Chu Trung đương nhiên cảm nhận được cái kêu ỷ xỉ đạ nhà đầu tư đến phẫn nộ ánh mắt, bất quá Chu Trung hoàn toàn không xem ra gì, nhi nói ra, tốt cùng đi chứ. Một đoàn người đi vào phòng yến hội, ỷ xỉ đạ phong mã phía trên mang người theo tới đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi là Niệm Niệm ca ca, vậy ngươi là làm cái gì? Nhìn ngươi tuổi tác cũng hẳn là tại lên đại học hoặc là nghiên A. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta đã sớm không đến trường. Hả, nguyên lai là bỏ học A. Một đoàn người nghe Chu Trung nói rất sớm đã không đến trường, nhất thời hào hào lộ ra xem thường ánh mắt, hiện tại cũng là niên đại nào, lên đại học đều khiến người ta xem thường, nghiên hẳn là bình thường trình độ, tiến sĩ mới có thể nói lên là bằng cấp cao, lại còn có bỏ học người, quả thực cùng ven đường khất cái không có gì khác biệt à. Chương 2357, cách nhau một trời một vực. Ta ca là làm ăn. Điêu đắp ăn còn bỏ học đâu, Mã Vân cũng bỏ học, không chậm trễ người ta trở thành giàu nhất. Ta ca sinh ý muốn so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Niệm Niệm gặp đến mọi người tựa hồ rất trướng mắt Chu Trung, nhất thời tức giận bất bình nói ra. Y sĩ Đạ Phong mang trên mặt khinh miệt nụ cười nói ra, có đúng không, ta nhà cũng là làm ăn, nói không chừng sau này còn có thể hợp tác đâu. Phụ thân ta công ty tại 2 năm trước liền đã lên sàn, hiện tại giá trị thị trường vài tỷ. Y sĩ Đạ Phong càng nói càng đắc ý. Đúng, ca ca ngươi công ty lên sàn sao? Y sĩ Đạ Phong hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không có. Hắn công ty vẫn thật là không có lên thành phố. Hải thần đảo cũng không cần đến lên sàn, những cái kia công ty lên sàn đều là vì vòng tiền thôi, công ty một khi lên sàn thì không thuộc về mình, mặc kệ là phát triển còn là sống sinh đều phải bị rất khoảng trừng bó. Giống như là hải thần đảo kiếm lợi nhiều nhất sinh ý cũng là xuất thủ ngọc phù cùng linh phù viên đạn, đây đều là thuộc về súng ống đạn dược ngành nghề, nếu như lên sàn chẳng phải là muốn bị khống chế lại. Cho nên hải thần đảo sinh ý căn bản cũng không cần lên sàn, mà lại ngọc phù cùng linh phù viên đạn từ trước đến nay không lo lượng tiêu thụ. Mỗi ngày doanh thu vài tỷ đô la Mỹ, cũng căn bản không cần lên thành phố vòng tiền. Bất quá ỷ sĩ Đạ Phong bọn người đối Chu Trung sinh ý không hiểu, gặp Chu Trung công ty đều không lên sàn cái kia quy mô khẳng định không lớn. Niệm Niệm về sau ca ca ngươi công ty muốn là phát triển không đi xuống có thể tới tìm ta, ta cái xí nghiệp thế nhưng là ngành nghề bên trong người nổi bật, chỉ là bám vào ta cha chồng ty dưới sinh tồn xí nghiệp thì có mười mấy nhà, chúng ta có thể đem một số thượng hạ du sản nghiệp giao cho ca ca ngươi làm. Ỷ sĩ Đạ Phong một bộ rất chiếu cố Chu Trung bộ dáng nói với Niệm Niệm. Niệm Niệm tức giận phi thường, nàng trước đó thật thích Ỷ sĩ Đạ Phong, cho rằng Ỷ sĩ Đạ Phong người lớn lên đẹp trai, mà lại tại trường học thể dục vận động từ trước đến nay đều rất xuất sắc, trong nhà còn rất có tiền. Bất quá hôm nay hắn triệt để đối Ỷ sĩ Đạ Phong không hứng thú, gia hỏa này cũng dám xem thường ca ca của mình. Tốt mọi người hôm nay là tới tham gia ta Ỷ sĩ Đạ vui vẻ ngày, cảm ơn mọi người tham gia ta sinh nhật của ta. Trong phòng yến hội tất cả thực vật mọi người thỏa thích hưởng dụng. Ỷ sĩ Đạ Phong một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói với mọi người. Ỷ sĩ Đạ Phong ngươi là đẹp trai nhất. Chuyện của tôi net http, Ỷ sĩ Đạ Phong vạn tuổi. Trong phòng yến hội các bạn học cào hào hoan hô lên. Ca ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, tại ta trong mắt ngươi là ưu tú nhất. Niệm Niệm mang theo Chu Trung đến một bên ăn bánh kem, sợ Chu Trung không cao hứng còn đối Chu Trung ăn ủi. Chu Trung nhịn không được vừa cười vừa nói, ngươi cô gái nhỏ này. Ca ngươi ta chẳng lẽ cứ như vậy không có phẩm vị sao? Còn cùng mấy cái tiểu hài tử tranh cường hào thắng. Niệm Niệm đối Chu Trung làm cái mặt quỷ nói ra, nói tốt giống ngươi đã là lão đầu tử một dạng, ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu tuổi nha. Chu Trung nghe nói như thế tâm lý thật đúng là có chút cảm khái, hắn hiện tại cái này tuổi tác cũng bất quá còn lớn hơn học không có tốt nghiệp, giống như là hắn một lần kia các bạn học cũng đều tại qua trường học sinh hoạt đâu, duy nhất phiền não cũng chính là yêu đương cùng sau khi tốt nghiệp công tác. Mà hắn những năm này chỗ kinh lịch hết thảy đều là sinh cùng tử, bao nhiêu lần tại kề cận cái chết bồi hồi để hắn tâm lý tốc độ phát triển đã viễn siêu thường nhân, xác thực đã không còn là một người trẻ tuổi. Ai u, đây không phải Niệm Niệm à, hôm nay tại sao không có quấn lấy nhà chúng ta A Phượng đâu, đổi phẩm vị. Đúng lúc này một cái rất không hài hòa âm thanh vang lên. Chu Trung quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái cách gan mặc vô cùng gợi cảm nữ sinh đi tới, tiểu giày cao gót, tơ trắng vớ, tiểu váy ngắn cùng thấp ngực đựng. Tuổi còn trẻ thì cách gan mặc như thế gợi cảm, an toàn vượt qua nàng cái tuổi này cái kia có thanh thuần. Niệm Niệm nhìn thấy nữ sinh này cũng là vô cùng tức giận, bất quá lập tức liền bình tĩnh trở lại. Trước đó nàng và nữ sinh này đều ưa thích ỷ sĩ Đạ Phong, bất quá ỷ sĩ Đạ Phong ưa thích Niệm Niệm nhiều một ít, cho nên nữ sinh kia đối Niệm Niệm rất có địch ý, hai người không ít lên ma sát. Bất quá bây giờ Niệm Niệm căn bản đối ỷ sĩ Đạ Phong không thèm để ý, cảm thấy không cần thiết lại cùng nàng đấu nữa. Trần Lan Lan, ta không có công phu cùng ngươi tranh cãi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Niệm Niệm khinh thường nói ra. Trần Lan Lan biến sắc, nàng khó chịu nhất cũng là Niệm Niệm luôn là một bộ đối nàng chẳng thèm ngó tới thái độ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Niệm Niệm, ngươi có phải hay không cảm thấy không cạnh tranh được ta, cho nên mới chính mình lui ra a? Bất quá ngươi coi như lui ra cũng không cần tìm dạng này mặt hàng a, cùng A Phượng so quả thực điểm kém địa khác, ngươi là cam chịu a? Niệm Niệm biến sắc đối Trần Lan Lan nổi giận nói, Trần Lan Lan ngươi mới cam chịu. Thì ngươi như thế coi như ta không cùng ngươi cạnh tranh, ỷ sĩ Đạ Phong cũng sẽ không thích ngươi, dù sao ta hiện tại là không thích ỷ sĩ Đạ Phong, ngươi có thể chính mình đi thử xem, nhìn sau cùng ngươi làm sao mất mặt. Chương 2358, Trần Lan Lan. Chu Trung lúc này cũng cau mày nói ra, tiểu muội muội, ta cùng ỷ sĩ Đạ Phong so đúng là ngày đêm khác biệt, chỉ bất quá ta là thiên, hắn là địa. Trần Lan Lan nhất thời nhịn không được cười rộ lên, khinh thường nói ra, ngươi thật là đùa, cũng không nhìn một chút ngươi là ai, cũng dám cùng chúng ta nhà A Phượng so, chúng ta A Phượng bất kỳ địa phương nào đều so ngươi mạnh gấp trăm lần. Bên này cãi lộn gây nên trong phòng yến hội hắn đồng học chú ý, ào ào đều bốn phía, ỷ sĩ Đạ Phong làm yến hội chủ nhân tự nhiên cũng là tới. Trần Lan Lan, Niệm Niệm, các ngươi tại sao lại ầm ĩ lên? Ỷ sĩ Đạ Phong ngữ khí mang theo một chút trách cứ nói ra. Nếu như đổi lại là thường ngày hắn khẳng định giúp Niệm Niệm nói chuyện, bởi vì hắn cũng ưa thích Niệm Niệm, riêng là Niệm Niệm tuy nhiên ưa thích hắn, nhưng làm lại cũng sẽ không biểu lộ ra, loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng để hắn tâm lý ngứa, mỗi lần hắn muốn cùng Niệm Niệm tại tiến một bước thời điểm đều sẽ bị Niệm Niệm xảo diệu cự tuyệt. Mà Trần Lan Lan hắn vô cùng chán ghét, mỗi ngày xuyên như vậy diễm lệ tựa như là phim hành động nữ ngôi sao một dạng. Nhưng hôm nay hắn dự định đả kích một chút Niệm Niệm, giúp đỡ Trần Lan Lan nói chuyện. Để cho nàng biết nếu như tại không chủ động tìm chính mình thừa nhận sai lầm, vậy hắn sẽ phải cùng Trần Lan Lan cùng một chỗ, chiêu này kêu là làm vờ tha để bắt. Trần Lan Lan cũng không nghĩ tới ỷ sĩ Đạ Phong hôm nay sẽ giúp lấy nàng nói chuyện, nhất thời chạy đến ỷ sĩ Đạ Phong bên người, ôm chặt lấy ỷ sĩ Đạ Phong cánh tay dùng không gì sánh được làm cho người ta chán ghét ngữ khí nũng nịu đến. A Phượng ngươi xem một chút Niệm Niệm mới kết giao bạn trai A, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, hắn vậy mà nói ngươi so ra kém hắn. Hắn cũng là thiên ngươi là đất, dù sao ta là tức không nhịn nổi, hắn cái kia đổ nhà quê dạng nơi nào có A Phượng ngươi mạnh. Ỷ sĩ Đạ Phong nghe nói như thế sầm mặt lại, tâm lý sắc thực thực phi thường khó chịu, hắn Ỷ sĩ Đạ Phong theo phía trên nhà trẻ bắt đầu cũng là ưu tú nhất, bên người không ai có thể so ra mà vượt hắn, hôm nay là hắn sinh nhật, hắn là tuyệt đối nhân vật chính A, vậy mà không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái đổ nhà quê để Niệm Niệm đối với hắn khen không dứt miệng, bây giờ lại còn khẩu xuất cuồng ngôn nói cái gì đều mạnh hơn hắn. Đại thúc, tuổi tác lớn như vậy khoác lác cũng không phải thói quen tốt. Ỷ sĩ Đạ Phong cười lạnh nói. Ỷ sĩ Đạ Phong cái này âm thanh đại thúc gọi chung quanh một đám người đều cười rộ lên, khắp khuôn mặt là trào phúng ý tứ, Chu Trung vốn là tuổi không lớn lắm, không biết sao bọn họ tuổi tác cùng nhỏ, cho nên cứ gọi Chu Trung đại thúc cũng không có gì không ổn, nhưng hiển nhiên là đang cười nhạo xung quanh bên trong niên kỷ lớn, lão. Bất quá Chu Trung đối đại thúc loại hình căn bản không ngại. Cửu tiêu bên trong nhiều ít hơn trăm tuổi lão đầu tử đều phải tất cung tất kính gọi hắn một tiếng tiền bối đâu, cười đối ỷ sĩ Đạ Phong nói ra, tiểu bằng hữu, ta xác thực so với ngươi còn mạnh hơn a, ngươi muốn là muốn so với ta vẫn là tại lớn lên nhiều hơn một chút thôi, hiện tại ngươi toàn thân trên dưới cái nào cũng không bằng ta. Ỷ sĩ Đạ Phong vốn là muốn dùng tuổi tác cái này cảnh trào phúng một chút xung quanh bên trong niên kỷ lớn, thật không nghĩ đến Chu Trung tùy tiện một câu thì dùng tuổi tác trào phúng hắn, nói hắn niên thiếu vô chi là cái tiểu bằng hữu. Ỷ sĩ Đạ Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn cho tới bây giờ không có như thế mất mặt qua, hung ác vừa nói, đại thúc, ngươi đã lợi hại như vậy cái kia không biết có thể hay không công phu. Đúng, ngươi giống như Niệm Niệm đều là người nước Hoa, Hoa Quốc công phu không phải là rất lợi hại sao, ta thế nhưng là không thủ đạo cao thủ, không bằng ngươi cùng ta tỉ thí một trận như thế nào. Chu Trung lắc đầu nói ra, công phu là dùng đến bảo trì chính nghĩa, cũng không phải tiểu bằng hữu dùng đến ganh đua so sánh công cụ, cho nên ta cự tuyệt cùng ngươi so. Ỷ sĩ Đạ Phong nhất thời trào phúng nói ra, ta nhìn ngươi là sợ đi. Hừ, chẳng đã lớn như vậy số tuổi, đảm lượng đều sống đến chó trong bụng đi, lớn như vậy người lại bị ta một đứa bé hù đến, thật sự là buồn cười. Trần Lan Lan cũng là mở miệng đối Chu Trung rêu cực nói, đúng đấy, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói công phu vọt tới bảo trì chính nghĩa, đừng nói dễ nghe như vậy, ta nhìn ngươi chính là không dám, Hoa Quốc công phu đều là đồ bỏ đi, đều là điện ảnh bên trong gạt người thôi. Mọi người hào hào gật đầu đều cho rằng ỷ sĩ Đạ Phong hòa Trần Lan Lan nói đúng, cái này Chu Trung khẳng định là đang khoác lác ít, hắn cũng sợ tỉ thí bị đánh, cho nên dứt khoát tránh chiến không đánh. Đúng lúc này chỉnh chiếc tàu du lịch đột nhiên oanh kịch liệt lay động, cái này lắc lư biên độ phi thường lớn, cơ hồ tất cả mọi người đứng không vững té lăn trên đất. Bành! Bành! Ngay sau đó tàu du lịch một nơi nào đó phảng phất là nổ tung đồng dạng, chợt có điện khí đều không có điện, chỉnh chiếc tàu du lịch trên người toàn bộ đều hỗn loạn lên. Tại to lớn tàu du lịch bốn phương tám hướng phân biệt có mấy chiếc tiểu khoái thuyền, lúc này đã theo bốn phương tám hướng đem to lớn tàu du lịch vây. Ngay sau đó cano bắt đầu tới gần tàu du lịch, cano phía trên mang theo mặt nạ, tay cầm súng tự động hải tặc đem mang theo thiết chảo dây chuyền vẫn phía trên tàu du lịch chộp vào mạn thuyền phía trên, tiếp lấy từng cái bò lên trên tàu du lịch. Chương 2359, hải tặc. A. Trong phòng yến hội tàu du lịch kịch liệt lắc lư làm cho tất cả mọi người đều nghẹn ngào gào lên lên, có ít người đứng không vững trực tiếp té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Thuyền không biết đụng vào băng sơn A. Sẽ không cần nặng A. Hết ta muốn chết. Tất cả mọi người hoảng loạn lên. Y sĩ Đạ Phong tức giận nói ra, tất cả mọi người chấn kinh không cần phải sợ, chúng ta cũng không phải tại Bắc Cực từ đâu tới băng sơn, có ta ở đây không có việc gì. Trần Lan Lan tuy nhiên cũng thẳng sợ hãi, nhưng nghe đến Ỷ Sĩ Đạ Phong nói như vậy lập tức liền đứng ra đồng ý nói, không sai, A Phượng thế nhưng là không thủ đạo đai đen cao thủ, nhất định có thể bảo hộ tốt mọi người, cho nên mọi người đừng sợ. Hừ, chúng ta A Phượng cũng không giống như một ít người, khoác lác thời điểm rất lợi hại, các loại xảy ra chuyện trực tiếp bị dọa sợ. Trần Lan Lan nói dĩ nhiên chính là Chu Trung, lúc này Chu Trung cau mày đứng tại chỗ không núp ních, bất quá Chu Trung dĩ nhiên không phải dọa sợ, mà là tại muốn vừa mới nhìn đến những cái kia có thể cano. Xem ra quả nhiên là hải tặc A. Chu Trung thì thầm trong lòng, ở trên trời thời điểm hắn nhìn thấy những cái kia cano khả nghi, thì hoài nghi bọn họ là hải tặc muốn bắt cóc tàu du lịch, cho nên Chu Trung mới có thể hạ xuống tử A tàu du lịch phía trên. Hắn lúc đó đến không biết niệm niệm tại du thuyền phía trên, chẳng qua là cảm thấy cái này một thuyền tàu du lịch tốt mấy ngàn người nếu như bị hải tặc bắt cóc rất có thể cũng phải chết ở trên biển, không đành lòng cho nên mới muốn xuất thủ cứu giúp. Niệm niệm, chờ chút mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều đừng lộn xộn nghe được sao. Chu Trung đối niệm niệm dặn dò. Niệm niệm có chút sợ hãi, nhưng có Chu Trung tại bên người nàng nàng cứ yên tâm. Ta biết ca. Niệm niệm gật đầu đáp ứng nói. Ca, có phải hay không thuyền xảy ra chuyện gì? Niệm niệm lo lắng hỏi. Chu Trung thấp giọng nói ra, có hải tặc bắt cóc tàu du lịch. A, thật sao? Niệm niệm giật mình, hải tặc đều là phi thường khủng bố tồn tại, tất cả đều là giết người không chớp mắt ác ma a. Rất nhiều tin tức cùng điện ảnh bên trong đều là như thế viết. Chu Trung đối niệm niệm an ủi, yên tâm đi, có ca ở đây những hải tặc kia một cái đều không sống. Ca, có thể hay không mau cứu ta những thứ này đồng học a? Niệm niệm tuy nhiên cảm thấy những thứ này đồng học xem thường Chu Trung rất để cho nàng sinh khí, bất quá mọi người dù sao cũng là đồng học một trận nàng vẫn là không đành lòng nhìn đến các bạn học gặp phải nguy hiểm. Chu Trung đáp ứng nói, tốt, ngươi để các bạn học trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Niệm niệm nhất thời cao hứng gật gật đầu, sau đó đôi tất cả đồng học nói ra, các bạn học yên lặng một chút, bên ngoài khả năng phát sinh rất có thể lo sự tình, anh của ta nói mọi người chỉ muốn ở chỗ này không đi ra thì có thể bảo chứng các ngươi an toàn. Mọi người tuyệt đối không nên ra ngoài A. Bất quá những thứ này đồng học lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới, Ỷ Sĩ Đạ Phong cái thứ nhất mở miệng trào phúng nói, không đi ra. Cái kia chẳng phải thành rùa đen rút đầu à, thật là một cái đồ hèn nhát. Bên ngoài chuyện gì phát sinh mọi người tốt không hiếu kỳ. Có dám theo hay không ta đi ra xem một chút. Tốt. Chúng ta cũng không phải rùa đen rút đầu, mọi người đi ra xem một chút chuyện gì phát sinh. Một đám nam sinh đều một mặt thần kỳ nói ra, đều đối Chu Trung lộ ra xem thường thần sắc, thì liền rất nhiều nữ sinh cũng là như vậy. Trần Lan Lan cũng là mở miệng nói ra, các nữ sinh cũng đều đi theo A Phượng đi thôi, người nào lưu lại nhưng chính là rùa đen rút đầu, ta cũng không phải rùa đen rút đầu đâu, A Phượng là không thủ đạo đai đen. Theo A Phượng coi như bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối an toàn. Đúng A, còn là theo chân A Phượng đi thôi, A Phượng có thể bảo hộ mọi người. Các nữ sinh cũng ào ào theo đi ra ngoài. Niệm niệm, muốn không ngươi cùng ca ngươi cũng theo chúng ta cùng đi đi. Trắng Tân có chút quan tâm nói với niệm niệm. Trắng Tân ngươi lưu lại, ca ca ta hội bảo hộ chúng ta. Niệm niệm phi thường khẳng định nói ra. Bất quá Trắng Tân vẫn còn có chút do dự, dù sao Chu Trung xem ra xác thực không bằng Ỷ Sĩ Đạ Phong. Trắng Tân ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Trần Lan Lan lúc này tới một phát bắt được Trắng Tân thì đi ra ngoài, căn bản không cho Trắng Tân giải thích cơ hội. Chu Trung lắc đầu, đám học sinh này thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. A. Cứu mạng a. Bong tàu một đám che mặt hải tặc tay cầm súng tự động đứng thành một hàng, vừa đi vừa đối với phía trước một trận bắn phá, căn bản không dùng nhắm chuẩn toàn bộ bong thuyền không có khắp ngõ ngách đều không buông tha. Một đám trên thuyền hành khách điên cuồng chạy trốn, nhưng bọn hắn cái nào là viên đạn tốc độ A, rất nhanh liền đều bị bắn ngã trên mặt đất, có ít người bị mất mạng tại chỗ, có ít người còn rên thống khổ lấy. Hải tặc đi qua những người này bên người, lần nữa bù một con toy tử bắn tới, trực tiếp cho đánh thành cái sảng. Chương 2360, dở trò xấu. Thạch Điền Phong bọn họ chỗ bong thuyền là tàu du lịch tầng cao nhất, mấy người sau khi ra ngoài đứng tại bong thuyền một bên vừa hay nhìn thấy phía dưới mấy tầng bong thuyền phát sinh tình cảnh này, hoảng sợ hơn 30 tên học sinh chân đều mềm, có bị hoảng sợ ngay tại chỗ phía trên, có sợ tè ra quần, có bị hoảng sợ ngất đi, còn có bị hoảng sợ hét dầm lên. A. Trần Lan Lan kinh khủng hét dầm lên, phía dưới bong tàu đầy đất thi thể, cùng những cái kia bị súng bắn bên trong không chết thống khổ dãy rủa mọi người thật sâu kích thích Trần Lan Lan. Phía dưới bong thuyền hải tặc nghe được tiếng thét chói tai ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy phía trên lại có như thế thanh xuân gợi cảm nữ học sinh, nhất thời lộ ra tà ác nụ cười. Không tốt, hải tặc muốn lên đến, tranh thủ thời gian chạy a. Thạch Điền Phong mấy người nhìn thấy hải tặc muốn lên đến, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt liền muốn chạy. Nhưng nơi này là tàu du lịch tầng cao nhất tăng ca a. Đã đến đỉnh a, căn bản cũng không có địa phương chạy. Hắc hắc hắc, tiểu muội muội ngươi còn muốn hướng chỗ nào chạy a, nhanh đến ca ca nơi này đến. Ca ca hội bảo hộ ngươi. Mấy hải tặc thoát ly phía dưới đội hướng về mấy người đi tới, ánh mắt tại Trần Lan Lan gợi cảm dáng người lên không đoạn quét nhìn. Bọn họ những hải tặc này tại trên đại dương bao la sinh hoạt rất ít gặp phải nữ nhân, ngẫu nhiên đoạt đến mấy cái nữ nhân đại bộ phận cũng đều là lão nữ nhân thực sự kẻ nhạt vô vị, không nghĩ tới lần này tàu du lịch phía trên lại có như thế xinh đẹp gợi cảm thanh xuân nữ học sinh, đây quả thực là kiếm lời lợn. Ý sĩ đã quân cứu ta. Trần Lan Lan nằm chắc Thạch Điền Phong cánh tay. Khắp khuôn mặt là kinh khủng thần sắc, tuy nhiên nàng vẫn là một cái không có đi qua sự tình học sinh, nhưng cũng biết nếu như bị đám hải tặc này bắt đi hội kinh lịch thứ gì. Trắng Tân cùng hắn mấy cái nữ học sinh đồng dạng không gì sánh được kinh khủng, tất cả đều trốn ở đám kia nam sinh đằng sau, hy vọng những nam sinh này có thể bảo hộ các nàng. Thế nhưng là các nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại những nam sinh này cũng đều sợ hãi muốn chết, vừa mới phía dưới bong tàu phát sinh hết thể cũng còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không muốn bị như thế loạn thương, súng. Bắn phá mà chết ta. Các ngươi, không muốn chết cút nhanh lên. Mấy hải tặc dùng thương chỉ Thạch Điền Phong các loại nam sinh lạnh giọng ra lệnh. Các ngươi đám hải tặc này đừng nghĩ ở trước mặt ta khi dễ bạn học ta. Lúc này một cái nam sinh đứng ra hét lớn. Cốc cốc cốc. Bất quá ngay sau đó là ba tiếng súng vang lên, viên đạn trực tiếp bắn tại nam sinh kia chân thương tổn. A. Nam sinh trực tiếp ngã trên mặt đất phía trên tươi máu chảy thành sông, thống khổ không ngừng dãy rủa lấy. Tất cả mọi người tại thời khắc này mặt đều trắng, dường như huyết dịch đều đã ngưng kết. Nếu như nói vừa mới bong tàu nhìn đến những người kia bị loạn thương, súng, bắn phá vẫn chỉ là hoảng sợ, vậy bây giờ bên cạnh mình người, đang ở trước mắt người bị cướp bắn phá, thật sự là cảm giác được tử vong hàng lâm. Thạch Điền Phong cái thứ nhất từ trong đám người chạy ra đến một bên không dám lên tiếng, cái gì nữ đồng học, cùng hắn có quan hệ gì, hắn chỉ muốn mạng sống. Hắn nhưng là phú thiếu, trong trường học là giáo thảo, ưa thích hắn nữ sinh một năm lớn. Chỉ cần mệnh tại muôn cái gì dạng nữ sinh không có, hắn mới sẽ không ngốc đến vì mấy nữ sinh mà vứt bỏ mạng nhỏ. Thạch Điền Phong, ngươi, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Trần Lan Lan không nghĩ tới nàng một mực sùng bái Thạch Điền Phong vậy mà lại là loại này người, quả thực cũng là cái thứ hèn nhát, không phải cái nam nhân. Hắn nam sinh nhìn thấy Thạch Điền Phong đều chạy, vậy bọn hắn còn giữ làm gì, bọn họ cũng không muốn giống thằng ngốc kêu ít một dạng bị đánh, sau đó hào hào đều chạy. Hắc hắc, cô nàng này rất không tệ lão tử ưa thích. Một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài hải tặc đi tới, một tay lấy Trần Lan Lan kéo đến trong lồng ngực của mình, một hai bàn tay to tại cái kia trên eo nhỏ du tẩu. Trần Lan Lan hoảng sợ nhất thời thì khóc, cái này hải tặc không gì sánh được thô lỗ, trên thân toàn bộ đều là mùi hôi thối, nàng muốn hết hy vọng đều có. Hắn mấy hải tặc cũng là ào ào tiến lên bắt Trắng Tân mấy người, Trắng Tân mấy người muốn chạy có thể căn bản chạy không thoát, những hải tặc này từng cái thân thủ nhanh nhẹn lực lượng lại lớn. Chỉ cần bắt được các nàng, cổ tay cả người đều có thể cho các nàng cầm lên tới. Mấy cái này tiểu tử xử lý như thế nào? Một hải tặc đối cái kia tròm dâu dài hải tặc hỏi. Tròm dâu dài hải tặc giữ tợn cười một tiếng nói ra, đều giết. Mấy hải tặc lập tức bưng lên trong tay súng tiểu liên, đối bọn hắn tới nói giết người quả thực tại dễ dàng có điều. Một đám nam sinh hoảng sợ kêu cha gọi mẹ, chớ nhìn bọn họ bình thường từng cái nói khoác chính mình cỡ nào khủng bố, thật đến cái này thời điểm mới phát hiện mình chẳng phải là cái gì. Thạch Điền Phong hoảng sợ toàn thân run rẩy, nhưng là hắn không muốn chết, đồng nhiên Thạch Điền Phong đối cái kia hải tặc la lớn, đừng giết ta. Ta có thể cho các ngươi cung cấp tin tức. Ồ, ngươi có thể cho chúng ta cung cấp tin tức gì? Tròm dâu dài hải tặc mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chương 2361, Mỹ Nữ. Thạch Điền Phong nhất chỉ phòng yến hội, mang trên mặt ghi hận nói ra, trong phòng yến hội còn cất giấu hai người đâu, mà lại có một người phi thường xinh đẹp nữ hải. So ngươi trong ngực nữ hải xinh đẹp gấp một vạn lần. so với nàng xinh đẹp hơn. Ngươi không có gạt ta. Chòm râu dài hải tặc nghe nói như thế trong mắt nhất thời tránh qua một vệ tham lam cùng, ngưng âm thanh đối Thạch Điển Phong quát hỏi. Đúng, thật so với nàng xinh đẹp gấp một vạn lần, ta không dám lừa các ngươi. Thạch Điển Phong âm thanh run rẩy nói ra, tâm lý đã hoảng sợ đến cực hạn. Chòm râu dài hải tặc hung ác vừa nói, tốt, nếu như ngươi không có gạt ta ta thì tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng ngươi nếu dối gạt ta, ta sẽ để ngươi trở thành trên chiếc thuyền này chết thảm nhất người. Thạch Điển Phong hoảng sợ giật mình, trong nháy mắt đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, bất quá lập tức kiên định nói ra, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Đi, đi bên trong nhìn xem. Chòm râu dài hải tặc đem trong ngực Trần Lan Lan đẩy ra thì hướng về phòng yến hội đi đến, phía sau hắn một cái thủ hạ thì là đem Trần Lan Lan ôm lấy, cái này khiến ban đầu vốn cho là mình được cứu Trần Lan Lan lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Một đám người đi đến phòng yến hội thời điểm, phòng yến hội môn chính mình mở, Chu Trung đi đầu đi tới. Không cần tìm, ta tự bỏ ra tới. Chu Trung mặt không biểu tình đi tới, mấy hải tặc lập tức dùng thương chỉ hướng Chu Trung. Chòm râu dài nhíu mày nhìn về phía Thạch Điển Phong, không phải nói bên trong có cái xinh đẹp nữ hải à, làm sao ra tới một cái nam. Thạch Điển Phong tranh thủ thời gian giải thích, đồng thời cũng không quên hại Chu Trung một thanh. Hắn là cái kia nữ hải bạn trai. Cái kia nữ hải còn ở bên trong. Bạn trai. Hừ, bạn gái của ngươi từ giờ trở đi chính là ta, đến mức ngươi đợi chết đi. Hải tặc mặt mũi tràn đầy sát cơ nói với Chu Trung, không nghĩ tới xinh đẹp nữ hải vậy mà có bạn trai, cái kia cái này người bạn trai tuyệt đối không thể lưu. Thằng ngãi con cũng dám đoạt tại lao tử phía trước. Nhìn thấy hải tặc quả nhiên đối Chu Trung tràn ngập sát ý, Thạch Điển Phong nhất thời đắc ý, trong lòng tự nhủ cái này chính mình mệnh xem như bảo trụ. Bất quá Chu Trung cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi thần sắc, mà chính là đối cái kia chòm râu dài hải tặc hỏi, đại ca, ngươi thật đánh tính toán muốn bạn gái của ta. Chòm râu dài hải tặc mặt mũi tràn đầy hung ác quát lớn, bớt nói nhảm, ngươi đem nàng giấu đây. Lại không kêu đi ra ta thì trước tiên đánh chết ngươi. Chu Trung bận biểu giả bộ như sợ hãi nói ra, tốt tốt tốt, ta cái này để cho nàng đi ra. Trắng Tân nhìn thấy Chu Trung dễ dàng như vậy thì bán niệm niệm, nhất thời nhịn không được mắng, Chu Trung ngươi tên hỗn đản, niệm niệm như vậy sùng bái ngươi, ngươi vậy mà liền dễ dàng như thế bán nàng, ngươi còn là người sao? Chu Trung không để ý đến Trắng Tân đối sau lưng niệm niệm nói ra, niệm niệm ngươi ra đi. Tốt. Niệm niệm trong lời nói còn mang theo một tia khiếp đảm, gan có Chu Trung tại nàng thì không sợ, từ trong đám người đi tới. Cái này. Khi tất cả người thấy rõ niệm niệm lúc đều chấn kinh. Trắng Tân cùng Thạch Điển Phong bọn người cũng chưa nhận ra được đây là niệm niệm. Lúc này niệm niệm đâu còn có trước đó nửa điểm bộ dáng A, vòng tròn lớn mặt, mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, má phải phía trên còn có một khối chấm đỏ, muốn nhiều buồn nôn, có nhiều buồn nôn, đại dày bờ môi, nằm sấp cái mũi, ánh mắt một cái lớn một cái tiểu. Cái này cái nào là cái gì mỹ nữ, hoàn toàn cũng là cái gái xấu A. Thiên hạ vô địch đại xỉu nữ A. Quả thực tìm không thấy so với nàng lại người xấu. Chòm râu dài hải tặc cũng chấn kinh, con bà nó thằng ngãi con, cũng dám lừa gạt lao tử nói trong này có mỹ nữ, đây không phải có chủ tâm buồn nôn lão tử sao. Thằng ngãi con cũng dám gạt ta, cho ta giết chết hắn. Chòm râu dài hô nhìn hầm hầm Thạch Điển Phong hung ác gầm thanh mắng. Thạch Điển Phong dọa sợ, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống A. Hẳn là niệm niệm cái kia thánh nữ bề ngoài bị hải tặc bắt đi, Chu Trung bị giết chết, hắn bình an xuống thuyền mới đúng A. Thế nhưng là. Có thể là tại sao có thể như vậy? Hải tặc đại ca đừng giết ta, ta không có lừa ngươi a. Nàng thật là một cái mỹ nữ, nhất định là bạn trai nàng cho nàng trang điểm. Đây đều là hóa. Thạch Điển Phong chỉ Chu Trung ác độc nói ra. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói ra, hải tặc đại ca hắn thì là đang lừa ngươi, bởi vì ta trước đó đắc tội qua hắn, cho nên hắn muốn hại ta, bạn gái của ta chính là như vậy, không tin ngươi có thể tới xem một chút có phải hay không trang điểm. Hải tặc đại nhân thông minh như vậy làm sao lại bị ta lừa gạt đâu. Niệm niệm lập tức lấy tay dùng lực ở trên mặt chùi chùi, chòm râu dài hải tặc xem xét niệm niệm trên mặt mặt rỗ, chấm đỏ đều còn tại, cái này tuyệt đối không phải trang điểm hóa, bằng không như thế lao sấm rơi, nhất thời thì giận. Mẹ, lại dám gạt đến lao tử trên đầu, cho ta trước tiên đem hắn phế. Chương 2362, cầu khẩn. Hai tên hải tặc trực tiếp xông lên đi đè lại Thạch Điển Phong, Thạch Điển Phong liều mạng dãy rua. Hắn dù sao cũng là không thủ đạo đai đen, cái này quản quại hai hải tặc còn thật không có khống chế. Muốn chết. Bên trong một tên hải tặc trực tiếp vung lên súng tiểu liên nện ở Thạch Điển Phong trên đầu, bay một chút Thạch Điển Phong thì té ngã trên đất, chỉ cảm thấy não tử ong ong căn bản đứng không dậy nổi. Bên người hai tên hải tặc mặt mũi tràn đầy nhe răng cười dơ lên súng tiểu liên nhắm ngay hắn dưới háng, Thạch Điển Phong khóc, giờ khác này hắn cũng là cái thất gỗ phía trên cá mặc người chém giết. Hắn cả đời này cứ như vậy hết sao? Bành bành bành. Vài tiếng trầm đục nhanh chóng vang lên, mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, cái này mấy hải tặc vậy mà đồng thời co quắp ngã trên mặt đất. Chu Trung đá văng ra mấy hải tặc hoạt động ra tay chân, cười lạnh nói với Thạch Điền Phong, vừa mới chính là cho ngươi một bài học, hy vọng ngươi về sau có thể biết làm người đến bản phận một số, bất quá ta đoán chừng cũng không có tác dụng gì, các ngươi doanh người trong nước đều là một cái đức hạnh, cái ăn không cái đánh. Nói xong Chu Trung trở lại Niệm Niệm bên người vung tay lên, chỉ thấy Niệm Niệm mặt lần nữa khôi phục diện mục thật sự, vẫn là như vậy thanh xuân xinh đẹp. Chơi ạ! Cái này là làm sao làm được? Trắng Tân bọn người nhìn mắt trợn tròn, vừa mới Chu Trung xuất thủ trong nháy mắt giải quyết mấy tên hải tặc liền đã làm cho các nàng giật nảy cả mình, mà bây giờ càng thêm thần kỳ, Chu Trung vung tay lên Niệm Niệm tựa như là đổi một khuôn mặt một dạng. Niệm Niệm lúc này không gì sánh được hưng phấn, xung quanh mà biểu hiện càng lợi hại nàng thì càng cao hứng. Ca ngươi quá tuyệt! Niệm Niệm đối Chu Trung tán dương. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này còn cần ngươi nói. Ta cái gì thời điểm không tốt? Huynh muội hai người tại cái này vừa nói vừa cười. Hắn đồng học tâm tình không gì sánh được phức tạp, đối mặt hải tặc bọn họ hoảng sợ tựa như là cháu trai một dạng, liền cái giấm cũng không dám thả một cái, sống hay chết hoàn toàn do hải tặc quyết định, mà Chu Trung đối mặt hải tặc vậy mà còn có tâm tình nói giỡn, hoàn toàn không có chút nào sợ hại a. Niệm Niệm, có thể hay không để cho ca ngươi bảo hộ chúng ta? Trắng Tân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hỏi. Đúng vậy a, Niệm Niệm cứu lấy chúng ta a, chúng ta không muốn chết a. Hắn học sinh cũng đều là cầu khẩn. Chu Trung cùng Niệm Niệm hiện tại cũng là bọn họ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng a. Trắng Tân, ta đương nhiên hội cứu ngươi a, ngươi là ta tốt bạn thân. Niệm Niệm đối Trắng Tân nói ra. Trắng Hín Tân lúc đại hỉ, Chu Trung cũng đối Trắng Tân nói ra, ngươi qua đây đi. Trắng Tân tuy nhiên trước đó thẳng xem thường Chu Trung, nhưng là Chu Trung nhìn ra Trắng Tân đối Niệm Niệm còn thật là tốt, xảy ra chuyện thời điểm cũng muốn Niệm Niệm an nguy, cho nên Trắng Tân coi như không cầu gì khác hắn cũng sẽ bảo hộ Trắng Tân. Nhưng là người khác ba phen mới bận theo Thạch Điền Phong làm ác, Chu Trung là thật không muốn quản bọn họ. Ca, bọn hắn cũng đều là bạn học ta, muốn không cũng giúp hắn một chút nhóm A. Niệm Niệm là cái tâm địa tốt cô nương, nhìn thấy những thứ này đồng học đáng thương bộ dáng nhịn không được đối Chu Trung cầu đạo. Chu Trung lắc đầu thở dài nói ra, tốt ta, xem ở Niệm Niệm phần phía trên ta liền giúp một chút các ngươi, hiện tại các ngươi đều cho ta trở lại phòng yến hội đi, nhớ kỹ bất luận kẻ nào đều không được đi ra. Tốt, chúng ta đều nghe ngươi. Nhất thời một đám đồng học tất cả đều trả lời phòng yến hội, coi như Chu Trung không nói bọn họ hiện tại cũng không dám đi ra a. Niệm Niệm, Trắng Tân, các ngươi hai cái cũng đi phòng yến hội chờ ta, ta đem những hải tặc kia xử lý. Chu Trung đối Niệm Niệm cùng Trắng Tân dặn dò. Ừm, ca ngươi phải cẩn thận a, ta chờ ngươi trở lại. Niệm Niệm quan tâm nói với Chu Trung. Chu Trung phá một chút Niệm Niệm cái mũi nhỏ, sau đó đem hai người đưa về trong phòng yến hội đóng cửa lại, lúc này mới quay người hướng về phía dưới bong thuyền đi đến. Lúc này hải tặc đã đem tất cả tàu du lịch thượng thừa khách đều xua đuổi đến tàu du lịch trung tầng sau bong thuyền. Đây là tàu du lịch phía trên tích rộng nhất bong thuyền, dung nạp 3,000-4,000 người mảy may đều cảm giác chen chúc. 20 tên hải tặc tay cầm súng tự động, 3,000 người cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, tại bọn họ xung quanh còn nằm rất nhiều thi thể đâu, chỉ cần ai dám loạn động những hải tặc này liền sẽ nổ súng, quả thực cũng là giết người không chớp mắt ác ma. Cầm đầu hải tặc đầu lĩnh đứng tại bong tàu, chỉ đám người phân phó nói: Từ giờ trở đi, các ngươi từng cái đến nơi này của ta giao ra các ngươi đáng tiền đồ vật, nếu như ai dám loạn động, hoặc là cất giấu đồ vật không kêu đi ra, hết thể loạn thương, súng, bắn chết. Tất cả mọi người không dám có chỗ phản kháng, tại mạng nhỏ trước mặt tiền tính toán cái gì, bọn họ đương nhiên đều hy vọng của đi thay người. Ngươi, tới. Hải tặc đối nam nhân đầu tiên nói ra. Nam nhân kia đi tới đem ví tiền móc ra, đem bên trong tiền mặt đều còn tại trước mặt bọc lớn từ bên trong. Sau đó lại đem giới chỉ, đồng hồ cũng vẫn bên trong, đang muốn đi tay hải tặc bắt hắn lại. Quét thẻ. Hải tặc trực tiếp cầm một đài bộ máy. Nam nhân có chút đau lòng, tiền mặt cùng đồng hồ hắn đều không thèm để ý, cộng lại cũng liền 20,000 khối tiền, nhưng hắn trong thẻ thế nhưng là hắn toàn bộ thân gia tính mệnh A. 500,000 A. Hắn hành khách nguyên bản cũng đều là nghĩ như vậy, phá chút ít tài bọn họ đều nhận, nhưng bây giờ không có nghĩ tới những thứ này hải tặc liên tạp đều muốn soát. Đó cũng đều là bọn họ vất vả để giành được đến tiền A. Đều soát ra ngoài bọn họ thì không có gì cả A. Chương 2363, đau thương bất nhập. Mẹ, muốn chết. Hải tặc gặp nam nhân vậy mà lầm bà lầm bầm không chịu quét thẻ, trực tiếp nâng lên thương, súng, một con toy viên đạn đánh đi ra. Nếu như ngay cả người đầu tiên đều do dự dự không chịu quét thẻ, người phía sau kia tâm tình nhất định sẽ bị kéo theo. Những hải tặc này gần nhất muốn chơi một món lớn cần rất nhiều tiền. Cho nên mới muốn để bọn hắn quét thẻ, không phải vậy dựa theo tình huống bình thường tới nói hải tặc cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhiều lắm là cũng là lấy đi trên thân hiện hữu tài vụ thôi. Cho nên bọn họ nhất định phải cho những người này một bài học, để những người này biết tuân con bọn họ ý chí xuống chàng nhất định phải chết. Cộc cộc cộc cộc cộc. Viên đạn bắn phá tại trên người nam nhân kia, tất cả hành khách đều kinh khủng nhắm mắt lại hét dầm lên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tử vong cách mình gần như vậy. Một đám hải tặc đều đầy mặt đắc ý, riêng là cái kia hải tặc thủ lĩnh rất là hài lòng, chính là muốn khiến cái này hành khách biết sợ bọn họ mới có thể thật tốt phối hợp. Bất quá các hành khách nhắm mắt lại các loại nửa ngày cũng không nghe thấy nam nhân kia tiếng kêu thảm thiết, mà lại chung quanh làm sao biến an tĩnh như thế đâu. Có hành khách gan lớn một số mở to mắt, nhất thời kinh ngạc, cái kia nam nhân thật tốt đứng ở nơi đó chuyện gì đều không có à, chẳng lẽ vừa mới hải tặc không có đánh chung cái kia nam nhân sao? Nam nhân chính mình cũng ngộng, hắn rõ ràng nhìn đến hải tặc họng súng chỉ hắn quét bắn tới, nhưng vì cái gì chính mình không có chuyện đâu. Chuyện gì xảy ra? Đánh vật ra. Hải tặc đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy tức giận đối với thủ hạ hỏi. Tên hải tặc kia một mặt ủy khuất, hắn rõ ràng bắn phá đến A, làm sao lại không chết đâu. Cộc cộc cộc cộc cộc. Hải tặc vừa ngoan tâm lần nữa đối với nam nhân bắn phá lên, nam nhân vô ý thức thì nhắm mắt lại, bất quá lập tức liền mở ra, tiếp lấy tất cả mọi người nhìn đến thần kỳ một màn, chỉ thấy những viên đạn kia đánh vào trên thân nam nhân tựa như là có một tầng màng bảo hộ một dạng, đem những viên đạn kia tất cả đều cho bắn ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả hải tặc đều ngộng, mang trên mặt kinh khủng thần sắc, nam nhân này rốt cuộc là ai a? Siêu nhân sao? Viên đạn vậy mà đều đánh không chết. Ha ha ha. Bọn này cường đạo thường, súng, đều là giả a. Đánh bọn hắn. Mấy ngàn người lữ khách bên trong cũng không ít luyện qua công phu người, hải tặc trong tay có súng bọn họ coi như luyện qua công phu cũng phí công, nhưng bây giờ không giống nhau, đám hải tặc này trong tay thương, súng, là giả, căn bản liền giết không chết người. Sau đó đám người này hào hào xông lên. Giết chết cho ta bọn họ. Hải tặc thủ lĩnh giận dữ, giơ súng tiểu liên hướng về đám người bắn phá. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Súng tiểu liên không ngừng bắn phá, viên đạn dày đặc như mưa rơi đánh vào trong đám người. Nguyên bản đám người còn có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy những viên đạn kia đều bị đẩy lùi, nhất thời cũng không tiếp tục sợ. Giết đám hải tặc này. Một đám du khách xông vào hải tặc bên trong đối với hải tặc bạo đánh lên. Vốn là đám hải tặc này coi như tay không cũng có thể đánh thắng những thứ này lữ khách, nhưng bởi vì còn chỗ tại khiếp sợ cùng không hiểu bên trong hoàn toàn không có sức hoàn thủ, rất nhanh một đám hải tặc liền bị mấy trăm lữ khách cho đánh té xuống đất. Chu Trung ngồi tại cao tầng bong tàu nhìn lấy phía dưới các lữ khách đã giải quyết hải tặc, cười tủm tỉm đứng dậy hướng phòng yến hội đi đến, vừa mới hết thảy đều là Chu Trung trong bóng tối thao tác, là hắn dùng chân khí bảo vệ du khách, để du khách có thể đao thương bất nhập, lúc này mới đem những hải tặc này tất cả đều đánh ngã. Ra đi, hải tặc đều đã được giải quyết. Chu Trung trở lại phòng yến hội đối đọc niệm tình bọn họ nói ra. Chu đại ca ngươi quá lợi hại, ngươi chính là ta thần tượng A. Một đám học sinh ra sau đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nói với Chu Trung. Chu Trung cười cười nghiêm túc đối bọn hắn dặn dò, trước đó phát sinh sự tình các ngươi muốn làm cái gì cũng không biết, nếu có người hỏi các ngươi liền nói các ngươi một mực trốn ở trong phòng yến hội, căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, hiểu chưa? Mặc dù mọi người không biết Chu Trung tại sao muốn làm như thế, nhưng hiện tại bọn hắn đối Chu Trung sùng bái có thể nói là mù quáng, ào ào gật đầu đáp ứng nói, Chu đại ca chúng ta biết. Chu Trung hài lòng gật gật đầu nói với Niệm Niệm, Niệm Niệm tàu du lịch cập bờ sau ngươi cũng nhanh chút về nhà đi. Ca ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Niệm Niệm không muốn hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta còn có việc đâu, ngươi cùng các bạn học thật tốt chơi, có việc thì gọi điện thoại cho ta. Nhanh, bên này giống như có người. Lúc này bên ngoài truyền đến từng trận cước bộ là trên thuyền những an ninh kia tìm tới bên này. Chu Trung nói với Niệm Niệm, tốt ta đi trước. Chương 2364, bá đạo tìm người Pháp. Nói xong Chu Trung trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài, trong chớp mắt thì không thấy. Một đám các học sinh đều trừng to mắt trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị Chu Trung năng lực rung động đến. Có vừa mới phát sinh sự tình Chu Trung có thể xác định những bạn học kia sẽ không ở khi dễ Niệm Niệm, cho nên Chu Trung cũng không cần lo lắng. Lần nữa hướng về doanh nước bay đi. Chu Trung đi vào doanh nước thời điểm là buổi tối, đêm không trăng phong cảnh chi dạ, Chu Trung rơi vào một 300 mét trên nhà cao tầng, cường đại tinh thần lực trực tiếp khuyết tán ra đến. Lấy bây giờ Chu Trung năng lực, cường đại tinh thần lực có thể khuyết tán đến toàn bộ doanh nước. Giống như thiên thần buông xuống. Một đêm này toàn bộ doanh nước tu chân giả tất cả đều bị kinh động, ào ào phóng xuất ra tinh thần lực đến xem xét cái này bảng đại tinh thần lực là từ đâu mà đến. Khi bọn hắn phát hiện cỗ này bàng đại tinh thần lực hết không sai bao trùm toàn bộ doanh nước lúc, những thứ này doanh nước tu chân giả đều chấn kinh. Cái này cần là dạng gì tu vi tinh thần lực có thể bao phủ một quốc gia a? Cao nhân phương nào đến ta doanh nước, sao không đi ra gặp mặt? Một tòa cổ xưa viện từ đâu? Doanh nước đệ nhất cao thủ đại hùng chưa chí cường đại tinh thần lực lao ra đối Chu Trung hỏi. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cường đại tinh thần lực trực tiếp đè xuống. Phúc! Đại hùng chưa chí vốn còn muốn ngăn cản một chút, nhưng luồng tinh thần lực này quá cường đại, bẻ gãy nghiền nát đem tinh thần lực của hắn hoàn toàn vỡ nát. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài thụ nghiêm trọng thương tổn. Vệ đồng! Đại hùng chưa chí quát to một tiếng, ngoài cửa một tên đệ tử lập tức xông tới. A! Sư tôn! Ngài làm sao thụ thương? Cái kia tiểu đệ tử thực lực căn bản là không có đến có thể cảm ứng được Chu Trung tinh thần lực cấp độ, cho nên căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Đại hùng chưa chi đối đệ tử phân phó nói, đi phát thiệp mời, mời doanh nước tất cả danh gia cao thủ đến đây có chuyện quan trọng thương lượng. Đệ tử càng thêm chấn kinh, sư tôn lại muốn phát lệnh triệu tập, chẳng lẽ là ra cái đại sự gì sao? Bất quá đệ tử không dám thất lễ, lập tức đáp ứng đi phát lệnh triệu tập. Chu Trung tại trên đại lầu nhìn hướng phía tây nam. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn vừa mới cố ý dùng tinh thần lực bao trùm toàn bộ doanh nước, chính là vì hấp dẫn doanh nước cao thủ đến dò xét, từ đó tìm tới tinh thần lực mạnh nhất một cái kia, người kia khẳng định cũng là doanh nước đệ nhất cao thủ đại hùng chưa chí. Chu Trung tìm một nhà doanh quốc tiểu cửa hàng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiến về đại hùng chưa chí chỗ ở. Đây là một gian rất xưa cũ viện tử, xem ra đã có trăm năm lịch sử, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt, mảy may đều không có đổi bại dấu hiệu. Chu Trung đến trước cửa gõ gõ cửa. Rất nhanh một tên đồng tử mở ra cửa sân nghi hoặc đánh giá Chu Trung hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm đại hùng chưa chí. Chu Trung đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đồng tử nhất thời nhíu mày, đối Chu Trung ấn tượng vô cùng không tốt, sư phụ hắn đại hùng chưa chí thế nhưng là doanh nước đệ nhất cao thủ, tất cả mọi người muốn đối hắn sư tôn tất cung tất kính, người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm lại gọi thẳng sư tôn tính danh, thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Xin lấy ra thiếp mời, nếu như không có xin mời rời đi à. Sư tôn ta sẽ không tùy tiện gặp người. Đồng tử ngữ khí không tốt nói với Chu Trung. Chu Trung không nghĩ tới một cái tiểu đồng tử còn rất lợi hại, không để ý tới đồng tử trực tiếp liền hướng trong viện đi. Ngươi làm gì? Muốn xông tới à? Vậy ta thì không khách khí. Đồng tử hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy nộ khí, cái này người cũng dám xông viện tử quả thực không biết sống chết. Đồng tử nhất trưởng hướng về Chu Trung ở ngực đánh tới, Chu Trung ngay cả nhúc nhích cũng không mặc cho đồng tử công kích. Bành! Chu Trung đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà cái kia đồng tử thì là bị đánh bay ra ngoài. A, cái này sao có thể? Đồng tử không gì sánh được giật mình nhìn lấy Chu Trung, hắn nhưng là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, thì ngay cả sư phụ đều thường xuyên khen hắn là thiên tài tu luyện, hắn gặp xung quanh bên trong niên hữu kỷ cũng không lớn, thực lực đoán chừng cũng liền gần giống như hắn, dù sao không phải tất cả mọi người đều có hắn dạng này thiên phú, tuổi còn trẻ liền có thể đến luyện khí kỳ 8 tầng tu vi. Thật không nghĩ đến hắn một trưởng này vỗ xuống Chu Trung chuyện gì đều không có, hắn lại bị đánh bay, hai người tu vi tuyệt đối phát giác phi thường lớn mới có thể như vậy, người thanh niên này là ngưng thần kỳ cao thủ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi lại xông loạn ta liền muốn gọi người. Đồng tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung lắc đầu, những người này thật sự là không thiệt thòi cũng không biết khách khí. Ta nói, ta là tìm đại hùng chưa chí, ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch, ngươi bây giờ có thể đi thông báo một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chu Trung nói với đồng tử. Chương 2365, giao hấn. Đồng tử biết mình không phải Chu Trung đối thủ, căn bản là ngăn không được Chu Trung, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy ngươi chờ ở tại đây, ta đi thông báo sư phụ. Đồng tử vội vã chạy vào viện tử, lúc này ở đại hùng chưa chí trong phòng ngồi vây quanh lấy mười mấy người, những người này tất cả đều là doanh nước cao thủ, thực lực đều tại nguyên anh kỳ. Tối hôm qua dị tượng tất cả mọi người cảm ứng được sao? Đại hùng chưa chí sắc mặt nghiêm túc đối mọi người hỏi. Trong phòng người hào hào gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, cảm nhận được, đối phương tu vi vô cùng cường đại, một cái người tinh thần lực có thể bao phủ toàn bộ quách gia, quả thực thật không thể tin. Đại hùng đại sư, ngươi có thể phán đoán ra người kia tu vi sao? Một người trung niên lo lắng đối đại hùng chưa chí hỏi. Đại hùng chưa chí khẽ lắc đầu nói ra, không dám đoán chắc, tối hôm qua ta cùng hắn làm giao thủ ngắn ngủi. A, kết quả như thế nào? Mọi người hào hào kinh ngạc hỏi. Đại hùng chưa chí cười khổ nói, không có bất kỳ năng lực chống cự nào thì bị trọng thương. Cái gì? Lần này tất cả mọi người chấn kinh, đại hùng chưa chí thế nhưng là doanh nước đệ nhất cao thủ A, thực lực đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào thần động kỳ, dạng này cao thủ liền xem như bọn họ mười mấy người liên thủ đều chưa hẳn là đại hùng chưa chí đối thủ. Chỉ có như vậy cao thủ lại bị trong nháy mắt trọng thương, đối phương đến là dạng gì tu vi a? Ít nhất là thần động kỳ. Mọi người liếc nhau mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Dạng này cao thủ đến doanh nước tới là cái gì mục đích? Nếu như chỉ là qua đường lời nói thì không thể tốt hơn, liền sợ hắn đến doanh việc lớn quốc gia có chuyện gì muốn làm, hy vọng không sẽ chọc cho đến vị cao thủ này a. Một đám người hào hào nghị luận lên. Đại Hùng chưa chí cũng là gật đầu nói, đúng, cho nên lần này gọi các ngươi đến chính là muốn nói cho các ngươi, nhất định muốn ước thúc lãnh địa mình phạm vi bên trong người, đừng chọc đến vị cao thủ này, nếu như vị cao thủ này xuất hiện, mặc kệ có yêu cầu gì đều tận lực thỏa mãn. Đúng, đại sư. Hơn 10 người cao thủ cung kính đáp, Đại Hùng chưa chí trong lòng bọn họ địa vị là rất cao. Lúc này đồng tử chạy vào, thân xác rất là bối rối. Đại Hùng chưa chí cảm thấy mình đệ tử hốt hoảng như vậy quá mất mặt, lạnh giọng quát lớn, đồng nhi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đồng tử vội cung kính nói ra, sư tôn, ngoài cửa có một thanh niên muốn tìm ngài, nói là muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch. Hừ, một thanh niên muốn cùng ta làm giao dịch, không biết tự lượng sức mình, đuổi đi cũng là. Đại Hùng chưa chí lạnh giọng nói ra. Thế nhưng là, đồng tử do dự một chút, thần sắc ấy này nói ra, sư tôn đệ tử không phải đối thủ của hắn. Ừm. Ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Đại Hùng chưa chí nhíu mày, hắn cái này đệ tử tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng tu luyện thiên phú vô cùng lợi hại, liền xem như 20 mấy tuổi thanh niên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Vệ đồng, ngươi đi xử lý một chút. Đại Hùng chưa chí phân phó một tiếng, thì thấy ngoài cửa tối hôm qua tên đệ tử kia đi tới. Đúng, sư tôn. Vệ đồng đáp ứng nói. Có sư huynh xuất mã cũng quá tốt, sư huynh chúng ta. Tiểu đồng tử nhìn thấy sư huynh mặt mũi tràn đầy cao hứng. Hắn đối sư huynh là vô cùng kính nể, nhất định có thể giáo huấn tiểu tử kia. Hai người tới tiền viện, đồng tử lập tức chỉ Chu Trung đối sư huynh tố cáo, sư huynh cũng là hắn. Vệ đồng mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói với Chu Trung, tiểu tử, nơi này cũng không phải ngươi nháo sự địa phương, nhanh chóng rời đi ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, vốn cho rằng giáo huấn một cái kia tiểu đồng tử làm cho hắn ngoan ngoãn đi gọi Đại Hùng chưa chí đi ra, lại không nghĩ rằng lại mang ra một cái vướng bận. Chu Trung lạnh giọng quát nói, muốn chết. Đã như vậy cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Vệ đồng lạnh hư một tiếng hướng thẳng đến Chu Trung nhào lên, nhất trưởng đánh về phía Chu Trung ở ngực. Cái này vệ đồng nhất trưởng cùng vừa mới cái kia tiểu đồng tử trưởng pháp giống nhau, chỉ bất quá tu vi cao một chút uy lực cũng lớn hơn một chút, nhưng đối Chu Trung tới nói căn bản không có gì khác biệt, Chu Trung y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiểu đồng tử gặp này nhất thời cười lạnh rêu cực nói, thật sự là tự đại, muốn chết. Ngươi cho rằng có thể chống đỡ được ta nhất trưởng thì có thể chống đỡ được ta sư huynh nhất trưởng sao? Ngươi chết chắc. Bành. Vệ đồng nhất trưởng xếp tại Chu Trung ở ngực, kết quả cùng trước đó tiểu đồng tử một dạng, Chu Trung đứng tại chỗ chuyện gì cũng không có, vệ đồng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vệ đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Tiểu đồng tử cũng mắt trợn tròn, ngay cả sư huynh vậy mà đều đánh không thương tổn hắn. Người thanh niên này đến cùng là tu vi gì a? Đại Hùng chưa chí, ngươi tại không ra ngươi hai cái đệ tử mạng nhỏ đều khó giữ được. Chu Trung mở miệng lạnh giọng quát nói. Vệ đồng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đối trong viện hô, sư tôn, đệ tử thực lực không tốt bại, cho ngài mất mặt. Trong phòng Đại Hùng chưa chí sắc mặt âm lãnh xuống tới, hắn đại đệ tử thế nhưng là ngưng thần kỳ tầng 5 thực lực a, tại tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất là người nổi bật, không nghĩ tới nhanh như vậy thì bại, xem ra người tới thực lực không kém a. Chư vị chờ một lát, cho ta đi xử lý xuống nhà sự tình. Đại Hùng chưa chi đứng người lên đi ra phía ngoài, lại có người ở thời điểm này đuôi mù đến gây sự, nếu là hắn không cố gắng giáo huấn vừa đưa ra người chẳng phải là để hắn cao thủ chế nhạo. Chương 2366, tham niệm. Đại Hùng chưa chi hướng ra khỏi phòng, lạnh giọng đối Chu Trung quát nói, lớn mật tiểu nhi, dám đến ta Đại Hùng chưa chi trong phủ nháo sự. Chu Trung nhìn một chút không trung Đại Hùng chưa chi vừa cười vừa nói, chính chủ rốt cục đi ra. Ta còn tưởng rằng doanh nước đệ nhất cao thủ trong phủ đều là mặt hàng này đây. Nói Chu Trung nhất chỉ trên mặt đất hai người cười lạnh nói. Đại Hùng chưa chí sắc mặt tâm trầm, hắn Đại Hùng chưa chí đệ tử coi như lại kém tại toàn bộ doanh nước cũng không ai dám động, lại có người dám đem hắn đệ tử thương tổn nặng như vậy. Tiểu tử muốn chết. Đại Hùng chưa chí vung tay lên, một đạo phong nhận trên không trung hình thành, nhanh chóng hướng về Chu Trung chém tới. Chu Trung khinh thường cười một tiếng, phong nhận đến Chu Trung phụ cận Chu Trung một trưởng vỗ ra. Cái kia cự đại phong nhận trực tiếp thì biến mất. Ừm. Đại Hùng chưa chí biến sắc, hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cao thủ, có thể dễ dàng như thế thì tiêu trừ hắn công kích khẳng định là Nguyên Anh kỳ cao thủ mới có thể làm đến, tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế thật là đáng sợ. Đại Hùng chưa chí, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Chu Trung cười lạnh đối Đại Hùng Chưa Chí hỏi, nếu như hắn không thể hiện ra một chút thực lực đi ra, Đại Hùng Chưa Chí chắc chắn sẽ không thật tốt cùng hắn nói chuyện. Đại Hùng Chưa Chí từ không trung rơi xuống đến, tiểu tử này tuổi còn trẻ thực lực thì mạnh như vậy, hắn muốn xem nhìn tiểu tử này tìm chính mình vì chuyện gì. Tốt, ngươi nói đi, đến ta trong phủ nháo sự là vì cái gì? Đại Hùng Chưa Chí trầm giọng hỏi. Chu Trung cải chính, ta tìm ngươi không phải vì nháo sự, là vì cùng ngươi nói chuyện làm ăn, bất quá ngươi đệ tử tựa hồ không hiểu được đái khách chi đạo, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi giáo huấn một chút. Xin ý. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì xin ý? Đại Hùng Chưa Chí thần sắc cao ngạo nói ra, tuy nhiên hắn hiện tại biết Chu Trung thực lực không tệ, nhưng hắn ý nguyên không có đem Chu Trung để vào mắt, là theo trong đáy lòng xem thường. Chu Trung cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra quả cầu sắt nói ra, ngươi cũng có một cái giống như Luka. Bán vợ cho ngươi, ngươi giữ lấy cũng không có tác dụng gì, nói cái giá đi, ta muốn. Buồn cười, ngươi biết cái này hiếm thấy chân bảo hiện tại giá trị sao? Ngươi mua nội mã. Đại Hùng Chưa Chí không nghĩ tới Chu Trung mục tiêu là trong tay hắn cái kia phá quả cầu sắt. Nói thật cái kia phá quả cầu sắt hắn đều muốn ném, quả thực một chút tác dụng đều không có, đáng tiền hắn giúp bạn vợ làm qua sự tình, bạn vợ vì cảm kích hắn đưa hắn cái kia quả cầu sắt. Lúc đó Đại Hùng Chưa Chí cũng rất là hiếu kỳ, cái này quả cầu sắt bị xào giá trên trời, đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Mà lại hắn cũng nghe người khác nói qua, cái này quả cầu sắt đao thương bất nhập, bom nguyên tử cũng không sợ. Thần động kỳ tu chân giả đều mở không ra, kiên cố như vậy nói không chừng bên trong thật cất giấu bí mật động trời. Nhưng làm quả cầu sắt tới tay sau hắn dùng hết thể thủ đoạn cũng không có phát hiện cái này quả cầu sắt có cái gì đặc biệt địa phương, sau cùng cũng chỉ có thể xem như là cái phổ thông quả cầu sắt, chỉ bất quá chất liệu đặc thù một chút thôi, nếu có người muốn giá cao mua đi thực hắn thì nguyện ý, bất quá lúc này hắn đột nhiên có ý nghĩ khác. Người ra giá đi. Đại Hùng Chưa Chí cười tủm tỉm nói với Chu Trung. Chu Trung chỗ sâu một đầu ngón tay nói ra, 11 tỷ. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trước đó hải thần đảo buổi đấu giá phía trên giá cả, ta cái này 11 tỷ cũng không tính thấp. Đại Hùng Chưa Chí giật mình, có thể ra 11 tỷ mua cái phá quả cầu sắt, cái kia ra hỏa này không phải cái kẻ ngu cũng là cái này quả cầu sắt đối với hắn hữu dụng. Tiểu tử này biết cái này quả cầu sắt tác dụng hay sao? Tốt, cái kia mời tiểu hữu chờ một lát, ta đi lấy quả cầu sắt. Nói Đại Hùng Chưa Chí bay trở về phòng. Chư vị, có một khoản đại sinh ý mọi người có muốn hay không làm? Đại Hùng Chưa Chí trả lời gian phòng đối doanh nước hơn 10 vị cao thủ hỏi. Đại sư có cái gì sinh ý cần phải dùng đến chúng ta? Mọi người gặp Đại Hùng Chưa Chí muốn giúp đỡ sự tình, vậy nhất định không là chuyện nhỏ, ào ào cảm thấy hứng thú hỏi. Đại Hùng Chưa Chí đem bên ngoài Chu Trung ý đồ đến nói một lần, sau đó cười lạnh nói, cái kia quả cầu sắt chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua, trong tay của ta là có một cái, ta nghiên cứu qua. Lấy thực lực của ta căn bản mở không ra. Nhưng tiểu tử này đã có thể hoa lớn như vậy giá tiền thu mua quả cầu sắt, mà lại thu một cái sau hắn hẳn phải biết cái này quả cầu sắt không có tác dụng gì, nhưng hắn còn muốn thu, điều này nói rõ cái gì đâu. Nói rõ hắn có thể biết cái này quả cầu sắt bí mật. Lưu hắn lại, bí mật chúng ta cùng hưởng. Hơn 10 người doanh nước cao thủ toàn bộ tâm động, cái kia quả cầu sắt sự tình bọn họ nghe được quá nhiều, thế nhưng là thực lực bọn hắn có hạn, tài lực có hạn. Căn bản liền không chiếm được cái kia quả cầu sắt. Mà bây giờ một cái vô cùng lớn cơ hội thì bày tại trước mặt bọn hắn, giết bên ngoài tiểu tử kia, quả cầu sắt cùng bí mật thì đều là bọn họ. Nói không chừng doanh nước thì sẽ trực tiếp quật khởi, trở thành toàn bộ địa cầu chúa tể. Tốt. Chúng ta theo Đại Hùng Đại Sư làm. Hơn 10 người doanh nước cao thủ đồng thời tỏ thái độ. Đi thôi, tiểu tử kia thực lực không tệ, cần phải có nguyên anh kỳ tu vi, ta có thể đánh bại hắn nhưng không dám 100% cam đoan có thể lưu hắn lại. Chờ chút các ngươi đều toàn lực xuất thủ, tuyệt không thể để hắn chạy. Đại Hùng Chưa Chí âm ngoan vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia hôm nay tuyệt đối chạy không. Hơn 10 người doanh nước cao thủ theo Đại Hùng Chưa Chí cùng nhau bay ra gian phòng. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Trung lúc trong mắt đều lộ ra tham lam quan mang. Cứ như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, bọn họ tùy tiện liền có thể bóp chết hắn, còn có thể để hắn chạy. Chương 2367, hắn để đánh. Chu Trung nhìn lấy bay ra ngoài một đám người. Tâm lý đã sớm lòng dạ biết rõ, giữa bọn hắn trò chuyện còn có thể trốn qua Chu Trung lỗ thai. Bất quá Chu Trung lúc này lại là biểu hiện ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng hỏi, Đại Hùng Chưa Chí, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải đi lạt kẹ bóng sao? Đại Hùng Chưa Chí mang trên mặt 10 phần tự tin, theo trong túi càn khôn xuất ra quả cầu sắt cười lạnh nói, tiểu tử, quả cầu sắt ngay tại cái này, nhưng có không có năng lực cầm tới liền muốn xem chính ngươi bản sự. Ồ, ngươi nói bản sự chỉ là cái gì đây? không phải mới vừa nói qua muốn 11 tỷ đến mua sao? Chu Trung ra vẻ không hiểu hỏi. Ha ha ha. Ngươi nhìn tiểu tử ngốc này có nhiều đùa a. Đại Hùng chưa chí mặt mũi tràn đầy chế rêu nói với Chu Trung. Trung quanh hắn doanh nước cao thủ cũng đều cười ha hả, bọn họ nhìn lấy Chu Trung tựa như là mèo đang nhìn chuột, đối bọn hắn tới nói tiêu diệt một cái Hoa Quốc tiểu tử thật sự là quá dễ dàng bất quá sự tình. Ngươi ý tứ không phải là để cho ta đoạt a? Chu Trung lúc này bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc đối Đại Hùng chưa chí hỏi. Đại Hùng chưa chí mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, cầm trong tay quả cầu sắt nói ra, đúng, chỉ cần ngươi có thể đoạt đến là được, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem ta đánh ngã. Vậy có phải hay không cũng không cần dùng tiền mua? Chu Trung cảm thấy mình vẫn là có cần phải hỏi một chút vấn đề này. Đại Hùng chưa chí cảm thấy cái này Hoa Quốc tiểu tử rất có ý tứ, cười lạnh nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi đánh ngã ta liền có thể đem nó lấy đi. Vậy ta đánh. Chu Trung lần nữa xác nhận ngược lại. Đánh a. Đại Hùng chưa chí khiêu khích nói ra. Vậy ta đánh. Chu Trung cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó Đại Hùng chưa chí cả người bay rất ra ngoài, quay một chút nện tại sau lưng nhà phía trên. Nhà trong nháy mắt sụp đổ đem Đại Hùng chưa chí nện ở bên trong. Những cái kia doanh nước cao thủ từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nhà, hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì phát sinh. Chờ bọn hắn lại phản ứng tới thời điểm Chu Trung đã trở lại trước đó vị trí trong tay cười quả cầu sắt cười tủm tỉm vớt vớt. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Hơn 10 người doanh nước cao thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh đối Chu Trung quát hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không có làm cái gì à, hắn không phải để cho ta đánh ngã hắn sao, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có người đưa ra dạng này thỉnh cầu đâu, ta thì thuận tiện thỏa mãn hắn một chút. Đại Hùng chưa chí là ngươi đánh ngã. Hơn 10 người doanh nước cao thủ quả thực khó mà tin được dạng này sự thật. Bọn họ liền gặp được Đại Hùng chưa chí đột nhiên rất là kỳ lạ thì bay rất ra ngoài, sau đó thì nện ở trên tường, bọn họ căn bản không thấy được là ai xuất thủ. Bất quá có một chút bọn họ xác định, cái kia chính là vừa mới có như vậy trong nháy mắt Chu Trung biến mất. Sau đó Đại Hùng chưa chí cả người thì bay ra ngoài, tiếp lấy Chu Trung bóng người lại xuất hiện. Duy nhất giải thích cũng là Chu Trung tốc độ nhanh đến bọn họ căn bản không nhìn thấy, liền tinh thần lực đều không thể khóa chặt. Đại Hùng chưa chí tu vi là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Bọn họ tại chỗ mười mấy người đồng loạt ra tay đều không phải là Đại Hùng chưa chí một người đối thủ, mà bây giờ lại bị Chu Trung miểu sát, đây là cái gì dạng thực lực kinh khủng a? A, đêm qua cầm tới cường đại tinh thần lực là ngươi phát ra tới. Lập tức có người hoảng sợ nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi doanh người trong nước cũng không có ngu đến mức không biết suy nghĩ cấp độ nha. Ngươi rốt cuộc là ai, đến ta doanh nước mục đích là cái gì? Một cái lao giả tức giận đối Chu Trung chất vấn. Không sai. Ngươi tu vi yêu cầu cao nói liền có thể tùy tiện đến ta doanh nước đến làm sằng làm bậy sao? Chúng ta bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng ngươi giảng hội đắc tội toàn bộ doanh nước, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ dạng này hậu quả. Chu Trung nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói ra, các ngươi bọn này doanh người trong nước thật đúng là không nói đạo lý a, ta đến doanh việc lớn quốc gia muốn cùng Đại Hùng chưa chí mua cái này quả cầu sát, nói tốt giá cả 11 tỷ, nhưng hắn đột nhiên đổi ý, còn liên hợp các ngươi bọn này thối cá nát tôm muốn giết ta được đến quả cầu sát bí mật. Hiện tại ngược lại là nói ta làm sằng làm bậy. Được a, ta Chu Trung cũng là làm sằng làm bậy, các ngươi làm khó dễ được ta. Mà lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cầm toàn bộ doanh nước đến uy hiếp ta, ta người này nhát gan, khả năng ta sợ các ngươi sau đó báo thù ta, hiện tại thì diệt các ngươi toàn bộ ngạch doanh nước. Nói xong Chu Trung cường đại khí chẳng trực tiếp lan tràn ra, liền vì sao trên trời tại thời khắc này cũng vì đó ảm đạm. Ừ ngực, hơn 10 người doanh nước cao thủ đều dọa sợ mắt, cái này còn là người sao? Hiện tại, còn có vấn đề sao? Chu Trung cười lạnh đối cái này hơn 10 người doanh nước cao thủ hỏi. Chương 2368, tìm đường chết. Hơn 10 người doanh nước trong lòng. Cao thủ phát lệnh, Chu Trung thực lực quá cường đại, đối mặt Chu Trung bọn họ giống như thì đang đối mặt toàn bộ vũ trụ một dạng, bọn họ là như vậy nhỏ bé, chỉ cần Chu Trung một câu liền có thể để bọn hắn trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Không, không ý kiến, là chúng ta vừa mới vô lễ. Tiền bối ngài mời. Lên tiếng trước lao giả thật sâu đối Chu Trung túi đầu nói ra. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thanh âm kia tựa như là một đạo trọng truy, hung hăng nện ở những thứ này doanh nước cao trên lòng bàn tay, hoảng sợ bọn họ sợ vỡ mật. Chỉ là một thanh âm kém chút liền muốn bọn họ mạng già, những thứ này doanh nước cao thủ đều quyết định, sau khi trở về nhất định muốn ước thúc tất cả doanh người trong nước, tuyệt đối không thể trêu chọc Hoa Quốc. Dạng này tu vi thật đáng sợ. Chu Trung không để ý đến còn lại doanh nước cao thủ. Bay thẳng cách doanh nước, bọn này doanh người trong nước theo cổ tự nay cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ, lấy lý phục người đối với mấy cái này doanh người trong nước là không có dùng, chỉ có đem bọn hắn cho đánh đau, đánh bọn hắn sợ hãi, bọn họ mới có thể xuất phát từ nội tâm tôn kính ngươi. Chu Trung một đường bay trở về Hải Thần Đảo, để Lâm Lộ tranh thủ thời gian sắp xếp người đem còn lại quả cầu sắt tìm trở về, hắn đã tại địa cầu chậm trễ không ít thời gian. Lâm Lộ cũng là an bài không ít nhân thủ ra ngoài tìm còn lại quả cầu sắt. Chu Trung, buổi tối cùng nhau ăn cơm à, Hải Thần Đảo có mấy nhà rất không tệ nhà hàng, dùng đều là chính chúng ta trồng rau, hỏi thăm rất không tệ. Lâm Lộ nói với Chu Trung. Chu Trung gật đầu nói, được à, Lệ tỷ đâu? Muốn cùng đi sao? Lâm Lộ mân mê miệng có chút không cao hứng nói ra, biểu tỷ có chuyện phải bận rộn, chúng ta hai cái thật vất vả có thể đơn độc ăn cơm ngươi lại còn nghĩ đến biểu tỷ. Chu Trung xấu hổ cười rộ lên, xem ra bạn gái nhiều cũng không tiện a. Chu Trung đã thật lâu không có trở lại địa cầu, đối Hải Thần Đảo càng là chưa quen thuộc, Lâm Lộ mang theo Chu Trung đi vào một nhà cấp cao khách sạn nhà hàng, nghe nói nhà này nhà hàng là Hải Thần Đảo tốt nhất nhà hàng mà lại có 102. Có thể tới nơi này ăn cơm cũng đều là trên Hải Thần Đảo có thân phận có thế lực người. Đi qua nhiều năm phát triển, bởi vì trên Hải Thần Đảo có to lớn lợi ích, dạng này thì biết sai khiến rất có bao nhiêu bản sự người đều đến Hải Thần Đảo phát triển. Dần dần trên Hải Thần Đảo có rất nhiều thế lực rắc rối khó gỡ, cũng có được không ít ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Lâm Lộ thân là Hải Thần Đảo người quản lý một trong, tại trên Hải Thần Đảo có thể nói là không có người không biết nàng, nhìn thấy Lâm Lộ đến nơi đây ăn cơm. Không ít người đều hào hào cùng Lâm Lộ chào hỏi. Chu Trung ở một bên nhìn có chút buồn cười, không nghĩ tới lúc trước tiểu cô nương, hiện tại lắc mình biến hóa đã trở thành nữ cường nhân. Uy ngươi cười cái gì, xem thường ta đúng hay không? Lâm Lộ cầm lấy cái xiên uy hiếp đối Chu Trung hỏi. Chu Trung ra vẻ sợ hãi lắc đầu nói ra, ta nào dám xem thường ngươi à, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta nữ cường nhân, toàn bộ Hải Thần Đảo đều phải dựa vào ngươi đến phát triển đây. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Không phải vậy ta cùng biểu tỷ cùng một chỗ thu thập ngươi. Lâm Lộ đắc ý nói ra. Hai người chính cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối, nhưng luôn luôn có con rồi tới quấy rối. Một cái 20 tuổi mặt trắng nhỏ rất không biết điều đi tới đối Lâm Lộ lôi kéo làm quen nói. Tiểu Lộ ngươi cũng tới nơi này ăn cơm à, tại sao không cứ gọi phía trên ta đây, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ à. Lâm Lộ nhịn không được nhíu mày, gia hỏa này đã dây dưa nàng thật lâu, đáng hận nhất cũng là gia hỏa này dây dưa luôn luôn như vậy vừa đúng. Lại để cho người cảm thấy rất phiền, phiền đến muốn đánh hắn thời điểm, hắn lại luôn có thể bảo trì lại khoảng cách này, để ngươi không cách nào thật đối với hắn làm ra cái gì khí phẫn sự tình tới. Đậu Cao Minh, ta đã nói qua để ngươi cách ta xa một chút, ngươi là nghe không rõ lời nói sao? Lâm Lộ cao mày chán ghét nói ra. Đậu Cao Minh không để ý chút nào Lâm Lộ thái độ vừa cười vừa nói, tiểu Lộ ta cách ngươi đã rất xa, ta trước kia đều là đứng tại bên cạnh ngươi, về sau ta khoảng cách ngươi mỗi lần đều là nửa mét khoảng cách. Tiếp theo là 1 mét, ngươi nhìn hiện tại ta cách ngươi đều có 2 mét, cái này cũng chưa tính xa sao. Ngươi tốt nhất cho ta rời đi nhà này nhà hàng. Lâm Lộ lạnh giọng nói ra, gia hỏa này quả thực cũng là một cái chó ghẻ. Đậu Cao Minh lắc đầu rất là thất vọng nói ra, thật xin lỗi tiểu Lộ, tuy nhiên ta rất thích ngươi sự tình gì đều có thể theo ngươi, nhưng nhà này nhà hàng là nơi công cộng, ta là có quyền lợi tiến vào nhà hàng A, mà lại ngươi ở chỗ này ta làm sao lại bỏ được rời đi đâu. Tốt ta. Cái kia xin ngươi không nên quấy rầy ta ăn cơm. Lâm Lộ bị tức nổ, hắn nghĩ tới vô số phương pháp muốn thoát khỏi gia hỏa này, nhưng chính là không có cách nào. Chương 2369, đội cảnh vệ bờ biển. Đậu Cao Minh nhìn xem Lâm Lộ, lại nhìn xem ngồi tại rừng lộ đối diện Chu Trung, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, cười lạnh hỏi, tiểu Lộ, ngươi không phải không thích cùng người khác cùng nhau ăn cơm sao? Người này là ai a? Vì cái gì ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau ăn cơm đâu? Đây là ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Lâm Lộ lạnh giọng nói ra. Chu Trung dùng khăn ăn trà trà miệng, cảm thấy là chính mình cái này bạn trai ra sân thời điểm, để xuống khăn ăn duỗi tay nắm chặt Lâm Lộ tay nhỏ, cười nói với Đậu Cao Minh, ta là Lâm Lộ bạn trai Chu Trung. Đậu Cao Minh ánh mắt đều nhanh phun ra lửa, lại có người dám ngay ở hắn mặt đi mỏ Lâm Lộ tay. Đây quả thực là muốn chết. Toàn bộ Hải Thần Đảo người nào không biết hắn Đậu Cao Minh ưa thích Lâm Lộ, người nào dám đắc tội hắn Đậu Cao Minh. Tiểu tử, đem ngươi tay cho ta lấy ra. Đậu Cao Minh hung ác vừa nói. Chu Trung rất là không hiểu hỏi, ta nắm bạn gái của ta tay cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lâm Lộ rất xấu đem cái tay còn lại cũng đưa qua đến làm nũng nói, thân ái, hai cái cùng một chỗ nắm đi. Tốt. Sau đó Chu Trung nắm chặt Lâm Lộ hai cánh tay. Đậu Cao Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã bắt đầu lộ ra sắc cơ. Lâm Lộ, ta thích ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi sau cùng thì tuyển cái này một cái phế vật bạn trai? Hừ. Ta tại Hải Thần Đảo làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Ta nhìn hắn cũng là một cái mặt trắng nhỏ đồ nhà quê A, hắn căn bản là không xứng cùng với ngươi. Đậu Cao Minh tức giận quát lớn. Lâm Lộ lạnh giọng nói ra, Đậu Cao Minh ngươi tốt nhất biết rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không có tư cách đến phê bình bạn trai ta, một điểm cuối cùng, ngươi cũng căn bản so ra kém hắn. Chu Trung đồng ý bổ đao nói, đúng vậy a tiểu hòa tử, ngươi thật so ra kém ta. Đánh rắm. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám cùng với Lâm Lộ, ta Đậu Cao Minh chính là Đậu nhà thiếu gia, ngươi là ai? Đậu Cao Minh không gì sánh được đắc ý nói ra, bọn họ Đậu nhà tại chính xác trên hải thần đảo đều là số một số hai đại gia tộc. Cái thân phận này vẫn luôn là hắn kiêu ngạo tư bản. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta không là thiếu gia, ta là lão tử, ta không có khắp nơi cho người làm nhi tử thói quen. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói người nào khắp nơi cho người làm nhi tử? Đậu Cao Minh nghe nói như thế nhất thời nổi giận, mặt mũi tràn đầy sát khí đối Chu Trung quát hỏi. Chu Trung một bộ không thèm để ý bộ dáng vừa cười vừa nói, ngươi à, ngươi không phải suốt ngày khắp nơi tuyên dương chính mình là nhi tử sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Đậu Cao Minh nổi giận gầm lên một tiếng nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung ngồi ở kia ngay cả nhúc nhích cũng không, tay đều không nhấc một chút, y nguyên ta cái này Lâm Lộ tay, nhẹ nhàng mắng một tiếng. Cút. Bành. Nhất thời Đậu Cao Minh cả người đều bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất. Chung quanh ăn cơm người khác nhìn thấy một màn này đều giật mình, lại có người dám ở hải thần đánh lớn Đậu nhà thiếu gia, đây quả thực là muốn chết ta, bất quá nhìn đến Chu Trung đối diện Lâm Lộ, những người này cũng liền thoải mái, chỉ cần có Lâm Lộ xuất mã Đậu nhà cũng không dám thế nào. Bất quá Chu Trung lúc này lại lạnh nhạt vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi muốn là muốn cùng ta đọ sức một trận tùy thời đều có thể, yên tâm chúng ta hai cái sự tình tiểu lộ là không biết nhúng tay. Mọi người nghe xong lời này hào hào đối Chu Trung lộ ra đồng tình ánh mắt, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, xem ra là mới đến hải thần đảo, căn bản cũng không biết hải thần đảo Đậu nhà cường đại, nếu như hắn có thể ngoan ngoãn trốn ở Lâm Lộ đằng sau, coi như Đậu nhà cũng không dám thế nào. Nhưng bây giờ hắn vậy mà chính mình tìm đường chết, nói ra không dựa vào Lâm Lộ, vậy nói ra lời nói có thể liền không thể thu hồi, lấy Đậu nhà thực lực có thể làm cho hắn tại hải thần đảo vô thanh vô tức thì biến mất. Được tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Là cái nam nhân cũng đừng đi. Đậu Cao Minh nghiến răng nghiến lợi chỉ Chu Trung, nói xong quay người rời đi nhà hàng. Lâm Lộ tức giận đối Chu Trung oán giận nói, ấu chỉ, lớn như vậy người còn chơi ngây thơ như vậy sự tình, ngươi trêu đùa hắn làm cái gì, Đậu nhà tại hải thần đảo thế lực không nhỏ, trưởng khống giả không ít lĩnh vực đây. Chu Trung tiếp tục ăn lấy thịt bò nói ra, hắn đều dám đánh ta Chu Trung nữ nhân chủ ý, nếu như không dạy dỗ hắn một chút, đoán chừng những người này đều quên mình Chu Trung là ai. Nghe nói như thế Lâm Lộ nhất thời cười rộ lên, tâm lý ngọt ngào, biết Chu Trung đây là ăn dấm. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, Đậu Cao Minh dẫn một đám người xuống tới, những người này mặc lấy thống nhất màu xanh đậm chế phục, trên tay cầm lấy vũ khí, là kiểu mới nhất có thể phát xạ linh phủ viên đạn súng tiểu liên, uy lực vô cùng kinh người, liền xem như Nguyên Anh kỳ cao thủ bị mười mấy người đồng thời bắn phá công kích cũng rất khó gánh vác được. Là hải thần đảo đội cảnh vệ bờ biển. Cái này tiểu tử kia xong. Đậu Cao Minh lại đem đội cảnh vệ bờ biển người tìm đến. Trong nhà ăn hắn khách nhân nhìn thấy một màn này hào hào lắc đầu thở dài lên, nhận định Chu Trung lần này chết chắc. Đậu Cao Minh mang theo bọn này cảnh vệ đội người tới Chu Trung trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười gần chỉ Chu Trung nói ra, Cao đội trưởng, cũng là tiểu tử này dám động thủ đánh người. Tại trên hải thần đảo là không cho phép tư đấu, hắn đã xúc phạm pháp luật, tranh thủ thời gian bắt đi hắn. Chương 2370, ác nhân cáo trạng. Nói xong Đậu Cao Minh mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Chu Trung, chờ lấy những thứ này đội cảnh vệ bờ biển người đem hắn bắt đi. Có thể đến đón lấy một màn để Đậu Cao Minh sửng sốt, không chỉ là Đậu Cao Minh, chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt người cũng đều sững sờ. Chỉ thấy đội cảnh vệ bờ biển cao đội trưởng đầu tiên là đối Lâm Lộ kính một cái lễ, tiếp lấy lại đối Chu Trung kính một cái lễ. Lâm Lộ là hải thần đảo lãnh đạo, cao đội trưởng đối nàng túi chào một chút vấn đề cũng không có. Có thể cao đội trưởng tại sao muốn đối cái kia mặt trắng nhỏ túi chào a? Chủ tịch Quốc hội, xin hỏi nên xử lý như thế nào hắn? Cao đội trưởng sắc mặt vô cùng nghiêm túc đối Chu Trung xin chỉ thị, đồng thời trong lòng cũng là đem Đậu Cao Minh mắng gần chết. Cái này suốt ngày gây chuyện khắp nơi con ông cháu cha gây người nào không tốt, vậy mà chọc tới Chu Trung, chẳng lẽ không biết Chu Trung là hải thần đảo người sáng lập, hải thần đảo lãnh tụ sao? Vậy mà tìm đường chết chọc tới Chu Trung trên đầu. Chu Trung vừa cười vừa nói, đem hắn ném ra à? Tốt như vậy trong tiệm cơm nếu có con ruồi thì không tốt lắm, ảnh hưởng nhà hàng vệ sinh. Lâm Lộ nghe nói như thế nhịn không được cười rộ lên, Chu Trung vậy mà nói Đậu Cao Minh là con ruồi. Vâng. Cao đội trưởng nên một tiếng, sau đó lập tức đối sau lưng đội viên nháy mắt, một tên đội trưởng tiến lên một phát bắt được Đậu Cao Minh. Ngươi làm gì, tự nhiên dám bắt ta. Đậu Cao Minh sắc mặt giận dữ, hắn nhưng là Đậu nhà nhị thiếu gia, những người này dám bắt hắn, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Bất quá cái kia đội viên căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, vừa dùng lực trực tiếp đem Đậu Cao Minh cho nhấc lên. Đậu Cao Minh dù sao cũng là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, nhưng đối mặt đội cảnh vệ bờ biển đội viên lại không thể chống đỡ một chút nào. Đội cảnh vệ bờ biển đội viên trực tiếp đem Đậu Cao Minh xách ra ngoài, cứ dựa theo Chu Trung nói, thật cho ném ra nhà hàng. Đậu Cao Minh tức giận đứng người lên, hôm nay cái này thua thiệt hắn ăn lớn, đường đường đậu nhà nhị thiếu gia bị làm nhục như vậy. Hảo tiểu tử, các ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta không làm chết các ngươi. Đậu Cao Minh để xuống hào ngôn giận khí thông thông rời đi. Chu Trung cùng Lâm Lộ lúc này cũng ăn không sai biệt lắm, sau đó đứng dậy rời đi nhà hàng, tiếp lấy toàn bộ nhà hàng nhưng là náo nhiệt. Vừa mới tiểu tử kia là ai à, đội cảnh vệ bờ biển đối với hắn vậy mà so với Lâm Lộ còn muốn cung kính. Đúng vậy à, trước kia làm sao cho tới bây giờ không có ở Hải Thần Đảo gặp qua hắn. Không biết đi. Vị kia chính là Hải Thần Đảo người sáng lập, hiện tại Hải Thần Đảo nghị hội hội trưởng Chu Trung. Cái gì? Hắn lại chính là Chu Trung. Chắc không được đội cảnh vệ bờ biển sẽ đối với hắn cung kính như thế. Một đám người đều vỡ tổ, bọn họ tại Hải Thần Đảo kinh doanh nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trung. Lúc này có người sợ hãi than nói, cái này Hải Thần Đảo muốn náo nhiệt ta, nghị hội hội trưởng cùng đậu nhà đối lên, không biết đậu nhà đến đón lấy sẽ làm sao. Đúng vậy a, mọi người chờ lấy xem náo nhiệt đi. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến đậu nhà, thân là Hải Thần Đảo lớn nhất đại gia tộc một trong, đậu nhà mạng lưới tình báo thế nhưng là tương đương phát đạt. Đi cho ta đem Đậu Cao Minh gọi tới cho ta. Đậu mọi nhà chủ Đậu Hoắc Thành mặt mũi tràn đầy tức giận đối phía dưới người giận dữ mắng mỏ nói, bên cạnh hắn Đậu người nhà cũng không dám nói lung tung, biết gia chủ hiện tại ngay tại nổi nóng. Lúc này Đậu Cao Minh vừa về nhà, đang muốn tìm chính mình lão tử cáo trạng báo thù cho hắn đâu, không nghĩ tới vừa về nhà liền bị hạ nhân cho kêu lên. Đậu Cao Minh tiến đại sảnh, Đậu Hoắc Thành tức giận quát hỏi, thằng nhãi con, ngươi ở bên ngoài lại cho lão tử gây cái gì họa? Đậu Cao Minh cũng là rất tức giận nói ra, cha, hôm nay một tên tiểu tử cũng dám để đội cảnh vệ bờ biển người đánh ta. Chuyện này ngươi đến cho ta làm chủ a. Đám kia đang chết đội cảnh vệ bờ biển, bình thường chúng ta Hoắc gia cũng không có thiếu cho bọn hắn chỗ tốt, thời điểm then chốt cũng dám động thủ với ta. Đánh rắm. Đậu Hoắc Thành mắng to một tiếng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hỏi, thằng ngại con ngươi biết ngươi hôm nay đắc tội cái gì người sao? Cái gì người a? Đậu Cao Minh một mặt mờ mịt lắc đầu nói ra, bất quá bất kể là ai hắn đều không thèm để ý, dù sao tại Hải Thần Đảo dám chọc bọn hắn đậu người nhà đều không có kết cục tốt. Đậu Hoắc Thành khí quát lớn, cái gì người cũng không biết ngươi vậy mà cũng dám gây. Đó là Hải Thần Đảo nghị hội hội trưởng, Hải Thần Đảo người sáng lập. A, tiểu tử kia là Hải Thần Đảo người sáng lập, nghị hội hội trưởng. Đậu Cao Minh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này hắn cũng không biết. Đậu Hoắc Thành hít sâu một hơi cũng tỉnh táo không ít, trầm giọng nói ra, về sau ngươi ở bên ngoài cho ta cẩn thận một chút, không phải vậy ta đậu nhà sớm muộn bại ở trên thân thể ngươi. Chương 2371, bãi công. Đậu Cao Minh vị trí y nguyên bĩu môi nói ra, nghị hội lớn lên làm sao, ta đậu nhà thế nhưng là trưởng khống giả Hải Thần Đảo mạch máu kinh tế, hắn còn có thể đem ta đậu nhà như thế nào. Hồ nháo. Nếu như Hải Thần Đảo quan phương muốn đối phó chúng ta, thì coi như chúng ta đậu nhà cũng gánh không được. Đậu Hoắc Thành lạnh giọng nói ra. Lúc này bên cạnh một cái so đều Cao Minh lớn tuổi một số thanh niên mở miệng nói ra, cha, nếu như cái kia nghị hội lớn lên thật muốn đụng đến bọn ta đậu nhà đâu? Ừm. Ngươi có ý tứ gì? Đậu Hoắc Thành biến sắc lạnh giọng hỏi, người thanh niên này là hắn con trai trưởng, cũng là hắn coi trọng nhất nhi tử, Đậu Cao Lượng. Đậu Cao Lượng sắc mặt âm trầm tính toán nói, cái này nghị hội lớn lên từ khi chúng ta tới đến Hải Thần Đảo sau thì chưa từng thấy, lần này đột nhiên xuất hiện là vì cái gì đây? Mà lại làm sao vừa xuất hiện thì cùng Cao Minh lên xung đột đâu. Ta nghĩ nơi này nguyên nhân không phải đơn giản như vậy a. Đậu Hoắc Thành nghe rất nghiêm túc, cũng là bắt đầu suy tư. Đậu Cao Minh, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Đậu Hoắc Thành đối Đậu Cao Minh hỏi. Đậu Cao Minh tuy nhiên bình thường ở bên ngoài làm sằng làm bậy bất học vô thuật, nhưng hắn rất thông minh, biết cái này thời điểm muốn là nói là hắn gây chuyện, lao ra tử kia khẳng định tha cho không hắn, sau đó linh cơ nhất động mở miệng tố cáo, cha. Lần này thật không phải ta gây chuyện con A. Ta thích Lâm Lộ chuyện này toàn bộ Hải Thần Đảo người đều biết ta. Ta chính là tại nhà hàng nhìn đến Lâm Lộ, đi qua cùng Lâm Lộ chào hỏi tâm sự. Có thể tiểu tử kia liền bắt đầu mắng ta, không chỉ mắng ta còn chửi chúng ta đậu nhà. Ta đây chỗ nào có thể chịu A, sau đó thì cùng hắn ầm ĩ lên, hắn lại còn động thủ đánh ta. Ta biết cha không cho ta ở bên ngoài gây chuyện, cho nên ta không chấp nhặt với hắn, liền đi tìm đội cảnh vệ bờ biển đến. Có thể những thứ này đội cảnh vệ bờ biển người không bắt động thủ đánh người, lại đem ta cho vẫn ra nhà hàng, đây không phải khi dễ người sao? Đậu Hoắc Thành nghe Đậu Cao Minh tiểu nói này, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đậu Cao Lượng ở một bên mở miệng nói ra, cha ngươi thấy, cái này rõ ràng thì là hướng về phía ta Đậu nhà đến. Đều biết Cao Minh tính cách xúc động, sau đó liền cố ý chọc giận Cao Minh a. Nếu như Hải Thần Đảo thật nghĩ đụng đến bọn ta, vậy ta Đậu nhà liền muốn đại nạn lâm đầu. Đậu Hoắc Thành mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Thế mà Đậu Cao Lượng lại không cho là như vậy, cười lạnh một tiếng nói ra, cha ngươi cũng quá bi quan, hắn không phải liền là nghị hội hội trưởng à, có thể cái kia có thế nào. Gia hỏa này đã mất tích mấy năm không có xuất hiện, Hải Thần Đảo phát triển hắn không có cống hiến mảy may lực lượng, ta muốn trên Hải Thần Đảo đã rất nhiều người đối với hắn bất mãn a. Hẳn là cũng có rất nhiều người nhìn trộm vị trí hắn. Ta muốn nhất định là hắn rời đi Hải Thần Đảo quá lâu, rất nhiều người đều muốn đem thay vào đó, cho nên hắn sau khi trở về mới nghĩ đến làm ra một phen thành tích, cũng tìm thằng xui xẻo khai đao giết gà dọa khỉ. Hắn đối phó ta Đậu nhà cũng không phải là Hải Thần Đảo ý tứ, chỉ là cá nhân hắn ý tứ a. Đáng tiếc hắn tìm nhầm đối tượng, ta Đậu nhà tại Hải Thần Đảo kinh doanh nhiều năm thâm căn cố đế, há lại hắn thuyết phục liền có thể động. Đậu Hoắc Thành bị con trai trưởng tiểu nói này tâm tư cũng là linh hoạt lên. Vậy ngươi ý là? Đậu Hoắc Thành trầm ngâm hỏi. Đậu Cao Lượng mang trên mặt vẻ ngoan lệ, âm thanh hung dữ nói ra, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiên hạ thủ vi cường, đem hắn xử lý. Ừm, làm thế nào? Đậu Hoắc Thành tâm lý giật mình, không nghĩ tới chính mình cái này con trai trưởng vậy mà như thế quả quyết, muốn làm rơi Hải Thần Đảo chủ tịch quốc hội. Ép hắn xuống đài, cho hắn tạo áp lực, ta Đậu nhà trưởng khống giả Hải Thần Đảo mạch máu kinh tế, chỉ cần ta Đậu nhà một câu, có thể cho Hải Thần Đảo rất nhiều lĩnh vực đều tê liệt rơi. Muốn hắn cho ta Đậu ra đạo xin lỗi. Nếu như hắn không xin lỗi, cũng là bởi vì một mình hắn để Hải Thần Đảo rơi vào nguy cơ, nhất định sẽ có không ít người thừa cơ vạch tội hắn. Mà nếu như hắn nói xin lỗi, càng là nói rõ sự kiện lần này là hắn gây nên, xác định hắn sai lầm, đồng thời cũng bởi vì xin lỗi để hắn mất đi uy tín, vạch tội người khác sẽ chỉ càng nhiều sẽ không thiếu. Cho nên mặc kệ hắn nói xin lỗi vẫn là không xin lỗi, sự tình lần này cũng có thể làm cho hắn lăn ra Hải Thần Đảo. Đậu Hoắc Thành trước mắt nhất thời sáng lên, cười lớn đối với mình con trai trưởng Tán Dương, tốt, Cao Lượng ngươi kế hoạch phi thường tốt. Nói xong Đậu Hoắc Thành vẫn không quên đối Đậu Cao Minh dạy dỗ, ngươi xem một chút ca ca ngươi, nhìn lại ngươi. Ngươi nếu là có ca ngươi một nửa thông minh liền tốt. Đậu Cao Minh không để ý chút nào vừa cười vừa nói, có ngươi cùng ca thông minh liền đầy đủ, ta cũng không thích muốn nhiều chuyện như vậy. Chu Trung căn bản là không có đem Đậu Cao Minh con rồi này coi là chuyện to tát mà, đập đi cũng coi như, thật không nghĩ đến hắn không có coi là chuyện to tát mà, Đậu nhà lại bắt đầu trước hành động trả thù. Chương 2372, đối sách. Sáng ngày thứ hai Lâm Lộ cùng Hàn Lệ thì nhận được tin tức, Đậu nhà dưới cờ nắm trong tay Hải Thần Đảo giao thông, hậu cần, tài chính các loại ngành nghề hào hào tê liệt. Toàn bộ Hải Thần Đảo cơ hồ một nửa hậu cần ngành nghề đình chỉ vận hành, khiếu nại điện thoại đã đánh nổ hành chính sảnh. Trên Hải Thần Đảo những cái kia xí nghiệp chuyển phát nhanh, hàng hóa đều không thể đưa ra, bên ngoài hàng hóa cũng vào không được. Tài chính phương diện cũng là như vậy, không ít chứng khoán công ty vậy mà tuyên bố đóng cửa, đám dân thành thị hào hào ra đường bắt đầu nháo sự. Những thứ này bãi công xí nghiệp toàn bộ đều là Hoắc gia cũng không có ý định che giấu, mà lại đã sáng tỏ phóng ra tiếng gió, Chu Trung nhất định phải ra mặt cho Đậu gia đạo xin lỗi, Đậu gia tài hội khôi phục bình thường vận hành, bằng không Đậu nhà dự định lui ra Hải Thần Đảo. Đậu nhà mặc dù là một cái tiểu gia tộc, nhưng tuyệt không thể để cho người khác khi nhục. Câu nói này nói tựa như là Đậu nhà thụ lớn cỡ nào hủy khuất một dạng, rất nhiều không hiểu bên trong nguyên do người đã bắt đầu nghị luận Chu Trung, cho rằng khẳng định là Chu Trung ỷ thế hiếp người. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ sáng sớm đi vào Chu Trung biệt thự, Chu Trung lúc này vừa tu luyện xong vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái làm sao sáng sớm liền đến. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ sắc mặt rất khó coi, riêng là Lâm Lộ, tức giận nói ra, quá làm người tức giận. Ác nhân lại còn học hội cáo trạng trước. Làm sao đây là? Chu Trung buồn cười nhìn lấy Lâm Lộ hỏi. Lâm Lộ tức giận nói ra, còn không phải Đậu nhà. Sáng sớm hôm nay Đậu nhà vậy mà để bọn hắn dưới cờ tất cả xí nghiệp toàn bộ bãi công, dẫn đến hiện tại Hải Thần Đảo hậu cần ngành nghề, tài chính ngành nghề cơ hồ ở vào trạng thái tê liệt, đều loạn. Đậu nhà. Ngày hôm qua con rồi. Chu Trung nhíu mày hỏi. Lâm Lộ nói ra, đúng, cũng là cái kia Đậu nhà. Đậu nhà bàn tiếng. Cho ngươi đi cho Đậu gia đạo xin lỗi, bằng không bọn họ thì vô hạn kỳ đình công. Bọn họ đình công đối với chúng ta có bao lớn ảnh hưởng? Chu Trung trầm ngâm hỏi. Hàn Lệ ở một bên nói ra, ảnh hưởng rất lớn, Đậu nhà tại hậu cần, giao thông, tài chính ba phương diện lĩnh vực rất rộng. Đậu nhà bãi công trực tiếp nhất đứng trước vấn đề chính là trên Hải Thần Đảo hàng hóa không cách nào đưa ra, bên ngoài hàng hóa vào không được. Đồng thời giao thông tê liệt, đậu nhà tinh anh giao thông công cộng, đường xe lửa đường, công ty hàng không cũng đều ngừng. Tài chính phương diện, đậu ngân hàng, chứng khoán công ty đã đình chỉ tất cả đối xí nghiệp cho vay phục vụ. Chu Trung suy nghĩ một chút, đối Hàn Lệ hỏi, chúng ta giải quyết từng người một những vấn đề này, đầu tiên hậu cần vấn đề, Hải Thần Đảo không có vật khác chạy công ty có thể đưa hàng sao. Hàn Lệ nói ra, Hải Thần Đảo còn có hai đại hậu cần công ty, nhưng bọn hắn nhân thủ cùng thiết bị không đủ đem còn lại hàng hóa đều chuyên trở ra ngoài. Nếu như ta cho bọn hắn nhân thủ cùng thiết bị đâu? Chu Trung cười hỏi. A, nếu như vậy lời nói chí ít ra bên ngoài đưa hàng vật là không có vấn đề. Hàn Lệ kinh ngạc nói ra. Chu Trung gật đầu nói, ngươi đi đem cái kia hai nhà hậu cần công ty người phụ trách gọi tới. Vâng. Hàn Lệ nói xong cũng đi một bên gọi điện thoại A. Chu Trung lại đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, đậu nhà kinh doanh giao thông công cộng lộ tuyến là cùng chúng ta ký tên hợp đồng A. Vâng. Lâm Lộ nói ra. Vậy bây giờ đậu gia sản tự đình chỉ kinh doanh, phải chăng làm trái hợp đồng? Chu Trung nhíu mày hỏi. Lâm Lộ có chút áy náy nói ra, Chu Trung, lúc trước ký tên hợp đồng thời điểm, bởi vì đậu nhà bỏ vốn so sánh lớn, là vô cùng phù hợp đối tác, sau đó chúng ta tại hợp đồng bên trong không có sáng tỏ đánh dấu trái với điều ước phương diện sự tình. Hả? Như vậy nói cách khác nếu như ta hiện tại hủy bỏ đậu gia vận doanh tư cách, đem những này vận doanh tư cách giao cho hắn công ty đi vận doanh cũng không tính trái với điều ước. Chu Trung mở miệng hỏi. Lâm Lộ gật đầu xác nhận nói, đúng, song phương đều có thể tùy thời kết thúc hợp tác. Vậy thì tốt, ngươi đi tìm Hải Thần Đảo hắn có tư chất làm giao thông công cộng vận dụng công ty tới, nói cho bọn hắn ta cho bọn hắn xe cộ, để bọn hắn lập tức vận doanh. Chu Trung nhanh chóng quyết đoán nói ra. Tốt. Lâm Lộ lập tức cũng đi gọi điện thoại. Chu Trung lúc này lấy điện thoại ra gọi cho Dương Hổ Minh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức cho ta đi thu mua xe cộ, tàu thuyền, máy bay. Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, sau đó để bọn hắn đem những chiếc xe này, máy bay, tàu thuyền cũng thống nhất vận đến không có người trong kho hàng, ta sẽ phái người đi lấy. Đúng, còn có tài xế, công nhân, người điều khiển, ta hết thảy đều muốn. Dương Hổ Minh nghe ra Chu Trung trong giọng nói âm trầm. Biết đây nhất định là có người chọc tới Chu Trung, sau đó không dám thất lễ lập tức can bài. Hoa Quốc mênh mông đại quốc, tạo giá xe nghiệp, tạo thuyền xí nghiệp phần lớn là, máy bay cũng có thể mua được không ít hai tay, cả nước các nơi mỗi cái xí nghiệp cống hiến mấy chiếc đi ra cái kia chính là một cái kinh người con số. Chỉ bất quá những địa phương này đài phân tán, muốn đều vận đến cùng một chỗ là cái nan đề, nhưng đối với Chu Trung mà nói quả thực là thức nhắm một chồng. Chu Trung trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc, đem phân tán tại Hoa Quốc các nơi những chiếc xe này, tàu thuyền, máy bay, toàn bộ cho vận đến Hải Thần Đảo. Chuyên môn tại Hải Thần Đảo mở ra gò đất mới đặt những thứ này máy bay, tàu thuyền cùng xe cộ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Tiếp lấy Chu Trung lại đem những cái kia người điều khiển, tài xế, công nhân cũng ào ào đưa đến Hải Thần Đảo. Những người này còn là lần đầu tiên kiến thức đến không gian vượt qua, đều bị Chu Trung năng lực hù đến. Chương 2373, khôi phục. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đem Hải Thần Đảo mặt khác mấy nhà hậu cần công ty cùng giao thông công ty người phụ trách mang tới. Chu Trung nhìn lấy mấy người mở miệng nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời. Hải Thần Đảo tình huống bây giờ các ngươi là biết, tất cả mọi người là giữa các hàng người, đối kia thực lực này đều giải. Đậu nhà lưu lại cục diện rối rắm các ngươi có thể hay không lập tức nhặt lên. Mấy người sắc mặt đều có chút khó khăn, bên trong một cái tựa hồ là trong mấy người đại biểu, đứng ra nói ra, Chủ tịch Quốc hội tiên sinh. Chúng ta rất hy vọng có thể cùng Hải Thần Đảo tăng cường hợp tác, bất quá bởi vì những năm này chúng ta kinh doanh phạm vi đều là cố định, cho nên mặc kệ là xe cộ vẫn là nhân lực đều có hạn, đột nhiên tiếp nhận đậu nhà sạp hàng cần một chút thời gian. Chu Trung gọn gàng làm hỏi, nếu như ta cho các ngươi xe cộ cùng nhân thủ đâu? Mấy người liếc nhau đều rất kinh ngạc, đậu nhà đây chính là một khối bánh kem lớn A, bọn họ đương nhiên muốn. Bất quá khối này bánh kem quá lớn, bọn họ không có đựng bánh kem món ăn. Coi như trắng cho bọn hắn bánh kem bọn họ cũng cầm không đi. Bất quá để mấy người không nghĩ tới là Chu Trung đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, quả thực cũng là đem bánh kem cắt gọn sau đó đút tới bọn họ trong miệng. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, nếu có xe cộ cùng nhân thủ, chúng ta tự nhiên có thể đầy đủ lập tức để bãi công tuyến giao thông đường cùng hậu cần sản nghiệp khôi phục vận doanh. Đi đầu trung niên nhân vô cùng tự tin nói ra. Vậy thì tốt, các người đi theo ta. Chu Trung nói mang theo những người này tiến về Hải Thần Đảo phía sau núi. Nơi này có một mảng lớn lâm hải đất trống, làm một đoàn người sau khi xuống xe tất cả đều rung động. Lúc này mảng lớn lâm hải trên đất trống bày đầy các loại xe vận tải, xe buýt, cùng hơn nghìn người, trên mặt biển còn có vài chục chiếc hàng hóa lớn vòng. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đều giật mình, hai người bọn họ cũng không biết Chu Trung từ chỗ nào tìm đến những xe này cùng người. Đi ở giữa cười đối mấy cái người phụ trách nói ra, đậu tài sản nghiệp các ngươi chia đều, cần bao nhiêu xe cộ cùng người làm đăng ký liền có thể lĩnh đi, trừ những xe này cùng tàu chở hàng bên ngoài phi trường bãi đậu máy bay bên trong còn có 5 chiếc vận chuyển hành khách máy bay cùng 10 chiếc vận chuyển hàng hóa máy bay, đầy đủ bổ khuyết đậu cái xí nghiệp bãi công mang đến lỗ thủng. Mấy cái người phụ trách lúc này đều chấn kinh nói không ra lời, bọn họ vốn cho rằng đậu nhà chơi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi sẽ để cho Chu Trung thúc thủ vô sách đâu. Đến thời điểm Chu Trung bức bách tại áp lực nhất định muốn cho đậu ra đạo xin lỗi. Thật không nghĩ đến Chu Trung làm việc như thế nhanh chóng quyết đoán, càng đáng sợ là hắn đến cùng như thế nào tại mấy giờ thời gian bên trong tìm đến nhiều như vậy xe cùng thuyền còn có máy bay, liền xem như lập tức cho xe hơi tập đoàn phía dưới đơn đặt hàng sinh sản nhiều như vậy xe cộ đều phải thời gian mấy năm từng nhóm giao pho A. Chẳng lẽ Chu Trung tại mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy? Phong ngừa chú đáo. Nếu thật là dạng này vậy cái này Chu Trung thì thật đáng sợ A. Chu Trung lúc này đối Lâm Lộ cùng Hàn Lệ phân phó nói, các ngươi hai cái thông báo trên hải thần đảo tất cả xí nghiệp cùng cư dân, đã có xí nghiệp tiếp nhận đậu nhà dưới cờ xe buýt công ty, tất cả xe buýt tuyến đường cùng chuyến bay cũng có thể khôi phục. Hậu cần nghiệp vụ cũng khôi phục vận doanh, xuất cảng hàng hóa bình thường làm, đã đến cảng hàng hóa cũng sẽ từ mới hậu cần công ty đưa hàng, đến mức những cái kia còn chưa tới cảng hàng hóa, nếu như đậu nhà không thể kịp thời đem hàng hóa đưa đến hải thần đảo. Để xí nghiệp cùng cư dân tự mình khởi tố đậu nhà chính là, đó là đậu gia sản tự giam hàng hóa, tòa án hội tiến hành phán quyết. Vâng. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ liếc nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Đậu nhà chơi với bọn hắn chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật đem hai nữ gấp xấu, cũng là nín đầy bụng tức giận, hiện tại Chu Trung xử lý phương pháp thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Chu Trung, cái kia cơ quan tài chính. Hàn Lệ mở miệng hỏi. Chu Trung cười lạnh nói, đơn giản à. Ngươi đi cho ta mới thành lập một nhà ngân hàng, những cái kia muốn cho vay công ty đều có thể đến mới ngân hàng làm cho vay, đến mức lấy tiền dân chúng, để bọn hắn cùng đi tòa án khởi tố đậu ngân hàng. Nếu như đậu nhà y nguyên không cho dân chúng lấy tiền, chúng ta có quyền lợi lấy cưỡng chế biện pháp. Tốt. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ lập tức đem những chuyện này đều phân phó. Đậu nhà, tất cả đậu nhà trọng yếu thành viên gia tộc lúc này đều trong đại sảnh chờ lấy Chu Trung đến cửa xin lỗi tới. Bọn họ đậu nhà trưởng khống giả hải thần đảo 30% giao thông ngành nghề, 30% hậu cần ngành nghề, 30% tài chính ngành nghề, có thể nói chỉ cần hắn đậu nhà cái này tòa cự đại máy móc một ngừng vận chuyển, toàn bộ hải thần đảo đều phải tê liệt. Mà hết thể này kẻ cầm đầu cũng là Chu Trung, một cái tuy nhiên sáng tạo hải thần đảo, nhưng là nhiều năm qua biến mất không còn tăm tích người, trên hải thần đảo những lao gia hỏa kia há sẽ bỏ qua tốt như vậy vạch tội Chu Trung cơ hội. Chương 2374, đậu nhà ngốc. Bằng không cái kia Chu Trung liền trực tiếp bị xử lý, bọn họ tự nhiên cũng cao hứng, muốn không phải vậy cũng là Chu Trung bức bách tại áp lực đến đậu nhà đến cửa xin lỗi, bằng không bọn họ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, bọn họ chính là muốn mượn cơ hội lần này nói cho hải thần đảo cùng trên hải thần đảo người khác, bọn họ đậu nhà tại hải thần đảo đại biểu cho cái gì. Thế nào, hiện tại trên hải thần đảo đã loạn thành một bầy A. Đậu Hoắc Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý mở miệng hỏi. Đậu Cao Minh cũng là cười lạnh nói. Chu Trung cái kia đổ nhà quê cũng dám đối phó với ta, ta nhất định phải làm cho hắn quỳ ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm. Đậu Hoắc Thành đệ đệ Đậu Hoắc Sơn nói ra, đại ca, chúng ta xe buýt công ty dừng lại vận, trên hải thần đảo mấy đầu xe buýt tuyến đường, pha tuyến đường đều đã đình chỉ vận doanh, mấy vạn người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phụ trách hậu cần đậu người nhà cũng là đắc ý nói ra, hậu cần công ty dừng lại, rất nhiều muốn giao hàng xí nghiệp đều bị ngăn trở, cái này sẽ ảnh hưởng số lớn xí nghiệp sinh sản. Bọn họ cũng sẽ cho Chu Trung tạo áp lực. Phụ trách tài chính người phụ trách đồng dạng nói ra, chúng ta đã đình chỉ cho ở trên đảo rất nhiều xí nghiệp cho vay, những xí nghiệp này hiện tại cũng gấp xoay quanh. Lúc này một cái đậu gia lão người mở miệng nói ra, chúng ta làm như vậy cũng rất có phong hiểm a, dạng này hội để cho chúng ta đậu cái xí nghiệp tốt bình luận độ trên diện rộng trượt, mà lại nếu như thời gian nắm lâu lời nói, chúng ta còn phải đối mặt khởi tố. Mấu chốt nhất một chút, muốn là chúng ta thật cùng hải thần đảo chơi cứng. Chúng ta làm mất đi tất cả kinh doanh. Đậu Cao Lượng cười lạnh một tiếng nói ra, hải thần đảo làm sao có thể sẽ cùng chúng ta chơi cứng đâu. Hải thần đảo thế nhưng là không thể rời bỏ ta Hoắc gia, ta Hoắc gia chỉ là ngừng một ngày, liền đã để hải thần đảo loạn thành một bầy, nếu là không có ta Hoắc gia, hải thần đảo không phải chơi xong. Đậu Hoắc Thành gật đầu nói, không sai, Cao Lượng nói đúng, hải thần đảo là căn bản không thể rời bỏ ta đậu nhà. Lần này chúng ta đậu nhà muốn là thắng. Vậy ta đậu nhà tại hải thần đảo địa vị liền sẽ càng cao, sau này hải thần đảo chính là ta đậu nhà. Một đám đậu người nhà còn ở nơi này làm mộng đẹp đâu, lúc này bên ngoài vội vã chạy vào hai tên đậu người nhà, bọn họ là bị phái đi ra quan sát tình huống. Hai người lúc này sắc mặt đều vô cùng cái kia nhìn, lo lắng nói ra, gia chủ không tốt, ra chuyện. Sự tình gì vội vàng hấp tấp, là Chu Trung đến ta Đậu Gia đạo xin lỗi sao? Đậu Hoắc Thành lạnh giọng hỏi. Hai tên thủ hạ liếc nhau, cầm ra tiếng trung kiện nói ra, gia chủ, Hải Thần Đảo vừa phát tới công văn, giải trừ hết thể Đậu Nhà hòa thuận Hải Thần Đảo hợp tác, Đậu Nhà tại trên Hải Thần Đảo hết thể kinh doanh bị Hải Thần Đảo thu hồi, chuyển giao cho hắn công ty vận doanh, Đậu Nhà cần phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả sự vật, bằng không hậu quả tự phụ. Cái gì? Nghe được tin tức này, toàn bộ Đậu người nhà đều hoành động. Đậu Hoắc Thành sắc mặt kinh nghi bất định, lắc đầu nói ra, không có khả năng. Cái này nhất định là giả, cùng chúng ta giải trừ hợp đồng Hải Thần Đảo liền sẽ tê liệt. Bọn họ chỗ tốt gì đều không có a. Đậu Cao Lượng cũng là vô cùng chắc chắn nói ra, không sai, Hải Thần Đảo căn bản là không thể rời bỏ ta Đậu nhà. Nhưng là hai tên thủ hạ thì là vẻ mặt đau khổ nói ra, gia chủ, hắn mấy nhà giao thông công ty đã tiếp nhận chúng ta tuyến đường, ngừng xe buýt tuyến đường cùng tàu thủy tuyến đường đều đã bình thường vận doanh. Còn có hậu cần công ty cũng giống như vậy, sáng nay mười mấy chiếc tàu chở hàng tiến vào cảng khẩu, đem chồng chất tại trên bến tàu hàng hóa toàn bộ chở đi. Tài chính phương diện Hải Thần Đảo mới thành lập một nhà ngân hàng, tất cả có tư chất xin cho vay công ty đều có thể đi công việc cho vay. Đồng thời Hải Thần Đảo còn ra hiệu dân chúng cùng xí nghiệp, bị chúng ta Đậu nhà giam hàng hóa cùng trong ngân hàng tiền có thể thông qua đi tòa án khởi tố đến duy quyền, tòa án hội tiến hành phán quyết. Đậu Hoắc Thành chân mềm nhũn trực tiếp không có đứng vững ngồi trở lại đến trên ghế. Tại sao có thể như vậy, cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng kết quả hoàn toàn không giống a. Bọn họ Hoắc gia chỉ cần dừng lại bày, Hải Thần Đảo hẳn là sẽ thúc thủ vô sách căn bản bất lực ứng đối, chỉ có thể đi cầu bọn họ Hoắc gia a. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy xe cùng thuyền, làm sao lại một chút tìm đến nhiều người như vậy. Đậu Hoắc Thành tức giận vỗ bàn một cái hỏi. Chúng ta cũng không biết, nhưng đây đều là thật. Hai tên thủ hạ mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Chương 2375, muốn chết. Đậu Hoắc Thành lập tức bắt đầu giải hiện tại Hải Thần Đảo tình huống, mang người đi cầu tàu, đi trạm xe buýt, phát hiện hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, lại xem xét tin tức cũng là không ngừng thông báo Đậu nhà thất tín bãi công, Hải Thần Đảo nhanh chóng cùng Đậu nhà giải trừ hợp đồng, khôi phục Hải Thần Đảo hết thảy vận doanh, đồng thời chỉ dẫn dân chung có thể đi tòa án khiếu nại Đậu nhà. Đậu người nhà cái này hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn họ vốn là chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi, không nghĩ tới chính mình lại bị nóng mình đầy thương tích. Đi Hải Thần Đảo nghị hội. Đậu Hoắc Thành lập tức mang người đi Hải Thần Đảo nghị hội. Bất quá xe đi vào nghị hội ngoài cửa lớn liền bị cảnh vệ đội ngăn lại, cảnh vệ đội căn bản cũng không để hắn tiến. Đi thông báo Lâm hội phó cùng Hàn hội phó, ta là Đậu Hoắc Thành. Ta có chuyện quan trọng tìm nàng, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Đậu Hoắc Thành gấp giọng nói với cảnh vệ đội. Bất quá cảnh vệ đội người căn bản cũng không để ý tới, lạnh giọng nói ra. Nếu như không có thông hành chứng hoặc là hẹn trước, bất kỳ người nào không được đi vào nghị hội cao úc. Vừa vặn lúc này Chu Trung cùng Lâm Lộ Hàn Lệ hai nữ trở về, Đậu Hoắc Thành nhìn thấy Hàn Lệ cùng Lâm Lộ tranh thủ thời gian chạy tới đối hai nữ nói ra, Lâm hội phó, Hàn hội phó, giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm, ta không phải muốn cùng Hải Thần Đảo làm đúng a? Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy thật tốt không thể đình chỉ hợp tác a. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói ra, Đậu gia chủ. Các ngươi Đậu nhà gia đại nghiệp đại, chúng ta Hải Thần Đảo có thể không thể trêu vào a, Đậu gia chủ vẫn là đến địa phương khác phát triển đi thôi. Đậu Hoắc Thành biến sắc, vội vàng tiếp tục nói, Hàn hội phó, Lâm hội phó, chuyện này cũng là cái hiểu lầm, đều là ta cái kia không hiếu thuận nhi tử làm ra đến, ta có thể cho hắn cho nghị hội trưởng đạo xin lỗi. Chu Trung lúc này cười lạnh nói, quên đi, chúng ta Hải Thần Đảo dung không được Đậu nhà tôn đại thần này. Nói xong Chu Trung không tiếp tục để ý Đậu Hoắc Thành. Mang theo Hàn Lệ cùng Lâm Lộ tiến nghị hội cao úc. Đậu Hoắc Thành bị vẫn ở bên ngoài sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. "Tốt, các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, đem ta Đậu ra sản cái gì, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Đã ngươi không cho ta Đậu nhà tốt hơn, ta cũng không để cho các ngươi tốt hơn." Nói xong Đậu Hoắc Thành quay người rời đi. Chu Trung có đầy đủ tiền, có đầy đủ năng lực đến ứng đối hết thể biến cố, trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn, Hải Thần Đảo triệt để khôi phục trật tự. Mà Đậu nhà cũng không có dọn đi, y nguyên lưu tại Hải Thần Đảo. Hai ngày sau đó ban đêm, hơn 10 người cao thủ từ trên trời giáng xuống rơi vào Đậu nhà trong sân. Đậu Hoắc Thành mang theo Đậu người nhà ảo ảo ra lên tiếp, đối người cầm đầu cung kính nhân cần thăm hỏi nói, Đại Hùng chưa chí đại sư, ta cuối cùng đem ngài trông. Đại Hùng chưa tổ mổ cả dù mặt cao ngạo, nhìn Đậu Hoắc Thành liếc một chút lạnh giọng nói ra, ngươi để cho chúng ta giết người ở đâu, ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc. giải quyết ngươi sự tình ta còn có hắn việc cần hoàn thành đâu. Đậu Hoắc Thành liên tục cung kính gật đầu nói, đúng, đại hùng chưa chí đại sư ngài yên tâm, ta đã dò xét tốt cái kia ra hỏa địa chỉ, hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Lúc này Đậu Cao Lượng mở miệng hỏi, đại hùng chưa chí đại sư, hải thần đảo người sáng lập nghe nói là cái tu chân cao thủ, mà lại trên hải thần đảo cao thủ cũng là nhiều, chúng ta đậu nhà giao cho các ngươi tiền thuê thế nhưng là không ít, ngươi có nắm chắc giết chết cái kia ra hỏa sao? Đại hùng chưa chí ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đậu Cao Lượng, Đậu Cao Lượng cảm giác mình tâm bị đại hùng chưa chí ánh mắt cho xuyên thấu, lại có một loại không thể thở nổi cảm giác. Đại hùng chưa chí đại sư xin bất giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Đậu Hoắc Thành bận biểu đối đại hùng chưa chí xin lỗi, đồng thời hung hăng chừng Đậu Cao Lượng liếc một chút, đều là gia hỏa này hại đậu nhà đi đến một bước này. Đại hùng chưa chí lạnh giọng nói ra, ta lần này mang đến 10 tên đại doanh đế quốc cao thủ, mặc kệ đối phương là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt. Đại hùng chưa chí đại sư, chúng ta cái này lên đường đi. Đậu Hoắc Thành thực trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nghe đại hùng chưa chí kiểu nói này cứ yên tâm, đại hùng chưa chí thế nhưng là doanh nước đệ nhất cao thủ. Có hắn xuất mã coi như cái kia Chu Trung lợi hại hơn nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Hoắc Thành đã nghĩ tới, cái kia Chu Trung lúc trước sở dĩ có thể tại Hải Thần Đảo sáng tạo cơ nghiệp, ỷ vào chính mình thực lực mạnh, cái kia hoàn toàn là khi đó địa cầu căn bản không có mấy cái tu chân giả. Nhưng bây giờ khác biệt, địa cầu đã tiến vào tu chân thời đại, hắn Chu Trung tu vi tại những thứ này chân chính cao thủ trong mắt căn bản không đáng chú ý. Chu Trung biệt thự trong, lúc này Chu Trung chính tại tu luyện. Hắn cường đại tinh thần lực có thể bao trùm Hải Thần Đảo phạm vi bên trong tất cả ngõ ngách. Nhìn lấy đậu nhà trong sân phát sinh hết thảy, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh. Chu Trung, bọn họ tới. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ cũng cảm nhận được bên ngoài sát ý, mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung, ngươi vì cái gì không trực tiếp giải quyết hết đậu nhà? Lâm Lộ không hiểu hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta muốn trừ hết đậu nhà, cho nên chỉ có thể để đậu nhà chính mình đưa tới cửa mới được. Dạng này đã làm cho trên Hải Thần Đảo người khác đều biết Hải Thần Đảo đến cùng ai nói tính toán, cũng sẽ không để người cảm thấy ta Chu Trung quá ngang ngược, dù sao không phải ta muốn diệt đậu nhà, là đậu nhà nhiều lần chính mình muốn chết ta. Chương 2376, xóa tên. Xoát xoát xoát. Mười mấy bóng người đồng thời rơi vào Chu Trung biệt thự trong viện, Đậu Hoắc Thành mặt mũi tràn đầy phách lối hô lớn, Chu Trung ngươi cút ngay cho ta đi ra. Thật coi ta đậu nhà là dễ khi dễ à? Hôm nay ta để ngươi biết chọc ta đậu nhà xuống chẳng là cái gì. Hư không bên trong bóng người đột nhiên lóe lên, ngay sau đó mọi người liền nghe đến ba một tiếng, Chu Trung cùng Lâm Lộ, Hàn Lệ ba người xuất hiện tại mọi người trước người. Đậu Hoắc Thành bưng bít lấy cao cao nổi lên gương mặt, mặt mũi tràn đầy âm ngoan mắng to, Chu Trung ngươi dám đánh ta. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra, quất cũng là ngươi không dùng đang hoài nghi. Tốt. Hảo tiểu tử, chờ một chút ta nhìn ngươi làm sao cùng. Chọc ta đậu nhà là ngươi sai lầm ngu xuẩn nhất sự tình, hôm nay ngươi chết chắc. Đậu Hoắc Thành hung ác âm thanh đối Chu Trung quát nói, mặt mũi tràn đầy phách lối. Chu Trung nhìn một chút Đậu Hoắc Thành sau lưng một đám cao thủ, tất cả đều là người quen cũ a, cười ha hả hỏi, Đậu Hoắc Thành, ngươi xác định bọn họ sẽ giúp ngươi giết ta sao? Ha ha ha. Chu Trung, đến cái này thời điểm ngươi còn không biết hối cải sao? Ta mời đến thế nhưng là doanh nước đệ nhất cao thủ đại hùng chưa chí, nghe qua cái tên này a. Có hay không sợ tè ra quần? Ha ha ha. Đậu Hoắc Thành lúc này đã lòng tin tràn đầy, Chu Trung trong mắt hắn cũng là một người chết. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta còn thực sự thẳng sợ hãi. Nói xong Chu Trung đối Đậu Hoắc Thành sau lưng đại hùng chưa chí hỏi, ngươi sợ không? Đại hùng chưa chí khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút, hồi tưởng trước đó bị Chu Trung treo lên đánh tràng diện, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đậu Hoắc Thành hoàn toàn không có chú ý đại hùng chưa cơ chí người biểu tình biến hóa. Xoay đầu lại hướng đại hùng chưa cơ chí người nói, đại hùng chưa chí đại sư, chư vị cao thủ, mời các ngươi ra tay giết cái này tiểu tử này, chỉ cần mấy vị xuất thủ tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát giác. Đại hùng chưa chí giận mắng một tiếng, một bàn tay hung hăng quất vào Đậu Hoắc Thành trên mặt. Đại hùng chưa chí đại sư, ngươi quất ta làm gì, ngươi là ta dùng tiền thuê đến, ngươi đi quất hắn à. Đậu Hoắc Thành cả người hoàn toàn ngộng, nhất thời vô cùng phẫn nộ đối đại hùng chưa chí nổi giận nói. Bát giác. Ngươi là để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Tiền còn cho ngươi. Đại hùng chưa chí tức giận mắng. Nói xong đại hùng chưa chí mang theo hơn 10 người doanh nước cao thủ đi vào Chu Trung trước mặt, không gì sánh được cung kính quỳ xuống tới. Tôn kính Chu Trung tiên sinh, chúng ta trước đó cũng không biết gia hỏa này gây ngài, xin ngài nhất định muốn tha cho chúng ta. Chúng ta không dám cùng ngài là địch. Đầu người nhà tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ thậm chí hoài nghi mình ánh mắt hoa. Bọn họ mời đến thế nhưng là doanh nước đệ nhất cao thủ đại hùng chưa chi a, nhi hiện tại đại hùng chưa chí vậy mà quỳ gối Chu Trung trước mặt cầu xin tha thứ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Trung lạnh giọng trách mắng, các ngươi có thể cút. Đại hùng chưa chí bọn người không dám có mảy may bất mãn, toàn bộ lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, lần nữa cho Chu Trung cúi đầu sau nhanh chóng thoát đi. Chu Trung thế lực cường đại bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, dạng này cao thủ đánh chết bọn họ cũng không dám lại đắc tội. Chu Trung muốn giết hắn nhóm quả thực cùng bóp chết một mực con kiến không có gì khác biệt. Đầu Hoắc Thành, ngươi nhiều lần khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi cho ta Chu Trung là không có tính khí sao? Chu Trung lạnh giọng đối đầu Hoắc Thành hỏi. Đầu Hoắc Thành lúc này hai chân run không ngừng lấy, muốn là hiện tại còn nhìn không hiểu tình huống hắn cũng là cái kẻ ngu. Đại hùng chưa chí, doanh nước đệ nhất cao thủ, tại Chu Trung trước mặt vậy mà như cái cháu trai một dạng không dám có bất kỳ tính khí, cái này đủ để chứng minh Chu Trung thực lực cường đại cỡ nào. Xung quanh chủ tịch quốc hội, ta sai, chúng ta đậu nhà lập tức rời đi Hải Thần Đảo, cũng không tiếp tục trở về. Đậu Hoắc Thành kinh khủng nói ra, các ngươi đậu nhà vẫn là lưu tại Hải Thần Đảo A, vĩnh viễn ở lại đây. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cường đại chân khí trên không trung hình thành một bàn tay lớn, tại Đậu Hoắc Thành sợ hai dưới ánh mắt một phát bắt được đầu hắn, phốc một chút đem bóp nát. A, cháy mau. Đậu Cao Minh cùng Đậu Cao Lượng bọn người nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế cường đại, hoảng sợ xoay người chạy. Chu Trung căn bản không có ý định buông tha đậu nhà hạch tâm nhân viên, không chung hai cái có thể năng lượng hình thành đại thủ đem Đậu Cao Minh cùng Đậu Cao Lượng cùng nhau chém giết. Còn lại đậu người nhà muốn chạy cũng chạy không, Chu Trung trực tiếp dùng kết giới đem bọn hắn khống chế tại nguyên chỗ. Còn lại giao cho các ngươi xử lý, đem đậu nhà trên dưới tất cả có vấn đề người đều bắt lại. Không có vấn đề người trục xuất. Chu Trung quả quyết đối Lâm Lộ cùng Hàn Lệ nói ra. Ngày thứ hai đậu nhà bị diệt tin tức thì truyền khắp toàn bộ Hải Thần Đảo. Khi biết đậu nhà vậy mà dùng tiền mua chuộc doanh nước cao thủ giết Chu Trung không thành thời điểm, trên Hải Thần Đảo đại gia tộc gia chủ đều là mắng một tiếng đáng đời, cái này Đậu Hoắc Thành hoàn toàn là chính mình muốn chết. Chương 2377, đi xem Lý Thiến. Hải Thần Đảo tại trên toàn thế giới tới nói cũng là một khối cự bánh kem lớn, hiện tại toàn bộ địa cầu đều tiến vào tu chân thời đại, cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng vì cái gì những cái kia đỉnh cấp mạnh đại quốc gia không tìm Hải Thần Đảo phiền phức đâu? Không cũng là bởi vì Hải Thần Đảo thực lực cường đại sao? Ngươi muốn là sau lưng chơi chút thủ đoạn, muốn chỉnh Chu Trung lời nói còn không có gì, nhiều lắm là thua cũng là bị đá ra Hải Thần Đảo, nhưng ngươi ngốc đến đi giết Hải Thần Đảo chủ tịch quốc hội, cái kia chính là mình muốn chết. Hải Thần Đảo thực lực cường đại không có bởi vì Chu Trung lôi đỉnh thủ đoạn diệt đi đậu nhà mà có cái gì bất mãn, chỉ là tâm lý càng thêm rõ ràng nhận thức đến Hải Thần Đảo cường đại, không có người tại dám cùng Hải Thần Đảo làm đúng. Các ngươi tiếp tục tra một chút còn lại viên kia quả cầu sắt hạ lạc, ta có chuyện hồi Hoa Quốc một chuyến. Chu Trung an bài tốt Hải Thần Đảo sau đó đối Lâm Lộ cùng Hàn Lệ nói một tiếng, sau đó đi máy bay trở lại Hoa Quốc. Chu Trung tại Dương Hổ Minh cái kia muốn tới Lý Thiến địa chỉ, nhiều năm như vậy tuy nhiên Chu Trung mấy người cho Lý Thiến an bài lớn nhất cuộc sống thoải mái, nhưng bởi vì Chu Trung một mực tại hắn mấy cái tiêu đều chưa có trở về nhìn qua nàng, không biết tiểu nha đầu này hiện tại thế nào. Chỉ bất quá Chu Trung phát hiện đang hỏi Lý Thiến địa chỉ thời điểm, Dương Hổ Minh phản ứng có điểm là lạ. Hải Môn thành phố, Hải Môn đại học, tại cả nước tới nói Hải Môn đại học cũng là đỉnh cấp học phủ, Lý Thiến bây giờ ngay ở chỗ này lên đại học, là năm thứ 2 đại học học sinh. Chu Trung xuống phi cơ sau trực tiếp đón xe đi tới nơi này, Hải Môn thành phố khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 100 km, lộ trình gần vô cùng, Dương Hổ Minh để Lý Thiến đến cái này đến trường cũng là vì có thể chiếu cố nàng. Chu Trung đi vào nữ sinh túc xá, vừa định vào cửa liền bị một thanh to lớn cái chổi đánh ra tới. Tiểu tử ngươi là cái gì nhi thắt, giữa ban ngày vậy mà liền dám xông vào nữ sinh túc xá, ngươi làm A-di ta là người mù A. Quản ký túc xá A-di tay cầm cái chổi hoành mi lãnh mục đích đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung sững sờ một chút lúc này mới nghĩ tới đây là trường học A, nữ sinh túc xá đương nhiên không thể để cho nam sinh tiến. Chu Trung thoát ly hiện đại sinh hoạt thật sự là quá lâu, vậy mà đều đem chuyện này cho xem nhẹ, nhất thời ấy này nói ra, A-di thật xin lỗi A, ta tìm đến người trong lúc nhất thời liền đem chuyện này cấp quên. Ngài có thể giúp ta tìm người sao? A-di gặp Chu Trung cười rộ lên vẫn rất đẹp trai, mà lại mang theo ánh sáng mặt trời vị đạo, không giống như là những cái kia không học tốt tiểu học sinh có cái gì ý đồ xấu, lúc này mới thu hồi cái chổi hỏi, ngươi muốn tìm ai a? Chu Trung khách khí nói ra, là mỹ thuật thiết kế thất Lý Thiến, nàng tại 303 phòng ngủ. Ngươi tìm Lý Thiến? Túc xa A-di nghe được Lý Thiến tên sắc mặt nhất thời biến hơi khác thường lên, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Trung, vậy mà lời nói thâm thía đối Chu Trung khuyên. Tiểu hỏa tử A, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ nhất biểu nhân tài, không giống như là những cái kia học sinh xấu, thật tốt học tập A, tuyệt đối đừng đi đường nghiêng. A-di ngươi đây là ý gì? Ta làm sao chạy đường nghiêng? Chu Trung cau mày, A Di này là có ý gì à, chính mình lớn lên chẳng lẽ giống người xấu sao? A Di, muốn không ngươi giúp ta gọi phía dưới Lý Thiến, không phải vậy ngươi để chính ta đi lên bảo nàng, ta tìm nàng có việc. Chu Trung lấy vì cái này quản ký túc xá A Di không muốn giúp hắn gọi người đây. Quản ký túc xá A Di gặp Chu Trung không nghe khuyên bảo, nhất thời lắc đầu thở dài, dù sao hắn nên nói đều nói, chuyện còn lại cùng nàng cũng liền không quan hệ. Lý Thiến không tại túc xá, ngươi đi lên cũng tìm không thấy nàng. Quản ký túc xá A Di nói ra, không tại túc xá, lên lớp sao? Cái kia nàng mấy điểm có thể trở về? Quản ký túc xá A Di cười lạnh một tiếng nói ra, cái kia liền không nói được, khả năng nửa đêm 1-2 giờ, 3-4 điểm, cũng có thể buổi sáng 5-6 điểm, thậm chí mấy ngày không trở lại đều có thể, ai biết, ngươi muốn đợi nàng thì xem vận khí ngươi. Chu Trung cau mày nói thầm, học tập nghiêm túc như vậy sao? Muốn lên tiết lâu như vậy à? Quản ký túc xá A Di nghe được Chu Trung lời nói nhất thời lộ ra tức xạ mặt lại, học tập. Cái kia Lý Thiến nếu có thể thật tốt học tập, vậy bọn hắn Hải Môn Đại học liền không có học sinh kém. Chu Trung dù sao cũng không có gì sự tình, dứt khoát ngay tại bên ngoài túc xá các loại lên, không chừng hôm nay Lý Thiến có thể trở về sớm một chút đây. Thế nhưng là Chu Trung cái này chờ đợi dòng dã mười mấy tiếng A. Cơm tối thời gian, Lý Thiến không có trở về. Cơm tối thời gian qua, Lý Thiến còn chưa có trở lại. Túc xá đóng cửa tắt đèn, Lý Thiến vẫn là không có trở về. Chu Trung nhịn không được đi tìm quản ký túc xá A Di. A Di, Lý Thiến làm sao còn chưa có trở lại A? Quản ký túc xá A Di lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, tiểu hỏa tử ngươi vẫn là đừng chờ, tranh thủ thời gian hồi túc xá đi thôi, ngươi đợi không được người. Chương 2378, biến hóa. Chu Trung tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Lý Thiến đến cùng đi làm cái gì muộn như vậy không trở lại. Bất quá Chu Trung vận khí từ trước đến nay không tệ. Lý Thiến hôm nay còn thật hồi túc xá, chỉ bất quá lúc trở về đã là hơn 3 giờ sáng. Vâng. Nơi xa ba lượng siêu huyễn siêu xe nhanh chóng lái qua, cách một tiếng dừng ở cửa túc xá trước, không ít người đều bị cái này tiếng oanh minh đánh thức, nhưng tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì à, bọn họ biết thanh âm này là ai phát ra tới. Thiến Thiến hôm nay chơi vui vẻ sao? Một cỗ siêu xe phía trên Lý Thiến cách gan mặc như thế yêu diễm gợi cảm xuống xe. Theo nàng cùng một chỗ xuống xe còn có cái yêu bên trong yêu khí tiểu thanh niên, ôm Lý Thiến hỏi. Cao Hưng à, ngày mai chúng ta tiếp tục, ta khốn ta muốn đi về trước ngủ. Lý Thiến tại thanh niên trên mặt hôn một cái, sau đó không cho thanh niên tiếp tục động thủ động cước cơ hội, đẩy ra thanh niên liền hướng túc xá đi. Đi vào cửa túc xá trước Lý Thiến hô lớn, lao thái bà đừng ngủ, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Quản ký túc xá A-di vừa tức vừa hận, nhưng lại không dám không mở cửa, đành phải mặt đen lên cho Lý Thiến mở cửa. Chu Trung sắc mặt âm trầm đi tới đối Lý Thiến hô, Lý Thiến, ngươi đi làm cái gì? Lý Thiến vừa quay đầu lại nhìn Chu Trung hai mắt, cảm thấy Chu Trung có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được là ai, tức giận mắng, Lan, lão nương đi chỗ nào cần ngươi để ý? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Chu Trung giận hỏng, nếu là người khác dám như thế cùng hắn nói chuyện, Chu Trung đã sớm miệng rộng quất lên, nhưng trước mắt người là Lý Thiến, là Lý Triều duy nhất muội muội, thân nhân duy nhất. Chu Trung còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiến thời điểm, Lý Thiến là một cái vô cùng nhu thuận tiểu cô nương, cổ đông, nghe lời, dịu dàng, nhưng bây giờ làm sao biến thành dạng này, hoàn toàn cũng là trên đường tiểu thái muội a. Lão nương biến cái dạng gì cùng ngươi có quan hệ à, lại nói ngươi là ai vậy? Lý Thiến mặt mũi tràn đầy xem thường hỏi. Ta là Chu Trung, không biết ta sao, ca ca ngươi Lý Triều bằng hữu. Chu Trung mở miệng nói ra. Nghe được Chu Trung nói là ca ca bằng hữu. Lý Thiến biết Chu Trung là ai, bất quá sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lạnh giọng mắng, Lan, ta không phải để cho các ngươi về sau khác lại tới tìm ta sao? Nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Cái kia Dương Hổ Minh không đến, làm sao ngươi lại tới? Chu Trung cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, hỏi lần nữa, Lý Thiến, đến cùng chuyện gì phát sinh, ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Ta thao, ngươi tiểu tử này muốn chết có phải hay không, liền lao tử cô nàng cũng dám nảy ra. Lúc này cái kia yêu bên trong yêu khí tiểu thanh niên đi tới, chỉ Chu Trung mắng, hắn mấy cái trên xe tiểu thanh niên cũng ào ào xuống xe, rất nhiều muốn giao huấn Chu Trung ý nghĩ. Chu Trung biến sắc, một phát bắt được tiểu thanh niên ngón tay. Ai ú tay ta, mau buông ta ra. Tiểu thanh niên đau kêu thảm một tiếng, đau hoa hoa kêu to. Chu Trung một chân đem tiểu thanh niên đá văng, lạnh giọng quát lớn, về sau đều cho ta cách xa nàng điểm, tại dám đến tìm nàng các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Ta thao, tiểu tử ngươi điên. Ngươi biết ta là ai không, dám nói như vậy với ta. Mấy tên côn đồ mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Bất quá đây là Lý Thiến đối với tiểu thanh niên mấy người mắng, mấy người các ngươi cũng xéo ngay cho ta cùng hắn sự tình cùng các ngươi không có quan hệ. Thiên Thiên tiểu tử này cũng dám giao hấn ngươi, còn dám đánh ta, ta nhất định phải trừng trị hắn. Yêu bên trong yêu khí thanh niên tức giận nói ra. Ta để cho các ngươi xéo đi không nghe thấy sao? Lý Thiến phẫn nộ hỏi. Tiểu thanh niên nhìn thấy Lý Thiến nổi giận, nhất thời liền không có tính khí, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Chu Trung, sau đó mang theo một đám nhỏ thanh niên lên xe rêu rao rời đi trường học. Ngươi cũng cút đi, ta muốn đi ngủ, nhớ kỹ về sau đừng tới tìm ta. Lý Thiến lạnh lùng nói với Chu Trung hết hướng về túc xá đi vào. Lý Thiến. Chu Trung muốn truy vào đi hỏi cho rõ, nhưng quản ký túc xá bác gái ầm một chút thì đóng cửa lại. Có lời gì ngày mai nói đi, hơn nửa đêm có để hay không cho người ngủ. Quản ký túc xá bác gái tức giận nói ra. Chu Trung chỉ đành chịu coi như thôi, quay người rời đi túc xá. Dương Hổ Minh, ngươi lập tức cho ta một lời giải thích. Chu Trung cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải hay không đang ngủ, trầm giọng đối Dương Hổ Minh quát hỏi. Dương Hổ Minh giật mình, liền biết Chu Trung hội gọi điện thoại tới, thần sắc cười khổ nói, lão đại ta cũng là có nỗi khổ tâm à, chuyện này không thể trách ta à. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta liền để ngươi không còn có giải thích cơ hội. Chu Trung lúc này vô cùng phẫn nộ, Lý Thiến là Lý Triều duy nhất muội muội, nhiều năm như vậy hắn ở bên ngoài, vốn cho rằng Dương Hổ Minh có thể chiếu cố tốt Lý Thiến, thật không nghĩ đến Lý Thiến biến thành dạng này, cái này khiến hắn làm sao hướng chết đi Lý Triều bàn giao a. Chương 2379, theo ngươi. Dương Hổ Minh theo trong chăn đứng lên, đem sự tình ngọn nguồn cùng Chu Trung chi tiết bàn giao một lần. Chu Trung những năm này một mực tại hắn mấy cái tiêu, cho nên chiếu cố Lý Thiến nhiệm vụ tự nhiên là rơi xuống Dương Hổ Minh trên đầu. Dương Hổ Minh cũng vẫn luôn nhớ đến chuyện này đâu, tất cả mọi thứ đều cho Lý Thiến tốt nhất, để cho nàng có thể trở nên nổi bật tốt cuộc sống thoải mái. Nhưng có một lần Lý Thiến hỏi ca ca Lý Triều là làm sao chết, nếu như Dương Hổ Minh tại lời nói chắc chắn sẽ không nói, nhưng lúc đó Dương Hổ Minh không coi ở. Một cái không rõ tình huống long hồn thành viên liền đem năm đó tình huống nói. Năm đó đi doanh quan hệ ngoại giao chảy rất nhiều người đều nghĩ biện pháp tránh mà không đi, sau cùng mới phái Lý Triều đi, mà chính là chuyến đi này thì cũng không có trở lại nữa. Sau đó Lý Thiến hận lên long hồn tất cả mọi người, từ đó cũng không tiếp tục tiếp nhận long hồn bất luận cái gì chiếu cố, bắt đầu đi vào đọa lạc thiếu nữ con đường. Dương Hổ Minh cũng thử tìm Lý Thiến giải thích, nhưng là Lý Thiến căn bản cũng không nghe. Lý Thiến nói, nàng biết mình không phải Dương Hổ Minh bọn người đối thủ, các ngươi đều là có thân phận có năng lực người, nhưng nàng có thể tự sát. Nếu như lại quấy nhiễu nàng sinh hoạt, nàng thì đi phía dưới tìm ca ca. Cái này có thể đem Dương Hổ Minh dọa sợ cũng giận hỏng, hắn muốn rất nhiều biện pháp Lý Thiến cũng là khó chơi. Dương Hổ Minh là thật sợ đem Lý Thiến bức gấp đi tự sát, hắn phát hiện cái này Lý Thiến tính tình là thật rất bướng bỉnh. Cuối cùng không có cách nào, Dương Hổ Minh chỉ có thể bỏ mặc Lý Thiến. Chỉ là trong bóng tối đã thông báo bảo hộ Lý Thiến long hồn thành viên, chỉ cần Lý Thiến không có gặp nguy hiểm liền tốt. Chu Trung nghe những tâm lý này cũng vô cùng áy náy, lúc trước Lý Siêu đi doanh quan hệ ngoại giao chạy thực là thay hắn đi, lúc trước doanh nước hạ chiến thiếp chính là muốn khiêu chiến hắn Chu Trung, bất quá long hồn không muốn để cho Chu Trung mạo hiểm mới tìm người khác đi. Không có nghĩ đến việc này để Lý Thiến thụ lớn như vậy đả kích, biến thành như bây giờ. Ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Chu Trung nói với Dương Hổ Minh hết cúp điện thoại. Cũng không hề rời đi túc xá, ngay tại dưới ký túc xá chờ Lý Thiến. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ Lý Thiến mới từ túc xá đi ra đi ăn điểm tâm, thời gian này hắn đồng học đều đã đi lên lớp. Lý Thiến. Lý Thiến nhíu mày nhìn lấy Chu Trung, không kiên nhẫn hỏi, ngươi làm sao còn chưa đi? Chu Trung phi thường nghiêm túc nói với Lý Thiến, Lý Thiến, lúc trước ca ca ngươi đi doanh việc lớn quốc gia thay ta đi, hắn chết ta có toàn trách, nhưng ta muốn chiếu cố ngươi không phải là bởi vì ta đối với ngươi cái ấy nấy. Hắn xuất sắc hoàn thành tổ chức nhiệm vụ, hắn là anh hùng. Là ta tôn kính đồng đội cùng huynh đệ. Ta chiếu cấu ngươi, là bởi vì ta là ca ngươi huynh đệ, ca ngươi không tại, ta liền muốn chiếu cấu ngươi. Chu Trung lời nói này nói không gì sánh được ba khí, Lý Thiến nhìn lấy Chu Trung mí mắt có chút đỏ. Mấy năm qua này vô luận là Dương Hổ Minh còn là hắn long hồn người, đối với hắn thuyết phục đều là cái gì ấy nấy, có lỗi với ngươi ca ngươi không tại chúng ta muốn thay hắn chiếu cấu ngươi loại hình lời nói. Nhưng Chu Trung nói hoàn toàn không giống. Không sai, hắn Lý Thiến căn bản không cần những cái kia thay thế chiếu cố, các ngươi không là anh ta, dựa vào cái gì chiếu cố ta. Thế nhưng là Chu Trung lời nói câu câu đánh trong lòng nàng. Ngươi đi đi, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, ta hiện tại qua rất tốt. Lý Thiến vòng qua Chu Trung muốn đi. Chu Trung một phát bắt được Lý Thiến, biết trong nội tâm nàng đã bị chính mình lời nói xúc động đến, hiện tại không chịu cúi đầu là bởi vì còn ngăn ngại trong lòng một hơi không chịu tùy tiện để xuống. Ngươi làm gì? Lý Thiến tức giận đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta thì là để cho ngươi biết một tiếng, đến đón lấy ta sẽ một mực theo ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu vậy ta đều đi theo ngươi đi, ngươi cũng không cần quản ta, coi như ta không tồn tại liền tốt. Ngươi thích theo liền theo đi. Lý Thiến lạnh hừ một tiếng không tiếp tục để ý Chu Trung, chính mình chạy tới căn tin ăn cơm. Chu Trung một đường theo Lý Thiến đi vào nhà hàng, Lý Thiến tại căn tin đánh phần bữa sáng ngồi đến một bên chính mình bắt đầu ăn, mà Chu Trung thì là ngồi tại sát vách trên mặt bàn, mà lại Chu Trung cũng không có trường học căn tin phiêu ăn, cũng không có mua cơm. Lấy Chu Trung hiện tại tu vi coi như mấy ngày không ăn cơm cũng không quan hệ, nhưng là Lý Thiến không biết, Chu Trung thế nhưng là tại dưới ký túc xá chờ nàng một đêm, đến bây giờ cần phải cái gì cũng chưa từng ăn a. Hừ, chết đói đáng đời, ta cũng không có để hắn theo ta. Lý Thiến tức giận nghĩ đến, sau đó chính mình tiếp tục ăn điểm tâm. Ăn qua điểm tâm sau Lý Thiến không có đi lên lớp, mà chính là cho tối hôm qua yêu bên trong yêu khí tiểu thanh niên gọi điện thoại. Qua không bao lâu mấy chiếc siêu xe lần nữa lái qua, tối hôm qua người thanh niên kia xuống xe mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói với Lý Thiến, Thiến Thiến ta có thể nghĩ ngươi, chúng ta hôm nay đi chỗ nào chơi. Lý Thiến lạnh giọng nói ra, tùy tiện, đi chỗ nào cũng được. Thanh niên ngẩng đầu một cái nhìn thấy đi theo Lý Thiến đằng sau Chu Trung, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thiến Thiến, gia hỏa này làm sao còn theo ngươi a? Muốn không ta cho hắn đánh chạy. Thanh niên tức giận nói ra. Lý Thiến nhíu mày, lạnh giọng đối thanh niên cảnh cáo nói, gấu xoáy nam ta cảnh cáo ngươi đừng động hắn, hắn thích theo liền để hắn cùng tốt, hắn có thể chạy qua xe đua. Gấu xoáy nam trước mắt nhất thời sáng lên, đúng à, tiểu tử này muốn theo thì cùng bị, hắn còn có thể chạy qua chính mình làm bùa hựa in y. Chương 2380, đua xe. Ha ha ha. Được rồi Thiến Thiến chúng ta xuất phát. Gấu xoáy nam khiêu khích đối Chu Trung dựng thẳng lên một cái ngón giữa, sau đó phía trên làm bùa hựa ỉ nì tại ẩn tình kịch liệt trong tiếng nổ vang nhanh chóng đi. Thiến Thiến hôm nay ta dẫn ngươi đi đua xe à, Đông Lư Sơn có trận đấu rất nhiều người đều đi. Gấu xoáy nam dùng tự nhận là rất đẹp trai biểu lộ nói với Lý Thiến. Lý Thiến ánh mắt vẫn luôn tại kính chiếu hậu phía trên, gặp trong chớp mắt liền trường học cửa chính đều không nhìn thấy, cái kia Chu Trung khẳng định là theo không kịp đến. Sau đó thuận miệng qua loa nói, tùy tiện. Gấu xoáy nam mở ra làm bùa hựa y ní một đường bao táp, căn bản không quản trên đường đèn xanh đèn đỏ, dưới đường đi đến sông 10 cái đèn đỏ, rốt cục đi vào vùng ngoại ô Đông Lư Sơn. Cái này Đông Lư Sơn hoang vắng, nhưng lại tu một đầu tốt đường núi, cho nên vừa vặn thích hợp bọn họ những thứ này dân đua xe đến đua xe, thường thường thì muốn ở chỗ này tổ chức cái trận đấu. Đương nhiên cảnh sát giao thông cũng là thường xuyên tới này bắt, chỉ bất quá những thứ này mở ra siêu xe đến trận đấu người phần lớn đều có chút quan hệ, luôn luôn có thể xảo diệu ép ra những thời giờ này. Hôm nay Đông Lư Sơn thì vô cùng náo nhiệt, gấu xoáy nam mang theo Lý Thiến đến lúc này thời điểm đã là xe đường biển, cơ hồ toàn thành phố xe đua đều đến cái này tham gia trận đấu. Thiến Thiến thế nào, hôm nay đầy đủ náo nhiệt chứ? Ngươi có thể tùy tiện yên tâm chơi, hừ, cái kia theo đuôi rốt cục bị bỏ lại, ngươi cũng không cần lo lắng. Gấu xoáy nam tranh công đồng dạng nói với Lý Thiến. Lý Thiến gật gật đầu, cố ý quay đầu nhìn một chút, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy giống như có điểm lạ, coi như siêu xe mở hơn nửa giờ giống như cũng không có hất ra hắn như vậy. Người đang tìm ta sao? Lúc này Lý Thiến bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc, hoảng sợ Lý Thiến mặt đều trắng, vừa quay đầu lại chính nhìn thấy Chu Trung đứng tại bên người nàng. A, làm sao có thể, ngươi làm sao cùng lên đến? Không giống nhau Lý Thiến gọi đâu, gấu xoáy nam đã không nhịn được kêu to lên. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, hắn vừa mới tốc độ thế nhưng là nhanh chóng a, Chu Trung làm sao có thể theo kịp đến. Không có ý tứ ngươi mở quá chậm. Chu Trung cười tủm tỉm đối gấu xoáy nam nói ra. Trong lúc nhất thời gấu xoáy nam lòng tự trọng bị 10.000 điểm bạo kích, hắn một hạng tự nhận là chính mình kỹ thuật lái xe là vô cùng châu bò, mà Chu Trung vậy mà nói hắn mở quá chậm. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói ta lái xe quá chậm. Có dám hay không so với ta một chút? Gấu xoáy nam nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chu Trung cười lạnh nói, ta dùng chạy đều so ngươi mở nhanh. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện trả giá đắt. Ngươi không xe đúng không? Không có vấn đề, những xe này ngươi có thể tùy tiện tuyển, bất quá ta liền sợ ngươi sẽ không mở. Gấu xoáy nam một mặt khinh miệt nói với Chu Trung, trong mắt tràn đầy chế giễu vị đạo. Nơi này đều là siêu xe, phải biết siêu xe cùng phổ thông xe là có khác nhau. Phải là chuyên môn học tập qua người mới có thể đầy đủ khống chế đến siêu xe, nhìn Chu Trung cái dạng này cũng là cái đồ nhà quê, hắn có thể lái qua siêu xe. Chờ chút khác lăn xuống núi cũng không tệ. Chu Trung nhìn hai bên một chút, chỉ bên trong một cỗ phe ra di nói ra, vậy ta thì mở nó a. Bất quá chúng ta không thể trắng so, có phải hay không đến treo điểm tặng thưởng a? Gấu Soái Nam nhìn thấy Chu Trung vậy mà thật không biết sống chết muốn cùng hắn trận đấu, nhất thời cười lạnh nói, được à, ngươi thua thì xéo đi nhanh lên, từ nay về sau đừng đến tìm Lý Thiến phiền phức. Lý Thiến nhất thời nhìn về phía Chu Trung, tựa hồ chờ lấy hắn trả lời. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta thua ta về sau thì không tìm đến Lý Thiến, bất quá ngươi muốn là thua cũng phải rời đi Lý Thiến, mang theo ngươi bọn này yêu bên trong yêu khí tiểu lưu manh sau này không cho phép tại ở gần Lý Thiến. Gấu Soái Nam căn bản cũng không cho là mình thất bại, gật đầu đáp ứng nói, tốt, vậy liền một lời đã định, nói chuyện không tính không là nam nhân. Chu Trung cười khổ lắc đầu, đây chính là một đám tâm trí chưa thành thục tiểu hài tử A, hắn vậy mà chán nản đến muốn cùng những đứa bé này đánh bạc. Ngươi đi đi. Lúc này Lý Thiến đối Chu Trung mở miệng nói ra, nàng không muốn để cho Chu Trung cùng Gấu Soái Nam so, Chu Trung căn bản cũng không phải là Gấu Soái Nam đối thủ, Gấu Soái Nam tuy nhiên không phải nghề nghiệp tay đua xe, nhưng là thường xuyên đi ra đua xe, Chu Trung làm sao có thể hơn được. Ngươi yên tâm ta sẽ không thua, mấy cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử thôi, xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ. Chu Trung tự tin nói ra. Lý Thiến giận hỏng, nàng đây là tại giúp Chu Trung, có thể ra hỏa này vậy mà không cảm kích chút nào, còn thật sự cho rằng ngươi có thể doanh nước Gấu Soái Nam. Lúc này một đám nhỏ thanh niên đều tới đối Chu Trung chào phúng lên. Ha ha đại thúc, ngươi chờ chút có thể cẩn thận một chút khác lật xe à, bằng không xe này ngươi đền không nổi à. Đại thúc ngươi mở qua tốt như vậy xe sao? Gấu Soái Nam đắc ý đối bên trong một cái tóc vàng nói ra, đại hoa, ngươi đưa chìa khóa cho hắn, ta nhìn hắn hôm nay chết như thế nào. Tóc vàng cái chìa khóa ném cho Chu Trung khinh thường rêu cực nói, đại thúc biết rõ nói sao dùng không. Chu Trung hơi hơi một số mở cửa xe lên xe, cho lửa, một chân chân ga hoanh hướng phía trước lái đi. Gấu Soái Nam mấy người hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung chơi như thế trốn mất, tốt giống như trước mở qua phe ra gì một dạng. Lao tiểu tử này không thực sự mở qua phe ra gì à? Hùng ca sẽ không thua à? Bên cạnh mấy cái tiểu thanh niên một mặt lo lắng hỏi. Tóc vàng đại hoa âm hiểm một cười nói, các ngươi yên tâm đi, coi như hắn là xe thần sẻn nạ chiếm hữu cũng thắng không. Bởi vì ta xe nhanh không có dầu, đến một nửa lộ trình liền phải tắt lửa, ha ha ha. Một đám nhỏ thanh niên nghe nói như thế nhất thời đều cười phun lên đến, thằng ngốc kia ít đại thúc thật là một cái ngu ngốc, liền nhanh không có dầu cũng không biết, chờ chút nhìn hắn làm sao mất mặt. Được, thì hắn còn có thể thắng ta. Ở nửa đường ta liền có thể vung hắn ngay cả ta đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Gấu Soái Nam một mặt khinh thường nói ra. Đúng, Hùng ca kỹ thuật lái xe không nói, chúng ta chờ ở tại đây cho Hùng ca mở tiệc ăn mừng. Một đám nhỏ thanh niên ào ào nói ra. Gấu Soái Nam lúc này cũng tới làm bùa hùa in y, mở ra làm bùa hùa in y đi vào khởi điểm tuyến trước, Chu Trung đã ở đây đợi cả buổi. Có người muốn trận đấu. Mở nhanh đây không phải là Gấu Soái Nam à? Thật tốt đẹp trai a. Đúng vậy a, nghe nói hắn cầm qua toàn thành phố đua xe hạng một đầu. Bất quá cùng hắn trận đấu người là ai vậy, chưa thấy qua a, cắt thì hắn chả muốn cùng Gấu Soái Nam trận đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không sai, quả thực cũng là tự lấy nhục, nhìn hắn một hồi làm sao thua. Người chung quanh nhìn thấy Gấu Soái Nam làm bùa hùa ỉ nhi nhất thời đều kích động lên. Chương 2381, không giảm tốc độ. Tiểu tử, chờ chút ta để ngươi không nhìn thấy ta đuôi xe đèn. Gấu Soái Nam dùng tự nhận là không gì sánh được đẹp trai tư thế đắc ý đối Chu Trung khiêu khích nói. Chung quanh không ít gái mê trai đều hét dầm lên, cho rằng Gấu Soái Nam quá tuấn tú. Chu Trung ngồi ở trong xe suy nghĩ một chút bình tĩnh nói ra, đúng vậy à, ta tại ngươi phía trước xác thực không nhìn thấy xe của ngươi đèn sau. Phúc! Chung quanh không ít người nghe nói như thế đều kém chút phun máu, cái này Chu Trung cũng quá tự đại à. Hắn vậy mà tự tin đến nhất định có thể thắng Gấu Soái Nam. Tiểu tử chờ chút ta nhìn ngươi làm sao cùng. Gấu Soái Nam mặt mũi tràn đầy nộ khí nói với Chu Trung. Trọng tài lúc này đi đến chiếc xe ở giữa, cầm trong tay đen trắng cờ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng. Gấu Soái Nam đạp cần ga một cái, làm bùa hủa ý nhỉ tựa như là mũi tên nhanh chóng bắn đi ra, mà Chu Trung phe ra gì không nhúc nhích. Tình huống như thế nào, gia hỏa này không phải là không biết cái nào là chân ga a. Ha ha ha. Nhất thời đám người đều bạo cười rộ lên. Lý Thiến đứng ở một bên khí thẳng dậm chân, gia hỏa này đến cùng phải hay không tới chiếu cố chính mình à, thấy thế nào hắn dáng vẻ đó một chút đều không muốn thắng Gấu Soái Nam đâu. Gia hỏa này tới chiếu cố chính mình liền không thể để ý một chút sao. Đi ở giữa đối với ngoài cửa sổ xe đám người nết miệng cười nói, ta trước hết để cho hắn một phút đồng hồ, ân một phút đồng hồ cũng đến, ta đi. Nói Chu Trung lúc này mới một chân chân ga phe ra gì cũng nhanh chóng xuyên ra ngoài. Không có bản sự còn như thế tự đại, hắn thua định. Gấu Soái Nam thực lực tại toàn thành phố cũng là sắp xếp tốt nhất, cái này một phút đồng hồ hắn thì không nhìn thấy gấu xoáy nam đuôi xe đèn. Mọi người hào hào khinh thường nói ra. Lúc này trên núi màn hình lớn cũng sáng lên, giải đấu lớn phe tổ chức đập tại trên núi có không ít máy vị, còn có hàng đập, toàn bộ hành trình đều có thể nhìn đến hai người đọ sức. Lúc này gấu xoáy nam làm bùa vừa y nỉ đã qua cái thứ hai đường rẽ, đúng là để Chu Trung không nhìn thấy đôi xe đèn, dựa theo bình thường tới nói liền xem như kỹ thuật lái xe thật so gấu xoáy nam lợi hại người đều khó có khả năng lại vượt qua gấu xoáy nam, càng đừng đề cập một cái trước đó thấy đều chưa thấy qua tiểu tử ngốc. Chỉ sợ cái này một vòng xuống tới gấu xoáy nam có thể vung hắn nửa cái thi đấu. Gấu xoáy nam kỹ thuật lái xe vẫn là rất lợi hại, xuống núi tốc độ thế mà đều bảo trì tại hơn 100, đến đường rẽ còn có thể tại hơn 80 tốc độ, cái này đã phi thường châu bò ít, phải biết đây chính là sườn dốc bẻ cua A. Ta lời nói cũng liền chừng 50 tốc độ bẻ cua, lại nhanh cũng không dám A, cái này nếu là không cẩn thận lao xuống núi có thể cái gì đều không. Hư tiểu tử kia đến qua chớp chớp giảm đến 20 A. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, phía trên có chuyên nghiệp nhân viên phán đoán chiếc xe vận tốc, gấu xoáy nam làm bùa vừa ý nỉ vận tốc đại bộ phận đều tại 100 trở lên, bẻ cua thời điểm vận tốc bình quân là 80. Bất quá đây là có người chỉ Chu Trung tốc độ xe hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, phe ra di tốc độ lại là 200. Ta thao, tiểu tử này điên A, phía trước cũng là đường rẽ. Chúng người lập tức nhìn về phía phe ra di màn hình, không nghĩ tới vậy mà chạy đến 200. Tốc độ này coi như đến đường rẽ trước giảm tốc độ cũng không kịp A. Cái kia phanh lại. Lúc này có hiểu được đua xe người trầm giọng nói ra. Hắn làm sao còn không phanh lại. Mọi người hào hào trừng to mắt nhìn màn ảnh. Phe Gia Di mang theo 200 bước tốc độ vọt tới đường rẽ trước, sau đó tới một cái to lớn vung đuôi, xe ngay tại đường rẽ ở mép vung đi qua, sau đó tiến vào đường thẳng tiếp tục báo tắp lên. Chơi ạ! Vừa mới phát sinh cái gì? Cái này! Cái này! Cái này sao có thể? Con mắt ta có phải hay không hoa, hắn không có giảm tốc độ. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều mắt trợn tròn, cái kia phe ra di tựa như là một đám lửa mở dạng, không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ thì xông qua đạo thứ nhất đường rẽ, đây quả thực là không thể nào làm được a. Phe ra di tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cái thứ hai đường rẽ thời điểm vận tốc đã đạt tới 280, nhưng là đến đường rẽ trước phe ra di vẫn không có giảm tốc độ, vẫn là một cái xinh đẹp qua lại vung đi qua. Tất cả mọi người lúc này đều ngừng thở, tại cái thứ ba đường rẽ thời điểm phạ dạ đến đã đuổi kịp làm bùa hùa in y, hai chiếc xe một trước một sau đến đường rẽ trước, gấu xoáy nam vốn là tâm tình tốt tốt lái xe, hắn đã nghĩ đến một hồi đến điểm cuối làm sao nhục nhã Chu Trung. Có thể lúc này hắn không có ý quét mắt một vòng kính chiếu hậu, vậy mà nhìn đến một cô phe ra gì. Đây không phải là Chu Trung phe ra gì sao? Cái này con mẹ nó lúc tình huống như thế nào, hắn làm sao đuổi theo? Phe ra gì không có cho gấu xoáy nam phản ứng thời gian. Tại bẻ cua thời điểm trực tiếp từ trong tuyến vượt qua đi, tựa như là một đạo hồng quang liếc một chút chớp mắt thì vượt qua làm bùa hùa in y, tiếp theo tại đường thẳng phía trên báo táp mà đi. Chương 2382, tháng. Đậu phộng. Đây là có chuyện gì? Hùng Suất Nam đều nhìn mắt trợn tròn, Chu Trung vượt qua không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự, phảng phất như là làm hắn không tồn tại đồng dạng trong chớp mắt thì vượt qua đi. Mẹ, lão tử sao có thể bại bởi một cái đồ nhà quê? Hùng Suất Nam mặt mũi tràn đầy tức giận, cắn răng đem đạp cần ga tận cùng, báo táp lấy đuổi theo Chu Trung. Cái này hai làm bùa hủa ý nỉ tính năng vẫn là vô cùng khủng bố trong chớp mắt tốc độ liền lên 300, miễn cưỡng đuổi kịp phe ra gì, có thể cái này thời điểm đã đến đường quanh co. Hùng Suất Nam tuy nhiên muốn thắng nhưng hắn còn không muốn chết, cho nên tranh thủ thời gian phanh xe, có thể đây là hắn phát hiện phe ra gì căn bản không có phanh xe thì vượt qua đi. Cái này con mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì? Hùng Suất Nam cảm giác mình nhanh điên. Hắn mở đầu này đường núi đã 5 năm, có thể nói là đánh bại toàn thành phố vô địch thủ, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Chu Trung lái như vậy xe. Âm làm bùa hủa ý nỉ tại Hùng Suất Nam thất thần thời điểm xe thần ma sát tại đường rẽ trên hàng rào, nhất thời cọ sát ra một chuỗi tia lửa, Hùng Suất Nam hoảng sợ tranh thủ thời gian ổn định xe không còn dám phân tâm. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy Chu Trung thật vượt qua Hùng Suất Nam, lại cũng không nhìn thấy Hùng Suất Nam đuôi xe đèn, trên núi vây xem tất cả mọi người một mặt mộng bê. Đó là cái đại thần A. Tóc vàng cười lạnh nói, mở nhanh như bê sao. Chiếu hắn lái như vậy đến phía trước S đường rẽ liền phải không có dầu, đến thời điểm Hùng ca tất thắng. Tóc vàng cái ngươi quá lợi hại, ha ha ha, tiểu tử kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ xe hội không có dầu A. Bên cạnh mấy tên côn đồ đều cười ha hả. Lúc này Lý Thiến chạy tới, hắn nghe được tóc vàng mấy người đối thoại. Các ngươi quá bỉ ổi, sao có thể như thế hại Chu Trung. Lý Thiến tức giận chất vấn. Mấy người không nghĩ tới Lý Thiến sẽ đến giúp Chu Trung nói chuyện, Lý Thiến không phải Hùng ca bạn gái sao. tẩu tử ngươi hiểu lầm chúng ta không phải hãm hại hắn à, ta xe cũng là không có dầu, ai bảo hắn vận khí không tốt tuyển ta xe đây. Tóc vàng một mặt vô tội nói ra. Đánh rắm. Các ngươi thì là cố ý, ta không phải là các ngươi tẩu tử. Lý Thiên Khí đối mấy người mắng. Bất quá tóc vàng mấy người không để ý chút nào, đều hào hào cười rộ lên chờ lấy nhìn Chu Trung chuyện cười. Đến. Phía trước cũng là ép chỗ ngoặt. Một cái tiểu lưu manh chỉ màn hình lớn hô. Chu Trung lúc này đã chạy đến toàn bộ núi nói một nửa lộ trình. Nơi này cũng là cái này đường núi nguy hiểm nhất ép đường rẽ. Chu Trung đạp cần ga một cái phát xuống xe không tăng tốc. Xe ra trục chả sao. Chu Trung túi đầu nhìn một chút đồng hồ đo lúc này mới phát hiện xe vậy mà không có dầu. Ha ha ha. Các ngươi mau nhìn, xe không tăng tốc, lập tức liền có trò vui nhìn. Tóc vàng cười lớn nói. Hắc hắc, tiểu tử coi như ngươi lợi hại hơn nữa nhìn ngươi không có dầu có thể làm sao, có bản lĩnh ngươi đẩy xe đến điểm cuối A, ha ha ha. Tóc vàng ca ngươi nói là lao hán đẩy xe sao? Phúc, ha ha ha. Lao hán đẩy xe, ngươi nha là làm sao muốn? Một đám nhỏ lưu manh đều cười đau sốc hông. Chu Trung Cường đại thần thức bao phủ cả toàn núi, tóc vàng mấy người đối thoại toàn bộ nghe vào hắn trong tai. Nhếch miệng lên một vẻ khinh thường nụ cười. Điểm ấy trò vặt liền muốn để cho ta xấu mặt sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cường đại chân khí trực tiếp tiến vào trong xe, thay thế dầu nhiên liệu tác dụng thôi động động cơ. Chân khí có thể so sánh dầu nhiên liệu năng lực sung túc nhiều, trong lúc nhất thời động cơ lần nữa gầm hét lên, vọt thẳng qua ép chỗ ngoặt. A, chuyện gì xảy ra, xe tại sao lại ra tốc? Ngay tại cười như điên tóc vàng mấy cái người nhất thời sững sờ. Theo lý thuyết cái này thời điểm xe cần phải hoàn toàn dừng lại, liền cái này ép đường rẽ đều không qua được a. Vừa mới xe đều đã xuất hiện mất tốc độ tình huống, làm sao đột nhiên lại động lực sung túc. Phe ra di tại trên đường núi còn như hỏa diễm, mang theo không gì sánh kịp tốc độ vọt thẳng qua điểm cuối. Chơi ạ, phe ra di thắng. Đây quả thực là xe thần, ta muốn bái hắn làm thầy. Thần tượng quá tuấn tú, ta muốn vì ngươi sinh con khỉ. Trong lúc nhất thời nguyên bản xem thường Chu Trung đám người đều sôi trào. Chu Trung kỹ thuật lái xe triệt để chinh phục bọn họ, điên cuồng bắt đầu vì Chu Trung đánh cuồng. Hùng Suất Nam làm bùa hửa ý nhì tại phe ra di đến điểm cuối hơn 10 phút sau mới san ra, thắng thua đã có kết luận. Về sau mang theo người đám kia bạn bè không tốt cách Lý Thiến xa một chút. Chu Trung lạnh giọng nói với Hùng Suất Nam. Hùng Suất Nam nghiến răng nghiến lợi, tâm lý vô cùng không phục, thế nhưng là hắn lại xác thực thua. Có chơi có chịu, bất quá ta không biết phục người, chờ ta luyện tốt lại tới tìm người khiêu chiến. Hùng Suất Nam hung ác vừa nói. Ngươi, quên đi, quá yếu. Chu Trung khinh thường nói ra, khí Hùng Suất Nam nổi trận lôi đình. Chu Trung đến tìm đến Lý Thiến nói ra, Lý Thiến đi theo ta đi, thì bọn họ cái này xe rắc kỹ ngươi đi cùng với bọn họ chơi không mất mặt sao. Ngươi muốn là ưa thích đua xe có thể tìm ta à? Chương 2383, bị bắt. Lý Thiến khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, nàng phát hiện Chu Trung thắng nàng vậy mà cao hứng phi thường. V5V5V5. Lúc này chân núi tiếng còi cảnh sát mãnh liệt, cảnh sát vậy mà đến. Trời ạ không tốt cảnh sát đến, chạy mau a. Một đám người nghe được tiếng còi cảnh sát đều dọa sợ, bối rối đều muốn chạy, nhưng bọn hắn là ở trên núi a, có thể chạy đến nơi đâu? Còn có thể lên trời hay sao? Cảnh sát lúc này đã tới, hơn 10 chiếc xe cảnh sát cùng cảnh sát sử dụng mô tô đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở. Đều cho ta hai đầu ôm đầu ở một bên đứng vững. Nếu ai dám loạn động lão tử quất hay. Một tên cảnh sát giao thông mặt mũi tràn đầy hung trải qua chi sắc đi tới, trong tay cảnh côn chỉ mọi người cảnh cáo nói. Bọn này tiểu lưu manh đừng nhìn bình thường từng cái không sợ trời không sợ đất, lúc này tất cả đều ổn định, bất quá mỗi người bọn họ đều là có bối cảnh, cũng không sợ những cảnh sát này bắt bọn hắn thế nào. Các ngươi cũng dám tụ tập đám đông ở chỗ này đua xe, không biết đua xe là vi phạm sao. Có tin ta hay không bắt các ngươi đi ngồi tù? Cảnh sát giao thông lạnh giọng quát lớn. Lập tức có một cái tiểu thanh niên cả lơ phất phơ nói ra, cảnh quan chúng ta cũng là đến đi chơi trong tiết thanh minh, chơi xuân không cho a. Mở ra xe đua đến chơi xuân. Cái kia cảnh sát giao thông nghiêm nghị quát hỏi. Tiểu thanh niên căn bản không sợ, đắc ý nói ra, ta có tiền thích mở cái gì, ngươi đây cũng muốn quản. Lớn lao lôi khí xấu, những thứ này tiểu thanh niên cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm muốn bắt những thứ này đua xe, chỉ bất quá những người này mỗi người bối cảnh đều không đơn giản a. Có tin ta hay không bắt ngươi? Lớn lao lôi khí phẫn quát hỏi. Ngươi bắt ta? Ngươi không có chứng cứ bắt ta, có tin ta hay không để ngươi ngồi tù? Tiểu thanh niên khinh thường nói ra. Bên cạnh không ít người đều đi theo ồn ào lên. Đúng đấy, ngươi không có chứng cứ vì cái gì bắt chúng ta lái xe đi ra cũng là đi chơi trong tiết thanh minh chơi xuân. Còn nói không phải đua xe. ta vừa mới đã thấy các ngươi có người đua xe. Lớn lao lôi đã tính trước nói ra, sau đó đem hắn dưới chân núi chụp tấm ảnh lấy ra, một cỗ làm bùa vừa ý nì một cỗ phe ra gì. Cảnh quan, đó là bọn họ hai cái tại đua xe, cùng chúng ta có quan hệ gì a? Mọi người nhìn thấy Hùng Xuất Nam cùng Chu Trung hai người bị đập tới chứng cứ, sau đó ảo ảo chỉ hai người nói ra, tranh thủ thời gian phủ nhận cùng hai người quan hệ. Lớn lao lôi gật đầu nói, tốt, các ngươi không có chứng cứ đều có thể đi, các ngươi hai cái cùng ta hồi trong đội. Chu Trung cùng Hùng Xuất Nam, Lý Thiến cùng một chỗ bị cảnh sát giao thông mang về, tính cả hai chiếc xe đều bị kéo đi, lớn nhất ủy khuất cũng là tóc vàng, hắn chọc ai gây người nào, xe lại còn bị kéo đi. Chu Trung mấy người bị mang về trong đội, lớn lao lôi ngay lập tức đi tìm đội trưởng giao nộp. Đội trưởng, ta đem đua xe người chụp tới. Lớn lao lôi mãn mặt đắc ý tranh công, hành động lần này cũng là bọn họ đội trưởng an bài, nói bắt không trở lại người để hắn cũng đừng trở về, còn tốt lần này hắn thông minh đập chứng cứ. Đội cảnh sát giao thông đội trưởng Lô rõ ràng nghe xong lớn lao lôi vậy mà bắt người trở về, cũng là cao hưng nói ra, người đâu mang ta đi nhìn xem. Đám tiểu tử này mỗi ngày đua xe, cho là ta cái này đội cảnh sát giao thông lớn lên là bất tài a. Sau đó hai người ra đội cảnh sát giao thông, nhìn thấy thì Chu Trung cùng Hùng Xuất Nam hai người, nhất thời khí cho lớn lao lôi một bàn tay mắng, đây chính là ngươi bắt trở lại người. Lớn lao lôi mãn mặt ủy khuất nói ra, đội trưởng không trách ta à, đám kia tiểu tử quá thông minh, không có chứng cứ ta không dám bắt ta, lúc đó thì hai người bọn họ đua xe ta đập tới chứng cứ. Vô dụng, phế vật. Lô rõ ràng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối lớn lao lôi mắng. Các ngươi hai cái tới đây cho ta. Lô rõ ràng lệnh giọng đối Chu Trung cùng Hùng Xuất Nam ra lệnh. Hai người đi qua, Lô rõ ràng lệnh giọng đối hai người khiển trách, quá không ra gì. Đua xe là cỡ nào nguy hiểm sự tình các ngươi không biết sao. Đây là đối với các ngươi sinh mệnh không chịu trách nhiệm, cũng là đối với hắn nhân sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Ngươi trước cùng ta tiến đến, ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Lô rõ ràng chỉ Hùng Xuất Nam, để hắn cùng chính mình tiến văn phòng. Chu Trung, làm sao bây giờ? Lý Thiến ở một bên có chút lo lắng hỏi. Hiện tại biết sợ hãi. Chu Trung cười rộ lên, xem ra cái này Lý Thiến thực chất bên trong còn là trước kia tiểu cô nương, chẳng qua là tâm lý khí nuốt không trôi cố ý học cái xấu. Chu Trung đột nhiên đối Lý Thiến hỏi, ngươi nói ta muốn là ngồi tù làm sao bây giờ, vậy liền không có người chiếu cấu ngươi à? À, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Lý Thiến nghe nói Chu Trung còn phải ngồi tù, nhất thời lo lắng, nếu như Chu Trung ngồi tù vậy cũng là nàng hại à, nếu như nàng chẳng phải tùy hứng lời nói Chu Trung liền sẽ không bị bắt. Bên cạnh lớn lao lôi lạnh giọng nói ra, ừ, đua xe thế nhưng là phạm pháp, ngồi tù cũng không phải là không có khả năng. Lý Thiến nghe lớn lao lôi đều nói như vậy trong lòng nhất thời càng thêm lo lắng. Chu Trung trong lòng nghĩ cười, nếu như thông qua chuyện này làm cho Lý Thiến một lần nữa thả lỏng trong lòng bên trong phần chấp niệm kia, để cho nàng biến trở về trước kia bộ dáng, cái kia đây hết thể đều đăng giá. Chương 2384, đe dọa. Lúc này Hùng Xuất Nam theo văn phòng bên trong đi tới. Lô rõ ràng tiếp lấy đối Chu Trung hô, ngươi cũng tiến vào. Chu Trung nhìn xem Hùng Xuất Nam, nhếch miệng lên một tia cười lạnh đi vào văn phòng, bành một chút Lô rõ ràng đem cửa thì đóng lại, văn phòng bên trong chỉ có Chu Trung cùng Lô rõ ràng hai người. Ngươi biết ngươi phạm tội nhi nghiêm trọng đến mức nào sao? Lô rõ ràng sụ mặt ngồi tại sau cái bàn đối mặt Chu Trung lạnh giọng hỏi. Chu Trung một mặt mang nhưng nói ra, cảnh quan, chúng ta cũng là báo tố cái xe, chuyện này rất nghiêm trọng sao? Thì báo tố cái xe. Ngươi có biết hay không đua xe là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, tạo thành tai nạn xe cộ khẳng định có thương vong, đây là mạng người quan trọng đại sự. Lại bị ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, các ngươi hiện tại đám người tuổi trẻ này trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Lô rõ ràng hung hăng vỗ bàn, tức giận đối Chu Trung quát lớn. Cho ta bảo ngươi ra trưởng. Ngươi lãnh đạo. Ta phải thật tốt hỏi bọn họ một chút, là làm sao quản giáo ngươi, lại đem nhân mạng như thế làm cho đùa. Lô Minh phi thường tức giận, ngữ khí trong mắt quát lớn. Chu Trung không hiểu hỏi, cảnh quan, ta cũng không có tạo thành nhân mạng A. Đua xe hội chết người chẳng qua là ngươi giả thiết, ngươi không thể đem giả thiết áp đặt tại pháp luật phía trên, ta hiện tại vấn đề chỉ bất quá chỉ là đua xe, dựa theo trình tự bình thường xử phạt là được rồi. Làm càn. Ngươi tiểu tử này quả thực thật không có giáo dưỡng, có tin ta hay không để ngươi ngồi tù. Lô rõ ràng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hung ác âm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Hắn không có nghĩ đến cái này Chu Trung vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, vừa mới cái kia Hùng Xuất Nam nhưng là hiểu chuyện nhi nhiều, hù dọa hai lần lại nói chuyện tìm ra trưởng, lập tức ngoan ngoãn đưa ra 10.000 khối tiền, tiểu tử này đến tốt, quả thực cũng là trong nhà vệ sinh thạch đầu vừa thối vừa cứng a. Chu Trung cái nào lại không biết hắn ý đồ kia. Vừa mới trong phòng Hùng Xuất Nam cho hắn 10.000 khối tiền Chu Trung đều nhìn đến. Cảnh quan, ngươi không có lý do gì quan ta, đây là xã hội pháp trị, hết thể muốn đem pháp luật. Chu Trung cười lạnh đối Lô nói do nói. Pháp. Tại cái này lão tử cũng là pháp. Lô rõ ràng mặt mũi tràn đầy ngông cuồng nói ra. Chu Trung cười, đối Lô nói do nói, hiện tại ngươi muốn bắt ta, chờ chút ngươi hội quỳ xuống đi cầu ta thả ta đi, ngươi tin không? Quỳ xuống đi cầu ngươi. Ha ha ha, lão tử có thể để ngươi hiện tại quỳ xuống đi cầu ta. Lô rõ ràng nghe nói như thế nhất thời cười ha hả, tiểu tử này quá đùa, tại đội cảnh sát giao thông hắn cũng là thiên vương lão tử, còn để lão tử cầu ngươi đi. Nói xong Lô rõ ràng mở cửa phòng, lạnh giọng với bên ngoài cảnh sát giao thông quát lớn, đem tiểu tử này cho ta giam lại. Hai tên cảnh sát giao thông tiến lên lại muốn bắt người, Lý Thiến lập tức cản tới tức giận chất vấn, các ngươi làm cái gì, ai bảo các ngươi tùy tiện bắt người. Tiểu cô nương tránh ra cho ta, nơi này không có ngươi sự tình, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ bắt. Vi phạm đua xe, ta hoài nghi ngươi chính là tổ chức đua xe người, mà lại các ngươi còn một mình bố trí đánh cược vòng tiền, tiểu tử ngươi sự tình lớn. Lô rõ ràng cười gần đem một đỉnh chụp mũ cho Chu Trung giữ lại. Đua xe cái gì đều là chuyện nhỏ, tụ tập đám đông đánh bạc đây chính là đại sự. Chờ ta gọi điện thoại. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Lô Minh xét đến Chu Trung lại còn muốn gọi điện thoại tìm người, mang trên mặt nồng đậm trêu tức thần sắc nói ra, chờ một chút, để hắn cứ gọi điện thoại, ta xem một chút hôm nay hắn có thể tìm ai đến. Mẹ, mặc kệ tìm ai đến cũng không tiện làm, lao tử hôm nay người nào mặt mũi cũng không cho. Dựa theo Lô rõ ràng tập hợp tiểu tử này hẳn là có thể nhận biết cho người. Đoán chừng có ít người khả năng còn có thể cùng hắn có chút già mồm cầu đạo hắn, nhưng đều vô dụng, hắn hôm nay người nào mặt mũi cũng không cho. Dương Hồ Minh, ta tại Hải Môn thành phố cảnh sát giao thông đại đội, nơi này đội trưởng muốn bắt ta, ngươi nhìn lấy xử lý một chút đi. Chu Trung nói với Dương Hồ Minh hết thì cúp điện thoại. Dương Hồ Minh nghe xong nhất thời giận hỏng, người này là điên à, cũng dám chọn đồ vật đoán tương lai bên trong. Đây không phải muốn chết đó sao? Sau đó Dương Hổ Minh trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Hải Môn thành phố công an cục trưởng trong điện thoại, lạnh giọng quát lớn, các ngươi Hải Môn thành phố hệ thống công an có phải hay không muốn tập thể tan học? Ngay cả chúng ta Long Hồn tư lệnh cũng dám bắt, không muốn sống có phải hay không? Lập tức cho ta thả người. Hải Môn thành phố công an cục trưởng tiếp vào điện thoại do sợ, Long Hồn tư lệnh. Ta cái trời ạ, lớn như vậy nhân vật tại sao chạy tới bọn họ Hải Môn thành phố, hơn nữa còn bị đội cảnh sát giao thông bắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chương 2385, có được hay không làm? Hải Môn thành phố công an cục trưởng tranh thủ thời gian dựa theo Dương Hổ Minh lưu lại điện thoại cho Chu Trung đánh lại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Chu Tư lệnh sao? Hải Môn công an cục trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là ta. Chu Trung nói ra. Chu Tư lệnh đối với chuyện này ta vô cùng xin lỗi, đều là ta không có quản lý tốt thuộc hạ, xin ngài đem điện thoại giao cho trước mặt cảnh sát. Hải Môn thành phố công an cục trưởng đối Chu Trung nói xin lỗi. Chu Trung đem điện thoại đưa cho Lô nói do nói, trưởng cục các ngươi điện thoại. Lô rõ ràng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn Chu Trung tại cái kia diễn xuất, còn cục trưởng, ngươi thế nào không nói tổng thống đâu? Ngươi thế nào không lên trời đây? Được tiểu tử đừng giả bộ, ta bất kể hắn là cái gì cẩu thí cục trưởng vẫn là mèo lớn lên chó lớn lên, muốn không ngươi thì ngoan ngoãn cho ta nộp tiền phạt, muốn không ta thì cho ngươi bắt lại. Hôm nay ngươi tìm đến nước đều vô dụng, người nào cũng không tốt làm. Nói Lô rõ ràng trực tiếp đoạt lấy Chu Trung điện thoại di động, một chút đưa điện thoại cho cô máy. Đối diện công an cục trưởng chính kìm nén đầy bụng tức giận, chuẩn bị bất kể là ai tiếp điện thoại, hắn nhất định muốn đem ra hỏa này mắng máu chó đầy đầu, suốt ngày chính sự mặc kệ liền biết cho hắn tìm phiền toái. Có thể không đợi hắn mắng lên đâu, đối phương vậy mà trực tiếp đưa điện thoại cho cô máy, còn không gì sánh được phách lối nói cái gì cẩu thí cục trưởng, quả là nhanh đem công an cục trưởng cho tức điên. Chu Trung nhíu mày, bất quá ngay sau đó thì vừa cười vừa nói, cảnh quan, ngươi cúp máy cú điện thoại này chỉ sợ ngươi sẽ hối hận cả một đời a. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng giao không giao tiền. Lô rõ ràng không nháo lật quát hỏi. Chu Trung nhìn xem thời gian, vừa cười vừa nói, nếu không chờ chờ đi, sau 10 phút nếu như ngươi còn quản ta muốn tiền, ta thì cho ngươi. Được tiểu tử, ta nhìn ngươi sau 10 phút có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Lô rõ ràng cũng không nóng nảy. Cái này đội cảnh sát giao thông cũng là hắn thiên hạ, không có bất kỳ người nào dám vi phạm hắn ra lệnh, nói xong Lô rõ ràng liền đi trong phòng ngồi đấy đi. Chu Trung, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật giao tiền A, ngươi còn có thể đều phải qua Lô rõ ràng à, người ta là cảnh sát giao thông đại đội đội trưởng, đắc tội hắn ngươi cho rằng cũng đừng tại Hải Môn thành phố lan lộn. Hùng Xuất Nam ở một bên khinh thường nói với Chu Trung, thì ngươi còn muốn cùng Lô rõ ràng so tay. Đây không phải không biết tự lượng sức mình à. Lý Thiến cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, đúng vậy á Chu Trung, muốn không ngươi thì cho hắn tiền đi. Đừng nóng nội, 10 phút đồng hồ không sai biệt lắm. Chu Trung vừa cười vừa nói. 10 phút đồng hồ nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, mắt thấy 10 phút đồng hồ liền muốn đến, Lô rõ ràng cười lạnh đi tới nói với Chu Trung, tiểu tử, 10 phút đồng hồ đã đến, quyết định được không? Chu Trung nhìn xem thời gian 10 phút đồng hồ xác thực đến, đồng thời tinh thần lực của hắn cũng nhìn đến cảnh sát giao thông đại đội bên ngoài tiến đến người, vừa cười vừa nói, người đã đến, ngươi xem một chút hắn có thể hay không cho ngươi tiền. Lô rõ ràng nhất thời cuồng vọng cười ha hả nói ra, ha ha ha. Ngươi còn thật tìm người đến a, ta nhìn ngươi tìm ai đến, hôm nay tìm ai cũng không dùng. Người nào cũng không tiện làm. Lao tử quan định ngươi. Vậy ta có được hay không làm? Một đạo không gì sánh được tức giận thanh âm tại cảnh sát giao thông đại đội bên ngoài vang lên, ngay sau đó một đám người đi tới. Lô rõ ràng đầu cũng không quay lại, trực tiếp mắng, tào, ngươi là cái thá gì, dễ dùng cái dám. Vừa dứt lời một bóng người xông lên, đối với Lô rõ ràng cũng là một chân. Lô rõ ràng. Trợ to ngươi mắt cho thấy rõ ràng là ai đang nói chuyện với ngươi. Cảnh sát giao thông cục phó cục trưởng mặt mũi tràn đầy tức giận đối Lô rõ ràng mắng to. Lô rõ ràng ngẩng đầu một cái nhìn đến tiến đến một đám người, cầm đầu chính là Hải Môn thành phố công an cục trưởng, vừa mới câu kia ta có được hay không làm đúng là hắn nói. Lô rõ ràng trực tiếp thì mắt trợn tròn. Cục trưởng. Lô rõ ràng cảm giác mình chân có chút như nhũn ra, thanh âm đều run rẩy, cục trưởng làm sao lại đến nơi này. Trong nháy mắt Lô rõ ràng nghĩ đến vừa mới Chu Trung để hắn tiếp cái kia điện thoại, nói là cục trưởng điện thoại, hắn lúc đó căn bản không tin trực tiếp thì cho cúp máy, thật chẳng lẽ là cục trưởng điện thoại. Công an cục trưởng sắc mặt băng lánh đi lên trước, tâm lý đã đối cái này Lô phân biệt rõ tử hình, lúc này nhìn một vòng nơi này giống như không có người nào giống như là Long Hồn Tư lệnh loại kia đại nhân vật ta. Chu tiên sinh ở đâu? Công an cục trưởng biết Long Hồn là rất thần bí tổ chức, thân phận là không thể tiết lộ. Cho nên đối ngoại xưng hô Chu Trung vì Chu tiên sinh. Chương 2386, ngươi hết. Ta chính là Chu Trung. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Công an cục trưởng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này lại chính là Long Hồn tổ trưởng. Trời ạ, đây cũng quá tuổi trẻ a. Xin hỏi mới vừa rồi là ta cùng ngài thông điện thoại sao? Công an cục trưởng sợ tính sai người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, là ta. Công an cục trưởng cái này xác nhận. Tuy nhiên tâm lý chấn kinh xung quanh bên trong nhân kỷ, nhưng cái này quả thật cũng là Long Hồn Tư lệnh A. Thật xin lỗi, là ta quản giáo cấp dưới không đúng, ta lập tức xử lý. Nói xong công an cục trưởng trực tiếp đối Lô rõ ràng quát to, Lô rõ ràng, từ giờ trở đi ngươi bị tạm thời cách chức, tiếp nhận tổ chức điều tra đi. Vừa nói xong Hùng Xuất Nam ở một bên hô, cục trưởng A, hắn mới vừa rồi còn thu ta 10.000 khối tiền đâu. Cái gì? Cũng dám một mình thu tiền phạt, Lô rõ ràng ngươi hết. Cục trưởng mặt mũi tràn đầy nộ khí quá to. Lô rõ ràng dọa sợ phù phù một chút ngồi dưới đất, những năm này hắn cũng không có thiếu lấy tiền A, không nghĩ tới lần này kinh người đưa tại một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử trong tay, hắn làm sao cũng nghĩ không thông tiểu tử này rốt cuộc là ai A. Hải Môn thành phố thai to mặt lớn người hắn đều biết, cái gì người có thể gây người nào không thể chọc hắn cũng đều biết, cái này Chu Trung tuyệt đối không phải Hải Môn không thể gây mấy vị kia A, làm sao có thể sẽ đem cục trưởng cho gây ra A. Hơn nữa nhìn bộ dáng cục trưởng đối cái này Chu Trung phi thường cung kính, cái này không có đạo lý a, coi như Chu Trung bối cảnh phi thường lớn làm cho cục trưởng xuất mã, cục trưởng cũng không cần thiết đối với hắn một đứa bé khách khí như thế a. Hai tên đốc tra hơn ngàn trực tiếp cho Lô rõ ràng khảo lên, Lô rõ ràng nhất định tại phòng giam bên trong vượt qua tuổi già. Chu Trung mang theo Lý Thiến ra đội cảnh sát giao thông, Hùng Xuất Nam đã ở phía sau cùng lên đến hô, Chu đại ca, ngài là tại là quá khủng bố. Vậy mà một chiếc điện thoại đi công an cục trưởng đều cho tìm đến, ta nếu là có lấy bản sự về sau đua xe liền rốt cuộc không sợ a. Chu Trung lắc đầu, gia hỏa này cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ, lạnh giọng nói với Hùng Xuất Nam, chính ngươi trước đó nói chuyện quên sao. Thứ nay về sau cách Lý Thiến xa một chút. Hùng Xuất Nam mặt mũi tràn đầy ngượng ngập cười nói, chưa quên, ta làm sao dám quên đâu, Chu đại ca ta không phải tìm Lý Thiến, ta là tới tìm ngươi, ngươi kỹ thuật lái xe như vậy khủng bố, không bằng ta bái ngươi làm thầy đi. Lan, cách ta xa một chút, bằng không ta để ngươi cũng đi ngồi tù, nhớ kỹ về sau đừng đến tìm Lý Thiến, không phải vậy ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chu Trung lạnh giọng đối Hùng Xuất Nam cảnh cáo nói, sau đó mang theo Lý Thiến đón xe hồi trường học. Hùng Xuất Nam một mặt thất vọng, nếu như có thể bái Chu Trung vi sư vậy hắn kỹ thuật lái xe nhất định sẽ tiến rất xa, nói không chừng đều có thể đi làm nghề nghiệp tay đua xe, đáng tiếc Chu Trung không thu hắn. Bất quá Hùng Xuất Nam cũng không dám đi gây Chu Trung. có thể một chiếc điện thoại liền đem công an cục trưởng tìm người vừa tới không phải là hắn có thể chọc được, Hùng Xuất Nam còn không đốc. Chu Trung mang theo Lý Thiến hồi trường học, tại trường học trong tiệm cắt tóc để Lý Thiến đi làm cái đầu phát, đem những cái kia loẹ loẹt trang đều dỡ xuống đi. Lý Thiến hiện tại đối Chu Trung là nói gì nghe nấy, làm Lý Thiến ra đến thời điểm hoàn toàn biến trở về trước kia bộ dáng, cũng càng xinh đẹp hơn. Lúc này mới giống cái nữ sinh cái kia có bộ dáng. Chu Trung hài lòng nói với Lý Thiến. Lý Thiến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biết mình trong khoảng thời gian này làm đúng là quá phận, đối Chu Trung xin lỗi đến, Chu đại ca thật xin lỗi, ta về sau sẽ không ở như thế tùy hứng. Chu Trung gật đầu nói, ừm, ngươi có thể chính mình ý thức được sai lầm cũng là tốt nhất, ngươi đi học cho giỏi, thật tốt học tập, tốt nghiệp về sau có thể đi Hải Thần Đảo sinh hoạt. Hải Thần Đảo, chỗ đó có thể là vô cùng khó đi, chỉ có vô cùng nhân tài ưu tú cho phép tại Hải Thần Đảo sinh hoạt. Lý Thiến đối Hải Thần Đảo tự nhiên là vô cùng hướng tới, nhưng cũng biết Hải Thần Đảo không phải là cái gì người đều có thể đi. Đó sinh hoạt, chỗ đó chỉ lấy tinh anh nhân tài. Chu Trung thần bí vừa cười vừa nói, ngươi nhất định có thể đi phía trên, Hải Thần Đảo là ta. A, Chu đại ca ngươi nói thật sao? Lý Thiến mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chu Trung không gì sánh được nghiêm túc nói, chỉ muốn ngươi thật tốt học tập thì nhất định có thể đi thượng Hải Thần Đảo, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Tốt, ta nhất định sẽ thật tốt học tập. Lý Thiến lúc này tràn ngập đối học tập khát vọng, nàng vốn là không ngu ngốc, trước kia thành tích học tập cũng rất tốt, cũng là trong khoảng thời gian này hoang phế một chút, chỉ phải cố gắng bù lại liền tốt. Chương 2387, muốn ăn đòn. Chu Trung thu xếp tốt Lý Thiến, nói cho nàng sau này chính mình sẽ thêm bớt thời gian trở về nhìn nàng, để cho nàng thật tốt học tập. Vừa đem Lý Thiến thu xếp tốt Lâm Lộ thì gọi điện thoại tới, cái cuối cùng quả cầu sắt Hạ Lạc đã tìm được, gia tộc kia nghe nói là Chu Trung muốn quả cầu sắt, vậy mà nguyện ý vô điều kiện đem quả cầu sắt còn trở về. Chu Trung nghe xong rất là cao hứng, dạng này hắn cũng không cần tại khó khăn đi mua quả cầu sắt. Chu Trung cùng ngày thì bay trở về Hải Thần Đảo, sau đó đem cái kia cái cuối cùng quả cầu sắt cũng mở ra, dạng này cả trương tàu điện ngầm thì chắp vá thành. Nơi này là Côn Lôn Sơn. Hàn Lệ nhìn lấy địa đồ liếc một chút thì nhận ra trên bản đồ vẽ vị trí, chính là có sắc thái truyền kỳ cùng rất nhiều truyền thuyết Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn tại Hoa Quốc trong lịch sử có vạn sơn chi tổ giống như địa vị hiền hách, là thần sơn, mà lại Côn Lôn Sơn bên trong đến bây giờ cũng có rất nhiều nhân loại không có thăm dò tới chỗ, chỗ đó tràn ngập các loại truyền thuyết. Nhìn đến địa cầu linh tuyển chi nhãn ngay tại Côn Lôn Sơn. Ta muốn đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Chu Trung thu hồi địa đồ nói ra. Cần chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không dùng, ta đến đó tìm một vật rất nhanh liền trở về. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ cũng không có cái gì nhưng lo lắng Chu Trung, lấy Chu Trung hiện tại tu vi tại Cửu Tiêu đi ngang cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Trung lúc này ngồi đi máy bay hồi Hoa Quốc, sau đó chính mình hướng về Côn Lôn Sơn bay đi. Côn Lôn Sơn bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, uy vũ bao la, thấy thế nào đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Chu Trung theo chân núi hướng về Côn Lôn Sơn bên trong đi đến, cường đại tinh thần lực nhà thám hiểm bên người mỗi một tấc đất. Kỳ quái là từ khi tiến vào Côn Lôn Sơn, Chu Trung thì phát hiện mình tinh thần lực lại bị hạn chế, lấy Chu Trung hiện tại tinh thần lực tới nói liền xem như bao trùm toàn bộ Côn Lôn Sơn mạch đều không là vấn đề, nhưng lại bị hạn chế chỉ có thể bao trùm tại quanh thân 500m phạm vi. Xem ra Côn Lôn Sơn thật đúng là địa phương thần bí a. Chu Trung không khỏi cảm khái, như thế tới nói hắn tìm kiếm linh tuyển chi nhãn nhưng là không dễ dàng như vậy. Mẹ, đây là nơi quái quỷ gì a? Chúng ta đều đã đi lâu như vậy. Trung quanh trừ tuyết sơn cũng là tuyết sơn, lông đều không có một cái nào a. Đúng lúc này phía trước truyền đến có tiếng người nói chuyện âm, Chu Trung nhíu mày, cái này Côn Lôn Sơn mạch bên trong nguy hiểm vô số, nếu như không phải tu chân giả chỉ sợ đã đi là không thể trở về, lại còn có người đến nơi đây. Chu Trung đi vào liền gặp được phía trước có mười mấy người, nam nam nữ nữ lại còn có người nước ngoài, Chu Trung nhìn đến những người này, mà những người này cũng phát hiện Chu Trung. Người là ai? Nhất thời một đoàn người dừng lại cảnh giác đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cảm thấy buồn cười, nơi này lại không phải là các ngươi địa bàn, các ngươi có tư cách gì chất vấn ta đây? Người qua đường. Chu Trung nói ra. Cái gì cẩu thí người qua đường, ta nhìn ngươi không giống như là người tốt. Trong đội ngũ một cái người cao thanh niên đi tới, khiển trách âm thanh đối Chu Trung quát nói. Ngươi túi kia bên trong là cái gì, lấy ra chúng ta nhìn xem. Thanh niên chỉ Chu Trung ba lô quát lớn. Chu Trung tốt cười hỏi, thế nào? Các ngươi muốn cướp bóc sao? Làm càn. Chúng ta chỉ là kiểm tra ngươi có hay không mang nguy hiểm gì đồ vật, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem. Thanh niên lớn tiếng quát lớn. Chu Trung nhìn xem những người này trên thân lưng bao lớn bao nhỏ đồ vật, nghiền ngẫm hỏi, mỗi người các ngươi đều lưng lớn như vậy bao, ta có phải hay không cũng cần phải kiểm tra một chút các ngươi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta. Nói cái kia đại cá thanh niên vậy mà hướng thẳng đến Chu Trung bắt tới, Chu Trung lạnh hừ một tiếng nhanh chóng xuất thủ, một bàn tay đem hắn cho quất bay ra ngoài. Ai u đại cá thanh niên ngã trên mặt đất, đau sỉ nha nhếch miệng. Thao, tiểu tử ngươi lại còn dám đánh người, muốn chết. Đại cá thanh niên đồng bạn nhìn thấy Chu Trung dám ra tay đánh người, nhất thời tất cả đều nổi giận đùng đùng vây quanh muốn quần đầu Chu Trung. Lúc này trong đám người một người nữ sinh hô lớn, dừng tay cho ta. Đám người này cái này mới dừng lại nhìn về phía nữ sinh kia. Giáo sư, tiểu tử này dám đánh người, chúng ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Mấy cái thanh niên tức giận nói với nữ sinh. Chương 2388, đội ngũ. Nữ sinh không để ý đến mấy người, đi lên phía trước nói với Chu Trung, ngươi tốt, ta những thứ này đồng bạn cũng là sợ gặp phải người xấu, vừa mới nhiều có đắc tội, ta gọi Lucy, là thế giới địa chất hiệp hội thành viên, lần này mang theo đội ngũ đến Côn Lôn Sơn tiến hành địa chất khảo sát. Chu Trung gặp cuối cùng ra tới một cái nói tiếng người, sau đó cùng Lucy nắm chắc tay, cái này Lucy là cái hôn huyết nữ nhân, bất quá cùng ngả mẫn khác biệt, ngả mẫn là dáng người thon dài gợi cảm, mà cái này Lucy dáng người thì thấp bé nhiều, cũng chính là một M6 da mặt thân cao, mặc trên người sau áo lông cũng nhìn không ra dáng người, bất quá tròn trịa khuôn mặt nhỏ vẫn là rất đáng yêu. Còn trẻ như vậy cũng là giáo sư, bội phục. Chu Trung thuận miệng đối nữ hải tán dương. Nữ hải vừa cười vừa nói, quá khen, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung nói ra. Chu tiên sinh một người đi vào Côn Lôn Sơn Mạch, nơi này là vô cùng nguy hiểm, mà lại ta nhìn Chu tiên sinh mang thiết bị cũng không phải rất đầy đủ. Chu tiên sinh là tới nơi này thám hiểm sao? Lucy đánh giá Chu Trung sau lưng bao, tuy nhiên không biết trong túi sách này đều trang cái gì, nhưng thật sự là quá nhỏ. Côn Lôn Sơn Mạch to lớn vô cùng, mà lại nguy hiểm khắp nơi tồn tại, giống như là các nàng khổng lồ như vậy đội ngũ. Mỗi người đều lưng cong cự túi đeo lưng lớn, bên trong đều là các loại thiết bị, có thể nên đối với phần lớn nguy hiểm sự kiện. Thế nhưng là nhìn xem Chu Trung cái kia bọc nhỏ, trừ trang trí ăn đồ ăn bên ngoài căn bản cái gì đều chứa không nổi, thậm chí ngay cả cái lều vải đều không có, đến tôi hắn làm sao bây giờ. Thực các nàng là không biết, Chu Trung cái này bao hoàn toàn cũng là cái vật phẩm trang sức, hắn đổ, vật đều tại trong không gian giới chỉ đây. Chu Trung rất ngây thơ vừa cười vừa nói, đúng vậy à, ta chính là đến thám hiểm. Nghe nói cái này Côn Lôn Sơn ở đây lấy rất nhiều thế ngoại cao nhân, khả năng còn có thần tiên, ta chính là tìm đến tìm nhìn, nếu như vận khí tốt gặp phải thần tiên học được một số pháp thuật liền tốt. Khảo sát đoàn người nghe được Chu Trung lời này nhất thời cũng nhịn không được đối Chu Trung dễ cận cười rộ lên. Ha ha ha, tiểu tử này là người bị bệnh thần kinh A, vậy mà chạy tới Côn Lôn Sơn tìm thần tiên, ta đoán chừng ngươi thần tiên tìm không thành, tại đi xuống chính ngươi thì lên trời. Trên thế giới này lại còn thật có ngu như vậy ít. Cái này đều niên đại nào, còn tại cái kia tin tưởng thần tiên, phong kiến mê tín. Không học thức thật đáng sợ a. Lucy cũng là lắc đầu, cho rằng Chu Trung thật sự là quá ngây thơ, có điều nàng còn thật là tốt tâm, gặp Chu Trung một cái người thiết bị gì cũng không có, thì đần độn chạy tới Côn Lôn Sơn Mạch, để hắn tiếp tục đi một mình đi xuống chỉ sợ thật sự muốn lên trời. Ngươi cùng chúng ta cùng đi a, mọi người cùng một chỗ giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Lucy mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung đối cái này lũ sỉ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ để cho hắn cùng theo một lúc đi. Có điều hắn người thì là ảo ảo phản đối lên. Giáo sư không được à, tiểu tử này đường đi không rõ, nếu để cho hắn theo chúng ta không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình đâu. Đúng đấy, cái này hoang sơn giã lĩnh, ai biết tiểu tử này rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích à. Ừ, coi như không có vấn đề gì khác cũng không được, mang theo dạng này một tên tiểu tử không phải vướng víu sao. Mà lại chúng ta tiếp tế cũng không phải rất nhiều, thêm một người liền muốn tiêu hao nhiều hơn một phần. Chúng ta thiết bị đều là có giá trị không nhỏ, tiểu tử này muốn là trộm đi mấy món làm sao bây giờ. Mọi người lao nhau nghị luận ầm ĩ, dù sao không ai muốn Chu Trung lưu lại. Lúc này cái kia người cao thanh niên cũng đứng lên, đối lũ xì phản đối nói, ta không cho phép ngươi lưu lại tiểu tử kia, nếu như ngươi dám lưu ta thì rút vốn. Người cao thanh niên gọi Thạch Bằng Sa, là toàn bộ khảo sát đội người đầu tư, là cái phú nhị đại. Hắn ưa thích lũ sỉ cho nên mới đầu tư lũ sỉ khảo sát đội, thế nhưng là trải qua thời gian dài như vậy phát hiện lũ sỉ căn bản cũng không để ý đến hắn, liền mò xuống tay đều không cho, cái này đã để Thạch Bằng Sa phi thường khó chịu, hiện tại lũ sỉ lại muốn kéo một tên tiểu tử nhập đội, Thạch Bằng Sa giận hỏng. Lucy nhíu mày, tức giận đối với những người này quát lớn, các ngươi sao có thể dạng này, Chu tiên sinh một người tiến vào Côn Lôn Sơn Mạch là vô cùng nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao? Chương 2389, Tuyết Sơn ban đêm. Thạch Bằng Viễn, ta vốn cho là ngươi có thể bỏ vốn chúng ta đoàn khảo sát, đối ngươi có chút lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Tốt, nếu như ngươi muốn rút vốn thì rút lui đi. Lucy lạnh giọng. Lưới. Thạch Bằng Viễn sắc mặt biến ảo không ngừng, nếu như bây giờ rút vốn cái kia bằng hắn chút bản lĩnh ấy muốn đi ra Côn Lôn Sơn Mạch đều khó khăn. Cái này đáng chết ký nữ, coi lão tử là cái gì người, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Tốt. Ngươi không phải là muốn kéo tiểu tử này nhập đội à? Được, vậy liền cùng đi, nhìn ta không tìm cơ hội đem tiểu tử này giết chết tại Côn Lôn Sơn Mạch bên trong. Còn có ngươi cái gai điếm túi, lần này Côn Lôn Sơn Mạch hành trình sẽ là ngươi, nhìn ngươi về sau còn cuồng hay không cuồng. Nghĩ đến cái này Thạch Bằng Viễn trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn, sau đó vừa cười vừa nói, Lucy, là ta sai, ngươi giao hơn đúng, chúng ta không thể thấy chết không cứu a, ta đồng ý để vị tiểu huynh đệ này. Tất cả mọi người sững sờ một chút, không nghĩ tới Thạch Bằng Viễn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Lucy cũng có chút ngoài ý muốn. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, trong đội ngũ có tiền nhất cùng lớn nhất quyền hai người đều đáp ứng Chu Trung nhập đội, vậy bọn hắn cự tuyệt nữa cũng vô dụng, sau đó hào hào không tình nguyện nói ra, chúng ta cũng đồng ý. Lucy cười nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, vậy thì mời ngài cùng chúng ta cùng đi à, không có ý tứ vừa mới để ngươi bị chê cười. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn Thạch Bằng Viễn liếc một chút, đại khái đã biết hắn ăn cái gì tâm, vừa cười vừa nói, các ngươi tốt bụng thu lưu ta, ta cần phải vô cùng cảm kích, làm sao lại chuyện cười các ngươi đây. Tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi. Lucy đối chỗ có người nói. Đại đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên, trên đường thỉnh thoảng Lucy liền sẽ quan sát một chút phụ cận địa chất. Nhìn ra Lucy là một cái hết sức chăm chú người, cho dù là một cái rất đặc biệt thạch đầu nàng đều sẽ không bỏ qua, sau đó đem chính mình nhìn đến, nghiên cứu đến đều nhất nhất ghi lại ở trong sổ. Sắc trời nhanh hắc, không bằng chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này Thạch Bằng Viễn mở miệng đề nghị. Ừm, chúng ta trên đường tìm một chút có thể nghỉ ngơi địa phương. Lucy nhìn xem bầu trời sắc sắc thực cũng không còn sớm, các nàng không có khả năng tùy chỗ thì nghỉ ngơi, đây chính là Côn Lôn Sơn Mạch. Khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, các nàng đến tìm một chỗ thích hợp nghỉ ngơi địa phương mới được. Lại đi một hồi các nàng vậy mà đi vào một chỗ sơn đồi. Tất cả mọi người bị trước mắt thần kỳ một màn kinh thán đáo. Phải biết các nàng sau khi vào núi cũng không có lên núi A, đều là tại nhóm sơn nơi chân núi xuôi dòng đi, làm sao chạy lấy đi tới đến sơn đồi trước, chẳng lẽ dưới chân bọn hắn là một ngọn núi. Côn Lôn Sơn Mạch quả nhiên là quá thần kỳ. Lucy đứng tại trước vách núi nhìn lấy phía dưới mấy trăm mét không trung nhịn không được cảm thán nói. Không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. Chu Trung cũng vừa cười vừa nói, loại cảm giác này xác thực rất kỳ lạ. Lúc này một cái đội viên chỉ bên cạnh cách đó không xa chân núi nói ra, đội trưởng, nơi đó là một chỗ tránh gió địa phương tốt, không bằng chúng ta tối nay ngay tại cái kia hạ trại đi. Tốt, mọi người nhanh hạ trại A, tại trời tối trước đều chuẩn bị tốt. Lucy mở miệng hạ lệnh. Sau đó mọi người hào hào bắt đầu công việc lu bù lên chuẩn bị hạ trại, muốn tại cái này trong đại tuyết sơn hạ trại muốn chuẩn bị đồ vật quá nhiều, đầu tiên lều vải thì nhất định muốn kiên cố, không phải vậy buổi tối gió lớn nếu như lại rơi tuyết lớn, rất có thể sẽ đem lều vải đè đổ. Mấy cái nam sinh hợp lực tại dưới sườn núi đào một cái lỗ khảm đi ra, sau đó liền đem lều vải đâm vào lỗ khảm bên trong, mười mấy người hết thảy có ba cái mắc lều đồng. Chuẩn bị một số thực vật, sau khi ăn xong mọi người lập tức nghỉ ngơi. Dạng này mới có thể giữ lại nhiệt lượng, đại tuyết sơn ban đêm nhiệt độ không khí hội xuống đến vô cùng thấp. Lucy vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra. Hắc hắc, Lucy không sợ, ngươi nhìn nam cực chim cánh cụt lạnh đều là ôm nhau sưởi ấm, chúng ta hai cái cũng có thể ôm cùng một chỗ sưởi ấm à. Thạch Bằng Viễn một mặt cười xấu xa đi tới nói với Lucy. Lucy đều nhanh nôn, lắc đầu nói ra, ta có biện pháp chính mình nhiệt độ cơ thể, nếu như ngươi muốn lấy ấm đi tìm người khác đi. Nói xong Lucy quay đầu bước đi. Không cho Thạch Bằng Viễn dây dưa cơ hội. Chương 2390, cùng ta chen. Tại mọi người đồng lòng nỗ lực phía dưới rất nhanh lều vải thì dựng tốt, toàn bộ đoàn khảo sát có 15 người, tăng thêm Chu Trung là 16 người, bọn họ lều vải đều lều vải lớn, một trong đó có thể ngủ 5 người loại kia, ba cái lều vải vừa vặn ngủ 15 người, nhưng bây giờ thêm một cái Chu Trung. Thạch Bằng Viễn cười lạnh châm ngòi nói, ngươi nhìn, hiện tại nhiều một mình ngươi, lều vải có thể ngủ không dưới a. Chu Trung cười cười không quan trọng nói ra, không có việc gì, ta trực đêm là được. Lucy nhất thời vô cùng nghiêm túc nói ra, không được. Nơi này chính là tuyết sơn, đến nhiệt độ buổi tối sau đó hàng đến 30 độ. Thân thể nhiệt độ cơ thể tại ban đêm vốn là sau đó hàng rất nhiều, tăng thêm bên ngoài lạnh lẽo hoàn cảnh, là hội chết có người. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta không sao, ta so sánh kháng đông lạnh. Chu Trung không có nói sai, hắn xác thực rất kháng đông lạnh, đừng nói là 30 độ, liền xem như 60 độ đối Chu Trung tới nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Lucy lại không tin, hắn cho rằng Chu Trung cũng là đang khoác lác, những nam sinh này cũng là thích khoác lác, cho nên kiên trì nói ra, không được, chúng ta lều vải đủ lớn, ở 5 người là rất rộng rãi, chen một người không có vấn đề. Ừ, ta cũng không muốn cùng hắn chen. Thạch Bằng Viễn cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra, nói xong trả lại tất cả mọi người làm một cái ánh mắt. Những người này tuy nhiên rất sợ lũ sỉ cái này giáo sư, nhưng vẫn là rất nghe Thạch Bằng Viễn lời nói, dù sao Thạch Bằng Viễn là kim chủ A. Bình thường Thạch Bằng Viễn không ít cho bọn hắn chỗ tốt, cho nên tại không có cái gì đại vấn đề nguyên tắc phía dưới bọn họ vẫn là đều sẽ giúp Thạch Bằng Viễn. Hiện tại nhìn thấy Thạch Bằng Viễn ánh mắt, bọn họ đều hiểu là có ý gì, sau đó hào hào cự tuyệt nói, chúng ta cũng không muốn cùng người chen. Cái này đi một ngày cảm thấy mệt, thấy buồn đến tôi chúng ta đều muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tốt, các ngươi không nguyện ý cùng Chu Trung chen, cái kia Chu Trung ngươi ngủ ở ta bên cạnh. Lucy tức giận nói ra. Thạch Bằng Viễn bọn người trừng to mắt, hắn vốn là muốn cho Chu Trung làm khó dễ, tốt nhất để hắn ở bên ngoài đông lạnh một đêm, chết cóng hắn cho phải đây, có thể hoàn toàn không nghĩ tới ngược lại thành toàn Chu Trung A. Chu Trung cũng sững sờ, không nghĩ tới Lucy sẽ nói như vậy. Bọn họ 15 người ba lều vải. Dựa theo bình thường nam tử dáng người tới nói mỗi cái lều vải có thể ở lại 5 người, Lucy là nữ tử cùng mọi người ở tại một cái trong lều vải, nhưng cũng cần một số cách ly không gian, cho nên Lucy cho ở trong lều vải mặt khác 4 người là trong đội ngũ lớn nhất nhỏ gầy 4 người, cứ như vậy 4 người bọn họ chen một chút liền có thể nhiều để chống một vị trí thả mấy người bao, vừa vặn đem Lucy cho cách ly đi ra. Mà bây giờ Lucy để Chu Trung ngủ bên cạnh nàng, hai người kia đến chen kể cùng một chỗ ngủ mới được a. Đội trưởng, như vậy không tốt đâu. Có người nhịn không được hỏi. Có cái gì không tốt, các ngươi không phải là không muốn chen sao. Cái kia cứ như vậy định. Nói xong Lucy sắc mặt băng lánh đi vào lều vải. Chu Trung cười đối mấy người nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Có việc đi qua Thạch Bằng Viễn thời điểm Chu Trung nhẹ giọng vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi à. Nói xong Chu Trung thì tiến lều vải, khi Thạch Bằng Viễn đều muốn thổ huyết, đây là khiêu khích à. Hắn muốn cho Chu Trung chết quóng. Có thể sau cùng đem Chu Trung đưa đến lũ xì trong chăn đi, ngươi nói làm người tức giận không giận người. Trong lều vải lũ xì ở tại gần nhất, tại lũ xì bên trái là dùng ba lô cùng bên cạnh 4 người địa phương ngăn cách, bên phải là lều vải ở mép, lúc này còn lưu lại một phi thường nhỏ vị trí. Chu Trung nhìn xem vị trí kia nói ra, muốn không ta vẫn là đi bên ngoài trực đêm đi. Lũ xì cao mày có chút tức giận nói ra, ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy không. Muộn phía trên nhiệt độ không khí hạ xuống sẽ phi thường nhanh. Ở bên ngoài ngươi sẽ bị chết quóng, coi như ngươi chưa muốn ngủ cũng không thể ở bên ngoài trực đêm, vậy ngươi thì ngồi ở chỗ này trực đêm đi. Hả, được, vậy ta thì ngồi ở chỗ này trực đêm đi. Chu Trung đi qua thì sát bên lều vải ở mép ngồi xuống, tuy nhiên có thể cùng một cái mỹ nữ tại một cái rất hẹp không gian ngủ, chuyện này nghe không tệ, bất quá Chu Trung cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái loại người này, cho nên muốn vẫn là tính toán, dù sao chính mình cũng không cần ngủ, ngồi ở chỗ này tu luyện liền tốt. Theo ngươi tốt. Lucy tức giận xoay người sang chỗ khác ngủ, tâm lý giận hỏng, chẳng lẽ mình một chút mị lực đều không có sao. Nguyên bản Lucy cũng là nhất thời tức giận mới nói ra để Chu Trung cùng với nàng nhét chung một chỗ. Sau khi nói xong Lucy chính mình cũng rất khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, không biết sẽ phát sinh cái gì, có thể về sau nàng phát hiện Chu Trung lại là một bộ rất không tình nguyện bộ dáng, cái này để Lucy rất tức giận. Chương 2391, xấu hổ. Lần lượt người khác 4 người cũng đều tiến lều vải, nhìn thấy Chu Trung chỉ là ngồi tại Lucy bên người cũng không có thật nằm xuống, trong lòng nhất thời cười lạnh, tiểu tử này nhìn tới vẫn là có tự mình hiểu lấy, nếu là hắn thực có can đảm cùng Lucy ngủ cùng một chỗ, vậy ngày mai Thạch Bằng Viễn đến giết hắn. Ban đêm trên tuyết sơn cuồng phong gào thét, hắn mấy người đều đang ngủ trong túi ngủ, không thể không nói ban đêm tuyết sơn thật là vô cùng lạnh, nhiệt độ không khí thấp tới cực điểm, người bình thường thực sẽ bị tươi sống chết quóng. Coi như tại trong lều vải cũng là không gì sánh được lạnh lẽo. Chu Trung có chân khí hộ thể, đương nhiên sẽ không cảm thấy thế nào, có thể lũ xỉ mấy người lại không được, đến nửa đêm lạnh nhất thời điểm mấy người đang ngủ trong túi đều có chút run lẩy bẩy, mà Chu Trung hộ thể chân khí tán phát ra trận trận ấm áp nhiệt lượng. Lũ xỉ trong giấc mộng cảm giác thân thể lạnh quá, đều nhanh muốn bị đông lạnh tỉnh, bất quá những ngày này trèo non lội suối thật tốt mệt mỏi, cho nên coi như lạnh cũng muốn ngủ. Lúc này tại mông lung ở giữa nàng cảm giác được bên người có một cô ấm áp, vô cùng dễ chịu, sau đó Lũ Sỉ thì một chút xíu dựa đi tới, sau cùng dứt khoát một tay lấy cái kia phát nhiệt vật thể cho chết ôm lấy. Chu Trung chính tại tu luyện, đột nhiên bị người ôm lấy giật mình, vừa mở mắt nhìn Lũ Sỉ hai cánh tay chết ôm lấy hắn eo hướng về thân thể hắn chen, Chu Trung đều mắt trợn tròn. Bất quá cái này cũng chưa hết, chỉ chốc lát sau Lũ Sỉ bắt đầu phía trên chân, cả người tựa như là một cái đại bạch tuộc quấn lên đến, bất quá Chu Trung là đang ngồi, Lũ Sỉ là nằm. Cho nên Lũ Sỉ muốn ôm lấy Chu Trung cái tư thế này thì vô cùng không thoải mái, sau đó Lũ Sỉ bắt đầu dùng lực đem Chu Trung cho đánh ngã. Chu Trung lúc này chính choáng váng đâu, cả người không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị Lũ Sỉ bị kéo đến, tiếp lấy Lũ Sỉ phi thường hài lòng dùng cả tay chân đem Chu Trung một mực ôm lấy. Trong lúc nhất thời Chu Trung có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Lũ Sỉ cái kia đầy đặn dáng người, co giãn 10 phần thân thể, Chu Trung cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Không thể tu luyện. Vậy dứt khoát liền đi ngủ đi. Sau đó Chu Trung hai mắt vừa nhắm cũng ngủ. Sáng ngày thứ hai, gào thét một đêm cuồng phong đình chỉ, tất cả mọi người mở to mắt, bao quát Lũ Sỉ cùng trong lều vải hắn bốn người. Bốn người lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ôm cùng một chỗ hai người, cái tư thế này quả thực quá mập mờ. Lũ Sỉ mặt trong nháy mắt thì đỏ, bởi vì chuyện này không trách người ta Chu Trung A, người ta Chu Trung liền hảo hảo nằm tại cái kia, là nàng hai tay hai chân đều quấn ở Chu Trung trên thân. Nhìn cái gì vậy? Còn không đi ra làm việc. Lũ Sỉ nhìn thấy cái kia bốn cái đội viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình, thẹn quá hóa giận quát lớn. A, đúng đúng, nhanh đi làm điểm tâm. Bốn người đứng dậy muốn đi. Lũ Sỉ đối bốn người lạnh giọng cảnh cáo nói, ta nói cho các ngươi biết, nếu ai ra ngoài dám nói lung tung, ta đem hắn chôn ở Côn Lôn Sơn Mạch. Bốn người do sợ, vội vàng cam đoan đến, ai nha, ta người này có cái tật xấu sau khi đứng lên mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy. Đến ra lều vải mới có thể khôi phục thị lực đâu, ta cái gì cũng không thấy à. Bốn người trốn đồng dạng đi ra ngoài, cái này trong lều vải cũng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Lũ Sỉ hai người. Chu Trung có chút xấu hổ nói ra, mỹ nữ, ngươi có thể trước buông ra ta sao? Lũ Sỉ nhất thời kinh hãi, lúc này mới phát hiện nàng như thế nửa ngày dĩ nhiên thẳng đến không có buông ra Chu Trung. À, thật xin lỗi. Lũ Sỉ sắc mặt đỏ bừng buông ra Chu Trung ngồi xuống, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Chính mình ngủ một hạng đều là phi thường thành thật à, hôm nay tại sao có thể như vậy à? Chu Trung cười hì hì đứng dậy nói ra, không cần nói xin lỗi, bị một cái mỹ nữ ôm là ta chiếm tiện nghi mới đúng. Lũ Sỉ nghe nói như thế sắc mặt càng đỏ, hận không thể tìm một chỗ chui vào, bất quá đây là đột nhiên dùng cả mình, để Lũ Sỉ đánh cái giật mình, phát hiện buông ra Chu Trung sau đột nhiên lạnh tốt nhiều à. À, Chu Trung, trên người ngươi vì cái gì như vậy ấm? Đúng, nhất định trên người ngươi quá ấm. Cho nên ta mới ôm lấy ngươi. Lũ Sỉ bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, có thể là trời sinh đi. Ngươi quả thực cũng là một cái thiên nhiên đại lò sưởi, tại loại này trong đại tuyết sơn vậy mà không lạnh, thật sự là kỳ quái. Lũ Sỉ không gì sánh được cảm khái nói ra. Lũ Sỉ ngươi tỉnh sao? Lúc này lều vải màn cửa vậy một cái mở, Thạch Bằng Viễn đi tới, làm hắn nhìn đến hai người ngồi tại trong lều vải vừa nói vừa cười, riêng là nhìn thấy hai người không gian nhỏ như vậy. Hai người buổi tối ngủ cùng một chỗ khẳng định chịu đặc biệt gần, hận răng cắn chi chi rung động. Chương 2392, đẩy tới núi. Nếu để cho Thạch Bằng Viễn biết, hai người tối hôm qua ngủ không phải chịu đặc biệt gần, mà chính là ôm cùng một chỗ, không biết hắn lại là phản ứng gì. Đi thôi chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó còn muốn nhanh lên đường đây. Lũ Sỉ không để ý đến Thạch Bằng Viễn, cười nói với Chu Trung một tiếng sau đó đứng dậy chi tiền đồng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Thạch Bằng Viễn mặt mũi tràn đầy phẫn hận đối Chu Trung uy hiếp nói, sau đó cũng quay người rời đi. Chu Trung căn bản không có đem Thạch Bằng Viễn uy hiếp coi là gì, sau khi rời khỏi đây cùng mọi người ăn điểm tâm, tại trong vùng núi thẳm này bữa sáng rất đơn giản, cũng là lương khô cùng nước nóng, sau khi ăn xong mọi người tốc độ cực nhanh thu thập hành lý tiếp tục lên đường. Hô cái này trong đại tuyết sơn thật sự là quá hao phí thể lực cùng nhiệt lượng, Lũ Sỉ buổi sáng ăn điểm này lương khô căn bản không có tác dụng gì, chúng ta cần thì ta. Đi nửa ngày thời gian, mắt thấy đã đến giữa trưa, cái này thời điểm xem như trong núi tuyết so sánh ấm áp thời điểm, Thạch Bằng Viễn mệt mỏi đã không được mở miệng phàn nàn. Bất quá Lũ Sỉ xác thực phi thường kiên trì nói ra, không được, chúng ta thịt rất có hạn, nhất định phải lưu tại ngàn cân treo sợi tóc ăn, trong bọc thịt tuyệt đối không thể động. Lúc này đột nhiên một cái trắng như tuyết con thỏ tại trên sườn núi chạy qua, Thạch Bằng Viễn nhất thời hai mắt tỏa sáng hỏi, Lũ Sỉ, chúng ta không ăn trong bọc thịt, cái kia có thể hay không ăn khác thịt? Lũ Sỉ nói ra, chỉ cần ngươi có thể tìm tới khác thịt đương nhiên có thể ăn. Quá tốt. Ta vừa nhìn đến một con thỏ hoang chạy tới, có không người nào nguyện ý cùng ta đuổi theo. Thạch Bằng Viễn hưng phấn đứng dậy nói ra, hắn nhưng là động vật ăn thịt, không thịt không vui a. Có điều hắn người đều rất mệt mỏi, người nào thích đuổi theo con thỏ a, cho nên không có người muốn đi. Lúc này Chu Trung nói ra, để ta đi. Được, vậy ngươi đi với ta. Thạch Bằng Viễn rất là ra vẻ đối Chu Trung ra lệnh. Hai người một trước một sau hướng về thỏ rừng đảo tẩu phương hướng truy, đến chỗ ngã ba không tìm được tuyết thỏ bóng dáng, Thạch Bằng Viễn chỉ trên núi nói ra, đi lên truy. Bất quá Chu Trung thì là chỉ phía dưới nói ra, hướng xuống. Nói xong cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, chính mình thì hướng về phía dưới đi đến. Chu Trung, ngươi có thể hay không có chút đoàn đội hợp tác tinh thần? Thạch Bằng Viễn tức giận nói với Chu Trung. Ngươi cái hướng kia đuổi không đến, ta vì cái gì còn muốn đi theo ngươi đi truy? Chu Trung khó chịu nói ra. Lúc này một đạo bóng trắng tại đất tuyết chạy vừa qua, chính là vừa mới con thỏ kia, lúc này đến bên vách núi phía trên. Chu Trung chạy tới dùng cục đá bắn con thỏ kia, một chút đem cái kia con thỏ đại ngất đi, Chu Trung cười đi kiếm con thỏ. Chuyện của tôi nè. Tê Thạch Bằng Viễn tâm lý đối Chu Trung càng hận hơn, lúc này đột nhiên nhìn đến trước mặt vách núi, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Tiểu tử, quái thì quái ngươi đắc tội ta, đi chết đi. Thạch Bằng Viễn đi đến Chu Trung sau lưng, đột nhiên một thanh đẩy tại Chu Trung trên lưng, Chu Trung đứng không vững thân thể trực tiếp theo trên vách núi rơi xuống. Núi này sườn núi tuy nhiên không cao chỉ có chừng 300 thước. Nhưng cũng đủ để đem người ngã chết cơ hội tốt, nhìn lấy Chu Trung lăn xuống núi, Thạch Bằng Viễn cười lạnh một tiếng quay người đi về. Lucy mấy người chính tại nguyên chỗ chờ lấy hai người trở về đâu, lúc này chỉ thấy Thạch Bằng Viễn vội vã chạy về đến hô, không tốt, ra chuyện. Làm sao? Mấy người nhìn thấy Thạch Bằng Viễn bộ dáng này, nhất thời lo lắng hỏi. Lucy đột nhiên nhìn về phía Thạch Bằng Viễn sau lưng, phát hiện Chu Trung cũng không trở về đến, nhất thời trầm giọng hỏi, Thạch Bằng Viễn, Chu Trung đâu? Thạch Bằng Viễn một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng thương tâm nói ra, Chu Trung hắn rơi phía dưới vách núi. Cái gì? Nhất thời chúng người quá sợ hãi, rơi phía dưới vách núi. Cái kia còn có thể có khả năng còn sống sao? Thạch Bằng Viễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là ngươi hại a? Lucy tức giận chất vấn, nàng chỉ có một cái hoài nghi, người thật tốt làm sao lại rơi dưới vách núi? Nhất định là Thạch Bằng Viễn hại. Bất quá Thạch Bằng Viễn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, Lucy, ngươi sao có thể như thế oan uổng ta? Tuy nhiên ngươi không thích ta, có thể ta một mực thích ngươi à, ngươi không thể như thế làm tổn thương ta tâm à, chuyện này không có quan hệ gì với ta, là chính hắn truy con thỏ đến bên vách núi không có đứng vững quẳng xuống. Thật sao? Lucy có chút không tin Thạch Bằng Viễn lời nói, có điều nàng cũng không có chứng nghe nói là Thạch Bằng Viễn làm. Đi, mang ta đi nhìn xem. Lucy lạnh giọng nói ra. Sau đó một đoàn người theo Thạch Bằng Viễn đi vào bên vách núi. Cái kia bị đánh tối tăm con thỏ cũng còn ở đằng kia, mọi người hào hào đi vào bên vách núi nhìn xuống, phần sau là trắng lóa như tuyết căn bản là không nhìn thấy Chu Trung bóng người. Hắn cũng là theo cái này rơi xuống. Thạch Bằng Viễn chỉ con thỏ bên cạnh nói ra. Mấy cái đội viên nhìn một chút cảnh vật chung quanh mở miệng nói ra, giáo sư, nhìn hai Chu Trung thật là mình rơi xuống, hắn có thể là quá muốn ăn thịt ta, ghi lấy đến kiếm con thỏ, kết quả không có đứng vững tuột xuống. Lucy có chút thương cảm, nàng cũng không biết vì cái gì. Chỉ là nhận biết một ngày người, vì cái gì để cho nàng như thế thương tâm đâu. Ta muốn đi xuống tìm hắn. Lucy mở miệng nói ra. Chương 2393, xuống sườn núi. Lucy ngươi điên, núi này sườn núi như thế dốc đứng căn bản là không thể đi xuống. Thạch Bằng Viễn nhìn thấy cái này thời điểm Lucy còn muốn đi xuống tìm Chu Trung, tâm lý càng cho hơi vào hơn phẫn. Lucy sắc mặt vô cùng kiên nghị nói ra, có lẽ hắn cũng không có ngã chết, núi này độ cao chỉ có 300 mét. Phía dưới đều là tuyết, đất tuyết là rất dày, khả năng chậm lại rơi xuống trúng kích, ta muốn đi xuống tìm Chu Trung. Hướng bên kia núi đi, chỗ đó khả năng có đi xuống đường. Lucy chỉ mặt bên núi nói ra. Đáng chết. Thạch Bằng Viễn nghiến răng nghiến lợi, nếu như cái kia Chu Trung không có ngã chết vậy hắn nhưng là phiền phức, hắn hiện tại chỉ chờ mong cái kia ra hỏa chết. Một đoàn người theo đường núi đi lên phía trước, bất quá cái này trong đại tuyết sơn địa hình thật sự là quá phức tạp quá kỳ quái. Đi không bao lâu bọn họ thì mất đi phương hướng, may ra Lucy là một tên kinh nghiệm phong phú nhà địa chất học, đi qua vô số mạo hiểm sơn mạch thám hiểm, bằng vào kinh nghiệm vẫn là tìm được đường xuống núi. Bất quá có một vấn đề, cái kia chính là lúc này sắc trời đã nhanh muốn hoàng hôn, nửa ngày thời gian chỉ sợ Chu Trung không có ngã chết cũng phải chết có A. Người đâu? Mọi người đi vào chân núi, nhưng cũng không có tìm được Chu Trung bóng người. Thạch Bằng Viễn tâm lý thở phào, cười lạnh nói, thời gian dài như vậy. Chỉ sợ là bị trong núi tuyết giã thú cho ngậm đi ăn đi. Thạch Bằng Viễn ngươi im miệng. Lucy tức giận quát lớn, đều là gia hỏa này mới khiến cho Chu Trung rơi xuống vách núi. Giáo sư, chúng ta cái kia tìm địa phương hạ trại, không phải vậy sắc trời thì hắc. Có đội viên thấy sắc trời đã không còn sớm, lo lắng nói với Lucy. Chúng ta tìm tiếp. Nếu như bây giờ tìm không thấy Chu Trung, buổi tối hôm đó hắn thật liền không có còn sống hy vọng, đây là một cái mạng A. Có mấy cái đội viên cũng mềm lòng xuống tới, giống như Lucy nói tới lúc này một cái mạng A, thì coi như bọn họ lại không thích Chu Trung, nhưng ở không thể trơ mắt nhìn lấy một cái mạng cứ như vậy không có. Vậy liền lại tìm một hồi, không hơn phân nửa giờ sau chúng ta nhất định phải hạ trại. Mấy cái đội viên chần chờ một chút sau đó nói với Lucy. Tốt, nửa giờ. Lucy cắn răng một cái nói ra, nàng cũng biết nếu như lại trễ một chút bọn họ tối nay khả năng thì không cách nào hạ trại, như thế hậu quả khả năng dẫn đến toàn bộ đoàn đội gặp phải nguy cơ, nàng đến vì cái này hơn 10 cái đội viên sinh mệnh phụ trách. Sau đó một đoàn người bắt đầu toàn lực dưới chân núi tìm kiếm Chu Trung, Thạch Bằng Viễn cũng là hết sức chăm chú đang tìm kiếm, nếu như Chu Trung thật còn ở lại chỗ này hơn nữa còn sống, hắn hy vọng chính mình cái thứ nhất tìm tới Chu Trung, sau đó đem tiểu tử kia giết chết. Dạng này thì không có ai biết Chu Trung là làm sao rơi xuống núi. Bất quá tìm kiếm nửa giờ, cũng không có phát hiện Chu Trung bóng dáng. Thật chẳng lẽ là bị dã thú cho ngầm đi? Hử, vậy liền không thể tốt hơn. Thạch Bằng Viễn sắc mặt âm ngoan nói ra. Giáo sư thời gian đến, chúng ta nhất định phải hạ trại. Đội viên nhìn một ít thời gian, mở miệng đối Lucy thúc giục nói. Tốt, tìm địa phương hạ trại đi. Lucy trên mặt tránh qua một vệt bi thương, rốt cuộc quyết định từ bỏ. Bên kia cần phải có vị trí tốt có thể hạ trại, chúng ta tốc độ mau một chút trời đã tối. Đội viên nhìn xem đêm đen ngày nữa sắc, thanh âm lo lắng nói với mọi người. Tất cả mọi người công việc lu bù lên chạy đi tìm địa phương hạ trại, Lucy cũng là không có nhàn rỗi, ngay tại tất cả mọi người bận rộn thời điểm, nhưng không ai phát hiện trong bóng đêm có từng đôi xanh biếc gũ quang, chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Không tốt, sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, đã bắt đầu gió bắt đầu thổi. Lúc này tuyết sơn sắc trời hoàn toàn đêm đen đến. Đại phong gào thét, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi không ngừng thổi tại trên mặt mọi người, cái này cho hạ trại mang đến độ khó rất cao. Mọi người tại thêm chút sức, lều vải chẳng mấy chốc sẽ lập tốt. Lucy mở miệng đối mọi người khích lệ nói. Thạch Bằng Viễn cái này đại thiếu gia lúc này cũng đang giúp mọi người dựng trứng đồng. Đừng làm rộn Thạch Bằng Viễn cảm giác có người nắm lấy chính mình bả vai, nhất thời khó chịu quát lớn, có điều hắn không có quay đầu, lúc này đang bận dựng trứng đồng đâu, hất lên bả vai đem tay kia trò bắn ra. Bất quá ngay sau đó cái kia hai tay lần nữa bắt tới. Ai vậy đừng làm rộn, tất cả mọi người vội vàng đâu. Không thấy được sao. Thạch Bằng Viễn vô cùng khó chịu quát lớn, người nào không phải muốn cái này thời điểm cùng hắn quấy rối. Sau đó Thạch Bằng Viễn lần nữa hất ra cái tay kia, có thể ngay sau đó tay kia lại bắt tới. Thạch Bằng Viễn giận hỏng, chẳng cần biết người này là ai hắn nhất định phải thật tốt giao hơn hắn, mãnh liệt quay đầu mắng, ngươi có phải hay không nhàn không chuyện làm, lại nháo ta. Chương 2394 Lệ quỷ. Bất quá khi Thạch Bằng Viễn quay đầu lại sau cả người đều bị dọa sợ, thì tại hắn sau lưng đứng đấy một cái quỷ. Một cái lệ quỷ. Tóc hai bù xù, ánh mắt là lục, cái kia giữ tợn răng nanh có 7-8cm dài, lúc này chính mở ra miệng to như chậu máu. A. Thạch Bằng Viễn hoảng sợ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cùng một thời gian người khác cũng nhìn đến sau lưng lệ quỷ, hoảng sợ toàn bộ hét dầm lên. Trời ạ, đây là thứ quỷ gì? Trong núi tuyết tại sao có thể có loại quái vật này? Đội khảo sát khoa học đội viên hoảng sợ hồn phi phách tán, đại tuyết sơn ban đêm, đột nhiên xuất hiện bọn này đồ vật, dù là những vật này không có sát thương tính, hoảng sợ cũng có thể đem người hủ chết. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh phản kích. Lucy xem như tương đối chấn định, lập tức xuất ra trong ba lô vũ khí, là ná cao su thường, súng, loại này ná cao su thường, súng, bắn ra bi sắt uy lực vô cùng kinh người, là các nàng phòng thân lợi khí. Tại trước đó thám hiểm bên trong bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều hung mãnh dã thú, đều dựa vào ná cao su thường, súng, tự vệ. Sau đó các đội hưu hào hào xuất ra ná cao su thường, súng, hướng về những thứ này ác quỷ bắn tới, nhưng những thứ này ác quỷ thân thể lại là có thể hư hóa, ná cao su thường, súng, bi sắt bắn tại bọn họ trên thân vậy mà xuyên thấu, mà những thứ này lệ quỷ sự tình gì đều không có. Chơi ạ, là quỷ. Thật sự là quỷ, chạy mau a. Nhìn thấy một màn này mọi người thật bị dọa sợ, ào ào chạy chối chết, loại này quỷ căn bản chính là không phải nhân loại có thể chống đỡ. Ngao. Một đám lệ quỷ phát ra khủng bố chu lên, hướng về bọn này đội viên phốc đi, cắn xé thân thể bọn họ, tiếng kêu thảm thiết từng trận vang lên. Không. Đừng giết ta cho các ngươi tiền, ta cho các ngươi tốt nhiều thật nhiều tiền. Thạch Bằng Viễn hoảng sợ chết khiếp, bị ác quỷ nắm lấy bắp chân bất kể thế nào dễ rủa đều chạy không thoát, khóc cầu xin tha thứ. Lucy cũng là dọa sợ. Loại vật này nàng trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, thật sự là thật đáng sợ, cũng là hoảng sợ chạy trối chết, có điều rất nhanh liền bị một cái ác quỷ cho bổ nhào. A! Lucy kêu đau một tiếng, liều mạng muốn tránh thoát mở cái kia ác quỷ áp chế, thế nhưng ác quỷ khí lực không gì sánh được to lớn, mặc kệ nàng dãy rủa như thế nào ác quỷ đều là không nhúc nhích tí nào, tựa như là hàn tại trên mặt đất cột điện một dạng, không gì sánh được kiên cố. Ngao! Lệ quỷ mang theo gào thét xương mai tây trên cổ căn xuống đến, Lucy hoảng sợ nhắm mắt lại, xong, lần này khẳng định phải chết ở chỗ này, thế nhưng là nàng thật không muốn chết ta, nàng mới hơn 20 tuổi, là trẻ tuổi nhất ưu tú nhất địa chất giáo sư, nàng còn có rất nhiều chuyện đều không có làm, cái này tốt đẹp sự tình còn không có tốt xong đi hưởng thụ đây. Nhưng là bây giờ đã không phải do nàng, Lucy khỏe mắt xẹt qua một tia nước mắt, trong đầu vậy mà hiện hiện một bóng người, là Chu Trung. Vì cái gì chính mình trước khi chết nghĩ đến lại là một cái mới nhận biết một ngày nam nhân đâu. Bất quá nghĩ đến Chu Trung nàng liền nghĩ đến tối hôm qua hai người ôm ngủ chung một chỗ hình ảnh, Lucy nhịp tim đập thật nhanh, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này cảm giác. Chẳng lẽ cái này là tình yêu sao? Đáng tiếc, chính mình muốn chết. Lan! Bành! Lúc này một tiếng phẫn nộ quát lớn vang lên, ngay sau đó bành một tiếng cái kia lệ quỷ bị đạp bay ra ngoài, Lucy thì cảm thấy mình trên thân thể đầy ánh sáng. Mở to mắt lệ quỷ không thấy, đứng ở trước mặt nàng là Chu Trung. Chu Trung, ngươi không có việc gì. Ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết hay không ta vừa mới lo lắng nhiều ngươi. Lucy nhìn thấy Chu Trung không có việc gì, trong lúc nhất thời vui đến phát khóc, bổ nhào vào Chu Trung trên thân đối Chu Trung không ngừng đánh oán trách. Chu Trung cũng sững sờ, không nghĩ tới Lucy phản ứng đã vậy còn quá lớn, hai người bọn họ bất quá mới quen một ngày mà thôi, bất quá đối với Lucy đối với hắn quan tâm, Chu Trung trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Chu Trung vừa cười vừa nói. Ngươi không có việc gì cũng quá tốt, đối Chu Trung chạy mau. Nơi này có ác quỷ. Lucy lúc này nghĩ đến đám kia ác quỷ, nhất thời mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Chu Trung. Chu Trung mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, một đám xuất sinh còn dám ở trước mặt ta dương oai, ta đến diệt bọn họ. Chu Trung nhanh chóng xuất thủ, đem những cái kia ác quỷ từng cái diệt sát, cứu những cái kia bị ác quỷ cắn xé người. Chu Trung cứu ta A Thạch Bằng Viễn nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, có thể một chân một cái đem những cái kia ác quỷ cho đạp bay, nhất thời tràn ngập cầu sinh, lớn tiếng đối Chu Trung cầu cứu. Bất quá Chu Trung căn bản không để ý hắn, đối với một cái muốn hại chết chính mình người Chu Trung còn không có hảo tâm như vậy đi cứu hắn. Chu Trung ta sai, ta không cần phải đem ngươi đẩy xuống sườn núi, cứu ta. Van cầu ngươi cứu ta A. Chương 2395, vô tình. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, ác quỷ cắn Thạch Bằng Viễn cổ họng, khả năng cũng là kiêng kỵ Chu Trung thực lực quá mạnh, ác quỷ cắn Thạch Bằng Viễn xoay người chạy, trong chớp mắt thì biến mất. Hắn ác quỷ gặp này cũng ào ào chạy trốn, Chu Trung quá lợi hại bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, lưu lại cũng chỉ là một con đường chết. Mọi người lúc này mới biết, nguyên lai là Thạch Bằng Viễn cho Chu Trung đẩy tới núi. Cái này Thạch Bằng Viễn quả thực quá phận. Lucy mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, có điều hắn hiện tại gặp báo ứng, bị những cái kia ác quỷ mang đi chỉ sợ hiện tại liền đã bị chia ăn. A, Chu Trung, Thạch Bằng Viễn chết thật sao? Lucy dù sao tâm địa thiện lương, có chút không đành lòng hỏi. Chu Trung phi thường xác nhận nói ra, vừa mới cái kia ác quỷ cắn cổ hắn, coi như ác quỷ không ăn hắn, hắn cũng sống không bao lâu thời gian, tại cái này trong Đại Tuyết Sơn cũng không có bệnh viện, không có người có thể cứu hắn. Đương nhiên Chu Trung còn có một câu không nói, hắn có thể cứu Thạch Bằng Viễn. Nhưng là hắn không biết cứu Thạch Bằng Viễn. Tốt, các ngươi còn là mau mau rời đi Côn Lôn Sơn A, hiện tại các ngươi biết nơi này nguy hiểm A. Nơi này không phải là các ngươi có thể dò xét, ngẫm lại xem hiện tại công nghệ cao thời đại, vì quốc gia nào không có đối Côn Lôn Sơn khảo sát đâu. Bởi vì quốc gia biết nơi này có quá rất mạnh đại mà lại thần bí lực lượng. Chu Trung thần sắc nghiêm túc đối mấy cái người nói. Thế nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ A. Lucy rất kiên trì nói ra. Chu Trung nhíu mày lạnh giọng nói ra, cái kia ngươi muốn chết sao? Nếu như mới vừa rồi không có ta, các ngươi đã chết. Lucy đám người nhất thời trầm mặc, đúng vậy à, nếu như không có Chu Trung lời nói bọn họ vừa mới thì chết, còn nói gì không buông bỏ. Chu Trung, ngươi có thể cùng chúng ta? Không thể. Chu Trung phi thường kiên quyết cự tuyệt Lucy thỉnh cầu, sắc mặt băng lãnh nói ra, ta có chính mình sự tình muốn làm, không có khả năng theo các ngươi, chờ trời sáng các ngươi còn là rời đi Côn Lôn Sơn A. Ta cũng muốn đi làm ta chính mình sự tình. Nói xong Chu Trung quay người liền đi, căn bản không có cho Lucy giữ lại cơ hội. Không phải Chu Trung tuyệt tình, là Chu Trung không thể để cho nàng nhìn thấy hy vọng, tuy nhiên chỉ nhận biết một ngày, nhưng là nàng biết Lucy là một cái vô cùng quật cường nữ hài, nếu như Chu Trung cho nàng hy vọng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không rời đi Côn Lôn Sơn, như thế hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên vì muốn tốt cho Lucy, Chu Trung chỉ có thể tuyệt tình một lần. Sáng ngày thứ hai hừng đông, Lucy mang theo đội viên yên lặng thu thập hành lý, sau đó rời đi Côn Lôn Sơn. Lần này Côn Lôn Sơn hành trình cho tất cả mọi người tâm lý đều lưu đời sau đều không thể quên trí nhớ. Chu Trung theo những cái kia ác quỷ ly khai phương hướng tìm tới những cái kia ác quỷ xào huyệt, mới vừa đi vào thì nắm chắc chỉ ác quỷ nhào tới. Lan! Chu Trung giận dữ mắng mỏ một tiếng, cường đại khí chàng lan ra căn bản không dùng ra tay, cái kia mấy cái ác quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Ngao! Nhìn thấy Chu Trung cường đại, trong hang ổ ác quỷ đều dọa sợ, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy tới. Chu Trung không để ý tới những thứ này ác quỷ, từng bước một hướng về bên trong đi, tại trên mặt đất hắn nhìn đến một cỗ hài cốt, hẳn là Thạch Bằng Viễn, hắn đã bị bọn này ác quỷ ăn sạch sẽ, chỉ để lại này tấm mới mẻ hài cốt. Cái gì người, cũng dám đến ta Côn Lôn Sơn nháo sự. Giết ta đổ tử đổ tôn. Lúc này trong sơn động một trận âm u khủng bố thanh âm truyền đến, mang theo phi thường cường đại lực lượng. Lan ra đến. Chu Trung hét lớn một tiếng, cái kia uy lực trực tiếp để cả tòa núi mở rộng bắt đầu run rẩy. A. Bên trong thanh âm mang theo kinh khủng vị đạo, bóng người nhanh chóng bay ra ngoài, đây là một cái to lớn lệ quỷ, chỉ xem nhắc nhở thì so với hắn ác quỷ lớn mấy lần, chính là những thứ này ác quỷ đầu lĩnh. Tiền bối tha mạng. Ác quỷ đầu lĩnh theo Chu Trung tiếng hét phẫn nộ bên trong thì cảm nhận được thực lực cường đại, đây tuyệt đối là nó không thể trêu vào tồn tại a. Linh Tuyển Chi nhãn phải chăng ở chỗ này? Chu Trung mặt không biểu tình, lạnh giọng đối ác quỷ hỏi. Ác quỷ mang trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung là tìm đến Linh Tuyển Chi nhãn. Vốn là ác quỷ còn có chút do dự, nhưng Chu Trung cái kia phẫn nộ ánh mắt một bắn tới, ác quỷ cảm thấy mình linh hồn đều đang run rẩy, bận bịu trả lời, tại, liền tại bên trong, cút đi. Chu Trung không còn để ý cái kia lệ quỷ, cất bước hướng lấy trong sơn động đi đến. Theo Chu Trung nhìn thấy những thứ này ác quỷ thời điểm liền phát hiện, những thứ này ác quỷ thực lực đều rất mạnh, đồng dạng quỷ muốn tu luyện là vô cùng khó, một chút xuất hiện nhiều như vậy ác quỷ chỉ có thể nói rõ bọn họ có kỳ ngộ. Là tại linh khí không gì sánh được rồi rào địa phương sinh hoạt, cái kia chính là Linh Tuyển Chi nhãn. Quả nhiên vào sơn động Chu Trung cảm nhận được càng thêm rồi rào linh khí, Chu Trung đi vào sơn động chỗ sâu, quả nhiên phát hiện địa cầu Linh Tuyển Chi nhãn, Chu Trung làm dùng lực lượng cường đại thu hồi Linh Tuyển Chi nhãn, sau đó ra sơn động bay khỏi Côn Lôn Sơn, lần này Côn Lôn Sơn hành trình cũng coi là kết thúc mỹ mãn, tìm tới địa cầu Linh Tuyển Chi nhãn hắn liền có thể đi phía dưới một chỗ. Chương 2396, chớ chọc họ Chu. Chu Trung trở lại Hải Thần Đảo lập tức được đến tin tức tốt, đó chính là hắn mấy cái tiêu quả cầu sắt đều tìm đến, gió sông, từ Phụng Tiên, băng lão bọn người hào hào đi vào Hải Thần Đảo, mấy cái vị cao thủ đồng thời đến, cái này cường đại đội ngũ đủ để cho Hàn Lệ mấy người rung động, trên Hải Thần Đảo tu chân giả đều có thể cảm nhận được mấy người thực lực cường đại. Minh chủ, hắn mấy cái tiêu quả cầu sắt đều ở nơi này. Gió sông đem tất cả quả cầu sắt đều lấy ra, Chu Trung từng cái đem những thứ này quả cầu sắt mở ra. Có những thứ này địa đồ tìm hắn mấy cái tiêu linh tuyển chi nhãn thì dễ dàng nhiều. Chu Trung hiện tại tâm tình rất tốt, được đến tất cả linh tuyển chi nhãn hắn thực lực liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó liền có thể rời đi cửu tiêu đi ngoại vực giải quyết một cái thần tộc cùng tiên tộc mâu thuẫn. Gió sông, từ đại ca, băng lão, các ngươi hẳn là không ăn qua địa cầu mỹ vị a. Tuy nhiên địa cầu nguyên vật liệu khả năng hắn tiêu tốt, nhưng địa cầu nấu nướng kỹ thuật thế nhưng là nhất lưu. Buổi tối ta mời các ngươi đi ăn tiệc. Chu Trung vừa cười vừa nói. Từ Phụng Tiên mấy người cũng thật cao hứng, hắn còn là lần đầu tiên đến địa cầu đâu, tuy nhiên địa cầu linh khí rất mỏng manh, nhưng cũng có đặc biệt một mặt, hắn đối với địa cầu cảm thấy rất hứng thú. Tốt, cái kia Chu lão đệ ngươi liền muốn tốn kém. Từ Phụng Tiên cười lớn nói, buổi tối thời điểm Chu Trung tại Hải Thần Đảo tìm một nhà vô cùng độc đáo trong nhà ăn toàn bộ bao xuống đến, mời gió sông Từ Phụng Tiên băng lão tam người ăn cơm, đi theo ba người cùng đi còn có mới minh hắn một số người, Chu Trung đến tương đối sớm. Hải Thần Đảo một gian khách sạn 5 sao bên trong, Lục đứng tại to lớn trước cửa sổ nhìn lấy Hải Thần Đảo cảnh ban đêm, sau lưng một tên thuộc hạ cung kính báo cáo, Lục tiên sinh, chúng ta đã tra được cái kia gọi Lý Ngạn ra hỏa trở lại Hải Thần Đảo, mà lại bao xuống một gian nhà hàng. Rất tốt, ngươi bây giờ liền đi theo dõi hắn, nhất định không thể để cho hắn chạy. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn rời đi Hải Thần Đảo cũng không dám trở lại đâu, chọc ta Lục tuyệt đối sẽ không để hắn có kết cục tốt. Lục hai mắt lóe ra băng lãnh hàn mang nói ra. Lần trước buổi đấu giá phía trên, gia hỏa này cũng dám cùng hắn cạnh tranh, như thế không đem hắn Lụt để vào mắt, nhất định phải cho hắn một bài học. Nói Lụt lập tức phân phó thủ hạ, mang đến trong gia tộc lớn nhất cao thủ mạnh mẽ tập hợp. Lúc này Lụt điện thoại đột nhiên vang lên, Lụt cung kính nghe điện thoại. Phụ thân. Điện thoại đối diện một đạo nghiêm khắc thanh âm mở miệng hỏi, Lụt, ngươi điều khiển rất nhiều gia tộc cao thủ đi hải thần đảo làm cái gì? Lút không nghĩ tới chuyện này kinh động phụ thân, cung kính mở miệng nói ra, phụ thân, lần trước trên đấu giá hội cùng ta đoạt quả cầu sắt tiểu tử xuất hiện, ta muốn đi diệt hắn. Lút, ngươi ít tại hải thần đảo cho ta gây chuyện. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lần trước tại hải thần đảo cùng ngươi đoạt quả cầu sắt là một người trẻ tuổi. Hắn họ gì? Trong điện thoại bẹt nạt trầm giọng đối Lút hỏi. Lút không hiểu phụ thân làm sao đột nhiên biến nghiêm túc lên, mở miệng nói ra, hắn gọi Lý Ngạn, biết một chút công phu, bất quá phụ thân ngươi yên tâm, lần này ta mang đến cao thủ nhất định sẽ giết hắn. Bẹt nạt nghe xong đối phương gọi Lý Ngạn, nhất thời thở phào nói ra, ừm tốt, bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, tại hải thần đảo thành thật một chút, tuyệt đối đừng gây họ Chu người trẻ tuổi, nhớ kỹ sao. Hải thần đảo đậu nhà cũng là như thế bị diệt. Lút mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, biết phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ chọc cho họ Chu người. Vậy là tốt rồi. Bẹt nạt nói cúp điện thoại, có thể không biết vì cái gì, hắn tâm lý luôn luôn có một loại vô cùng không vững vàng cảm giác. Chu Trung tại trong nhà ăn chờ một lát gió sông mấy người liền đến, Chu Trung bắt chuyện mọi người ngồi xuống để phục vụ viên mang thức ăn lên, gió sông bọn người đối với địa cầu thực vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn mấy cái tiêu bởi vì linh khí dồi dào, thực vật nguyên vật liệu vị đạo đều đặc biệt tốt, liền xem như không dùng nấu nướng cũng đều có thể trực tiếp dùng ăn. Giống như là rất nhiều loại thịt trực tiếp dùng lửa đốt một nướng không thả đồ gia vị thì cho ăn, đều là loại kia nguyên chất nguyên vị cảm giác. Nhưng là địa cầu nấu nướng kỹ thuật thì lợi hại hơn nhiều, riêng là Hoa Quốc xử lý, đây chính là trên thế giới lớn nhất muôn màu muôn vẻ xử lý. Trên xào nấu nổ đủ loại kiểu dáng đồ ăn vừa lên đến gió sông mấy cái người cũng đã muốn ăn tăng nhiều, các loại ăn vào những thứ này khác biệt thực vật, khác biệt dùng tài liệu dựng phối xuất ra mỹ thực về sau, ào ào sợ hãi than. Mùi vị kia thật sự là quá đặc biệt. Ta làm lại chưa từng ăn qua những thứ này, mặc dù không nói được tới là hương vị gì, nhưng cảm giác ăn sẽ lên nghiện. Từ Phụng Tiên thật tốt phẩm vị một phen, nhịn không được lớn tiếng tán thán nói. Chương 2397, tùy ý chọn. Chu Trung nhìn thấy ba người đối Hoa Quốc mỹ thực khen không dứt miệng, cũng là cười rộ lên nói ra, các ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút, nếu như các ngươi ưa thích về sau ta mang cái đầu bếp trở về, để cho các ngươi mỗi ngày có thể ăn đến. Băng Lão uống một ngụm Hoa Quốc ỉu. Nhất thời vô hạn trở về chỗ cũ vô tay nói ra, tốt, cái kia liền nói rõ, lần sau nhất định muốn mang đầu bếp trở về. Không nghĩ tới gió sông càng là không kịp chờ đợi nói ra, khắc lần sau, lần này thì mang về đi. Băng Lão cùng Từ Phụng Tiên liếc nhau nhất thời đều cười ha hả. Chu Trung cũng là vừa cười vừa nói, cũng tốt, nếu như dùng tam tiêu nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng, vị đạo có lẽ sẽ càng tốt hơn đâu, cũng để cho Từ Lão bọn họ đều nếm thử địa cầu mỹ thực. Mấy người đang nói chuyện. Bên ngoài bành một tiếng đại môn bị đa văng, chủ nhà hàng lập tức đi tới nói ra, thật xin lỗi hôm nay nhà hàng được bao xuống, nếu như mấy vị muốn ăn cơm xin ngày mai lại đến. Cầm đầu mấy người không gì sánh được ngang ngược, đẩy ra lão bản quát lớn, Lý Ngạn lăn ra đến. Trong nhà ăn người đều sững sờ, Lý Ngạn. Lý Ngạn là ai a? Bọn họ nơi này không có gọi Lý Ngạn a? Người tìm nhầm người a? Nơi này không có gọi Lý Ngạn, nhanh chóng rời đi đừng quấy rầy chúng ta dùng cơm. Hải thần đảo phụ trách nhân viên bảo an đứng người lên lạnh giọng nói ra. Cái bàn Chu Trung ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng, bất quá lập tức liền nghĩ đến hắn tựa hồ có một cái tên gọi Lý Ngạn tới, những người này chẳng lẽ là tìm hắn. Mấy người kia nhất thời nhìn về phía Chu Trung đi tới, tiếp theo từ ngoài cửa lụt mang theo một đám cao thủ đi tiến gian phòng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thế nào, gây ta hiện tại liền tên chữ cũng không dám thừa nhận. Lý Ngạn. Hàn Lệ mấy người đều nhìn về Chu Trung, nhỏ giọng hỏi. Ngươi chừng nào thì gọi Lý Ngạn. Chu Trung bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, ta cũng không biết cái gì thời điểm thì kêu Lý Ngạn. Hai nữ nghe xong tức sạm mặt lại. Chu Trung nhận ra gia hỏa này, lần trước tại phòng đấu giá phía trên thời điểm cùng hắn cạnh tranh tới, về sau còn phái cao thủ tới giết hắn, chỉ bất quá cao thủ kia chết. Chu Trung vội vã tìm quả cầu sắt liền đem chuyện này cấp quên, cũng không có tìm gia hỏa này tính sổ sách, không có nghĩ đến cái này gia hỏa chính mình tìm đường chết lại đưa tới cửa. Nhìn xem Plus sau lưng mang theo một đám cao thủ, Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Muốn cùng ta đánh một trận. Lột mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, cùng ngươi đánh một trận, ngươi còn thật sẽ quá cao chính mình à, cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Lột nhất chỉ phía sau mình đám cao thủ này, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, cái này đều là gia tộc chúng ta cao thủ, tùy tiện lấy ra một cái miểu sát ngươi. Ta cũng không khi dễ ngươi, vừa vặn ngươi hôm nay cũng tìm không ít người. Vậy chúng ta liền chính diện gặp một cái đi. Chu Trung cười, có ít người a tốt ngày tốt bất quá không phải muốn tìm chết. Ngươi nói là ngươi mang những người này, muốn cùng ta những người này đánh một chút. Chu Trung thần sắc quái dị nói ra. Lụt coi là Chu Trung là sợ đâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, chính là như vậy, làm sao ngươi sợ? Chu Trung cười lắc đầu nói ra, được, đã ngươi nghĩ như vậy chơi vậy ta thành toàn ngươi, đem các ngươi nơi này lợi hại nhất cao thủ kêu đi ra, sau đó để hắn tại chúng ta những người này bên trong chọn một cái đi ra tỉ thí một chút, các ngươi có thể tùy tiện tuyển người, chỉ cần ngươi người có thể doanh nước chúng ta nơi này bất cứ người nào, ta coi như ngươi thắng, ta theo ngươi xử trí. Ha ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói. Lụt không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá cuồng vọng, đây không phải muốn chết sao, các ngươi nhiều người như vậy trẻ có già có, ta tùy ý chọn một cái ngược ngươi chẳng phải thua. Lúc này Lụt bên người một cái thủ hạ đi tới thấp giọng nói ra, Lụt tiên sinh, cái kia hai tên nữ tử là hải thần đảo người quản lý, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ, bên cạnh mấy vị kia còn có hải thần đảo cảnh vệ đội quan lớn. Lụt mí mắt nhất thời một đầu, hải thần đảo quan lớn. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ hắn nhưng biết, đây chính là Chu Trung nữ nhân. Mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn, tốt Lý Ngạn, ngươi thật đúng là bị ổi, ngươi là muốn cho ta đắc tội hải thần đảo A. Nói xong Lụt cung kính đối Hàn Lệ cùng Lâm Lộ nói ra, Hàn Phó Nghị trưởng, Lâm Phó Nghị trưởng, sự tình lần này là ta cùng Lý Ngạn việc tư, tuyệt đối không có đối hải thần đảo không kính ý nghĩ. Trong lòng hai cô gái đối gia hỏa này không có một chút hảo cảm, cũng dám tìm Chu Trung phiền phức, muốn không phải Chu Trung đối với các nàng làm nhan sắc, các nàng trực tiếp liền hạ lệnh đem bọn gia hỏa này đánh một trận tơi bời. Chương 2398, một cái đầu ngón tay. Chu Trung đối hai nữ làm một cái ánh mắt, làm cho các nàng không muốn tham dự chuyện này, sau đó nói với Glut, tốt, hải thần đảo người là không biết tham gia cùng chúng ta ở giữa sự tình, chúng ta người ở đây ngươi muốn đánh người nào tự chọn. Chu Trung thật đều sắp không nhịn nổi cười phun, gặp qua tìm đường chết chưa thấy qua làm như vậy chết, thật sự là nhiều kiểu tìm đường chết ta, Chu Trung bên người những người này liền xem như mới minh một tiểu đệ tử. Cũng đủ để đánh ngã Lụt mang đến tất cả mọi người. Lụt đối bên người một cái người cao to cao thủ nói ra, Lý Hoa Đức, ngươi cái thứ nhất ra trận, ta tới giúp ngươi tuyển đối thủ. Nói Lụt ánh mắt tại Chu Trung người bên cạnh trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào băng láo trên thân, cười xấu xa lấy nói, thì hắn, một cái lao già đáng chết đều sắp xuống lỗ có thể có bao nhiêu lợi hại, thì tuyển ngươi. Đá lạnh lao ánh mắt lóe lên một vệ hàn mang, như thế không có giáo dục người là làm sao sống đến lớn như vậy. Chu Trung nhìn thấy Lụt vậy mà tuyển băng lão, thật sự là nhịn không được cười. Băng lão, vậy liền phiền phức ngài xuất thủ. Chu Trung cười nói với băng lão.